Nghĩ tới đây, Khương Vân gọn gàng dứt khoát mở miệng hỏi. Đối với Khương Vân phản ứng, Nam Cung Hoài Ngọc không ngạc nhiên chút nào, đây là mỗi người biết được thiên nguyên quả về sau chân thật nhất thái độ. Nếu như chúng ta song phương đều cầm một nửa, đối với chúng ta bất công, sở dĩ, không bằng, theo đầu người phân. Hiển nhiên, Nam Cung Hoài Ngọc đã sớm nghĩ kỹ phân phối chi pháp. Khương Vân quét qua Nam Cung Hoài Ngọc, nàng mang tới tộc nhân tổng cộng có 8 tên, nói cách khác chính mình có thể cầm 1/10. Mặc dù hơi ít, nhưng là Khương Vân cũng không phải không nói lý người. Thiên tài địa bảo, người gặp có phần. Đã tin tức này là Nam Cung Hoài Ngọc nói với mình, như vậy nàng đề nghị theo đầu người phân, cũng coi như hợp lý. Tốt. Nhìn thấy Khương Vân đáp ứng thống khoái, Nam Cung Hoài Ngọc gật đầu nói, đan dương tộc người tất nhiên tại cửa vào chỗ trông coi, vừa có người tiến vào liền sẽ xuất thủ, sở dĩ ngươi tốt nhất đứng tại trong chúng ta có biện pháp tránh đi bọn hắn đánh lén. Khương Vân cũng cân nhắc qua như thế nào mới có thể đủ tránh đi lối vào đánh lén, đã Nam Cung Hoài Ngọc chủ động nhắc tới, như vậy các nàng tất nhiên có biện pháp. Bởi vậy, Khương Vân mỉm cười, liền muốn cất bước đi vào trong bọn hắn. Nhưng là một bên La Quảng lại là tại lúc này bỗng nhiên mở miệng nói, đại ca, ngươi chờ. Sau khi nói xong, La Quảng đã chạy đến bí cảnh cửa vào chỗ vị kia tu la tộc người bên cạnh, dùng truyền âm phương thức nói thầm mấy câu. Ngay sau đó, La Quảng trong thanh âm tại Khương Vân vang lên bên tai nói, đại ca, bây giờ cái này bí cảnh bên trong đan dương tộc người, tính cả tiết cảnh đồ, tổng cộng có 18 người. Còn có kia An Nhược Đồng mang vấn tình tộc người tổng cộng có 6 người. Trong đó thực lực cao nhất chính là hai tên thiên nguyên cảnh, phân biệt đến từ đan dương tộc cùng vấn tình tộc, những người khác toàn bộ đều là nguyên đài thất trọng cảnh trở lên. Nghe được La Quảng lời nói này, Khương Vân trong lòng không nhịn được nổi lên một dòng nước ấm. Hiển nhiên, La Quảng đối với hắn không thể bồi theo chính mình cùng một chỗ tiến vào vân thủy bí cảnh, hổ thẹn trong lòng, cho nên mới nói với mình trong đó tình huống cặn kẽ, để mình làm tâm. Đối với cái này, Khương Vân không có lên tiếng nói cảm ơn, chỉ là hướng về phía La Quảng nhẹ gật đầu, lúc này mới một bước vào huyền âm tộc người bên trong. Theo Khương Vân tiến vào, tính cả Nam Cung Hoài Ngọc ở bên trong 9 tên huyền âm tộc trên thân thể người đồng thời tản ra một cỗ lực lượng, đem bọn hắn cùng Khương Vân toàn bộ bao phủ. Mà tại cái này lực lượng bao phủ phía dưới, Khương Vân có thể cảm giác được thân thể của mình vậy mà mơ hồ trở nên trong suốt. Đây cũng không phải là ẩn vào hư không, mà là chân chính trở nên trong suốt, như là hóa thành người tàng hình. Đây là tộc ta huyền âm chi lực, Khương công tử không tất lo lắng. Nam Cung Hoài Ngọc đối với Khương Vân xưng hô cũng là thay đổi, bất quá Khương Vân cũng là không có để ý, sự chú ý của hắn chính tập trung ở cái này huyền âm chi lực bên trên, cảm thấy có chút kỳ diệu. Tốt, chúng ta muốn đi vào vân thủy bí cảnh. Một đoàn người, rốt cục bước vào vân thủy bí cảnh lối vào. Đại ca, ta chờ ngươi ra a. La Quảng mặc dù cũng nhìn thấy Khương Vân một đoàn người thân hình trở nên trong suốt, không bằng hắn làm tu la tộc người, đối với huyền âm chi lực tự nhiên có hiểu biết, sở dĩ ngược lại là không có cảm thấy kỳ quái. Ngay tại Khương Vân bọn người tiến vào vân thủy bí cảnh không lâu về sau, La Quảng không nhịn được nhăn lông mày. Bởi vì từ đằng xa, thình lình lại có mấy 10 tên tu sĩ hướng phía nơi này chạy đến. Mà căn cứ phục sức của bọn họ, không khó coi ra, bọn hắn là đến từ hai cái khác biệt tộc đàn. La Quảng càng là một chút tiểu nhận ra được, cái này hai đại tộc quần người cầm đầu, chính là cùng Khương Vân Nam Cung Hoài Ngọc đồng dạng, thành công kiên trì xong 11 âm thanh chống vang 8 người thứ hai. Hai người này, niên kỷ cũng không lớn, cả người phía sau lưng lấy một thanh kiếm, tên là Đồ Thiệu Huyền, đến từ kiếm đồ tướng tộc một cái khác, dáng người gầy gò, tướng mạo xấu xí, nhưng là hai tròng mắt lại là co rút lại thành một đầu tuyến, trong mắt càng là lóe ra tàn nhẫn quan mang. Lang Vũ, đến từ Tham Lang tướng tộc. La Quảng hướng phía trước bước ra một bước, lạnh lùng nhìn xem chúng có người nói, các ngươi muốn làm gì? Tự nhiên là muốn đi vào chỗ này bí cảnh. Đồ Thiệu Huyền khẽ mỉm cười nói, chẳng lẽ lại tu la tộc muốn lật lọng không cho phép chúng ta vào? Cái này, La Quảng mặc dù không biết cái này hai nhóm người vì cái gì cũng muốn tiến vào vân thủy bí cảnh, nhưng mặc kệ vì cái gì, hắn cũng không thể cản trở, sở dĩ chỉ có thể bất đắc dĩ lui qua một bên, nhìn xem những người này đi vào trong đó. Mà theo cái này hai bảy người tiến vào, nơi xa lại có hai bóng người vội vàng chạy đến. Nhìn thấy hai người này, La Quảng sắc mặt không khỏi hơi đổi nói, đáng chết, Vạn Hạo Nhiên làm sao cũng tới. Vạn Hạo Nhiên mang theo chính mình tộc nhân, căn bản cũng không có để ý tới La Quảng, trực tiếp tiểu xông vào vân thủy bí cảnh. Cái này nho nhỏ vân thủy bí cảnh bên trong, bây giờ đã tụ tập lục đại tướng tộc người, cùng Khương Vân. Chương 2017, nửa bước quy nguyên. Ngay tại cái này lục đại tướng tộc cùng Khương Vân trước sau tiến vào vân thủy bí cảnh đồng thời, tính cả tu la lệnh chủ ở bên trong năm đại trưởng lão, tất cả đều tụ tập tại một chỗ bí cảnh bên trong. Chỗ này bí cảnh, căn bản chính là lại một cái cỡ nhỏ tu la thiên. Từng khối trắng nõn như ngọc, gần trượng lớn nhỏ thạch đầu lơ lửng tại trên không. Mỗi lần khối thạch đầu đều tản ra nhàn nhạt màn sáng bên trong có một vài bức hình tượng. Những hình ảnh này bày biện ra tới liền là tu la thiên bên trong từng cái bí cảnh bên trong tình hình. Cứ việc tu la thiên đã tồn tại vô số năm, từng tiến vào tu la thiên ngoại tộc tu sĩ số lượng cũng là nhiều vô số kể, nhưng lại căn bản sẽ không có người biết, lại còn sẽ có dạng này một cái bí cảnh, có thể biết được sở hữu bí cảnh bên trong tình hình. Mà cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, bọn hắn những này ngoại tộc tu sĩ, mặc kệ tại bí cảnh bên trong làm lấy cái gì, có thu hoạch gì, ở chỗ này, đều có thể nhìn rõ ràng. Giờ này khắc này, một khối thạch đầu trước đó, hư không đứng đấy một bóng người, chính là lúc trước để các trưởng lão khác không cho phép cùng Khương Vân tiếp xúc vị kia trung niên nam tử. Mà trước mặt hắn thạch đầu màn sáng phía trên hình tượng, hiện ra cũng chính là Vân Thủy bí cảnh bên trong tình hình. Tu La lệnh chủ các loại, chờ, năm người, đi tới nam tử sau lưng, liếc nhìn nhau về sau, Tu La lệnh chủ chủ động mở miệng nói, tộc trưởng. Tự nhiên, cái này trung niên nam tử, liền là Tu La tộc tộc trưởng Tu La, dùng tộc tên là tự thân chi danh. Đối với năm người đến, Tu La cũng không có chút nào ngoài ý muốn, liền đầu cũng không quay lại, chỉ là nhìn chăm chú lên trước mặt hình tượng, thản nhiên nói, các ngươi là lo lắng kia Khương Vân sẽ vẫn lạc tại Vân Thủy bí cảnh bên trong. Không tệ. La Hầu gật đầu nói, tộc trưởng, Khương Vân thân phận, kỳ thật đã không thể nghi ngờ. Bây giờ hắn muốn dùng lực lượng một người đối kháng lục đại tướng tộc, nếu như chúng ta lại không ra tay, hắn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tu La vẫn như cũ bình tĩnh nói, ta nói qua, hắn chết liền chết, cùng chúng ta có quan hệ gì? Tu La lệnh chủ vội vàng nói, thế nhưng là, giống như hắn chết, vạn nhất chủ tộc còn có những người khác còn sống, một khi biết việc này, chúng ta sẽ có hay không đỉnh thai ương a? Tu La thản nhiên nói, Khương Vân là chủ tộc người sao hắn có chính miệng nói qua sao? Cái này, năm người hai mặt nhìn nhau, Khương Vân hoàn toàn chính xác không có nói qua. Tu La thanh âm tiếp lấy vang lên nói, đã hắn không nói, cũng không có chủ động đi tìm chúng ta, vậy đối với chúng ta tới nói, hắn liền là một cái ngoại tộc tu sĩ, chỉ thế thôi. Các ngươi nếu như muốn xem trận này náo nhiệt, tiểu lưu lại, không muốn xem, tiểu ai cũng bận rộn đi thôi. Năm vị trưởng lão không nhịn được lần nữa đối mặt, lẫn nhau trong mắt đều là lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Đến lúc này, bọn hắn ha có thể nhìn không ra, chính mình vị này tộc trưởng, tựa hồ cũng không muốn thừa nhận Khương Vân thân phận, thậm chí tựa hồ còn mơ hồ hy vọng Khương Vân có thể chết tại Tu La Thiên bên trong. Cái này khiến trong lòng của bọn hắn tự nhiên đều có chút bất mãn. Bất quá, bọn hắn dù cho là trưởng lão, rất nhiều chuyện cũng là bọn hắn vô pháp cải biến. Những tộc quân khác, có lẽ tộc trưởng phần lớn thời gian vẹn vẹn chỉ là một cái bài trí, trưởng khống không được tất cả thực quyền. Nhưng là tại dũng manh hiếu chiến Tu La tộc bên trong, tộc trưởng liền là thiên. Năm người tự nhiên cũng không nhắc lại Khương Vân sự tình, vẫn là Tu La lệnh chủ mở miệng nói, thế nhưng là tộc trưởng, kia thiên nguyên quả, chẳng lẽ tiểu thật đưa cho những cái kia ngoại tộc tu sĩ sao? Tu La thản nhiên nói, thiên nguyên quả là dễ cầm như vậy sao? Huống chi, bất quá chỉ là mấy khỏa thiên nguyên quả mà thôi, chỉ cần bọn hắn có bản lĩnh cầm, đưa cho bọn họ lại như thế nào? Theo Tu La lệnh chủ tiếng nói rơi xuống, năm vị trưởng lão cũng không nói thêm gì nữa, tất cả đều đem ánh mắt nhìn về phía trước mặt hình tượng. Tại Nam Cung Hoài Ngọc các loại, chờ, huyền âm tộc người lực lượng bảo hộ phía dưới, Khương Vân đã tiến vào Vân Thủy bí cảnh bên trong. Tự nhiên, Khương Vân kia cường đại thần thức trong nháy mắt liền đã phát hiện ẩn tàng tại bốn phía ba cố khí tức cường đại, hai tên nguyên đài cửu trọng, một tên thiên nguyên cảnh. Cái này Đan Dương tộc đối với cái này thiên nguyên quả hiển nhiên là tình thế bắt buộc, cho nên mới sẽ tại cửa vào chỗ mai phục như thế cường đại một cố lực lượng, chỉ cần có người dám đi vào, lập tức giết không tha. Nguyên bản Khương Vân còn lo lắng huyền âm chi lực vô pháp giấu giếm được những người này, nhưng là cái này ba cố khí tức quả nhiên là không núp đích, căn bản không có phát giác được chính mình những người này đến. Bất quá, Khương Vân cũng có thể cảm giác được, trừ mình ra, Nam Cung Hoài Ngọc bọn người là có chút khẩn trương. Mà đây cũng là bình thường. Huyền âm tộc tổng cộng chỉ có 9 người, nhưng là Vân Thủy bí cảnh bên trong cường giả lại là nhiều đến 24 người. Vạn nhất bị bọn hắn phát hiện, triển khai xung đột chính diện, huyền âm tộc khẳng định không phải đối thủ. Cứ như vậy, mọi người cực kỳ thận trọng không ngừng hướng về phía trước xê dịch, mắt thấy sẽ vượt qua vạn trượng xa thời điểm, đột nhiên oanh một tiếng bạo hưởng từ phía sau truyền đến. Đối với cái này đột nhiên biến hóa, Khương Vân cùng phần lớn huyền âm tộc người mặc dù kinh ngạc, nhưng là khí tức nhưng không có hỗn loạn, chỉ là có một tên huyền âm tộc chân người dưới vậy mà một cái lảo đảo. Cái này lảo đảo, liền khiến cho nguyên bản bao phủ tại mọi người bốn phía huyền âm chi lực xuất hiện một chút kẽ hở. Cùng này đồng thời, tại phía sau bọn họ càng là truyền đến một tiếng cao vút thét dài. Hiển nhiên, cái này tia sơ hở đã bị Đan Dương tộc người phát hiện. Chỉ bất quá, bọn hắn sở dĩ truyền âm cảnh báo, ngược lại cũng không phải là vẹn vẹn chỉ là nhằm vào huyền âm tộc người, mà là bởi vì giờ khắc này theo bí cảnh cửa vào chỗ, thình lình lại tiến vào mấy chục cái thân ảnh. Cái này mấy chục cái thân ảnh thế nhưng là không hề có chút che giấu nào, mà là ngông nghênh đi tới cái này vân thủy bí cảnh. Đến mức tại bọn hắn mới vừa tiến vào sát na, tiểu bị núp trong bóng tối ba tên cường giả đánh lén, trong nháy mắt liền có ba người bị giết. Đây chính là bạo hưởng thanh âm nơi phát ra. Huyền âm tộc người cũng đồng thời hướng về sau nhìn lại, xem xét phía dưới, Nam Cung Hoài Ngọc mục quang một ngưng đạo, bọn hắn làm sao cũng tới. Khương Vân đồng dạng thấy được đang cùng ba tên cường giả đánh nhau đám người kia, bình tĩnh nói, bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hầu. Câu nói này nói Nam Cung Hoài Ngọc trên mặt không nhịn được đỏ lên, cũng may có mặt nạ che lấp, ngược lại là không có hiện lộ ra. Bất quá, nàng tự nhiên minh bạch Khương Vân. Nàng tự cho là hành động che giấu, đem liên quan tới Thiên Nguyên Thụ tin tức nấp rất kỹ, nhưng là trên thực tế, cũng đã bị người trong bóng tối để mắt tới, mà lại chính mình còn không biết. Kỳ thật, cái này cũng không được đầy đủ trách nàng. Vân Thủy bí cảnh, có vào không ra, chuyện như vậy, từ lần trước Tu La Thiên mở ra thời điểm tiểu bị cái khác ngoại tộc tu sĩ biết được. Mà lần này lại còn là như thế tình huống, cho nên không ít người đối hắn đều có ý tò mò. Mặc dù mọi người không có lá gan lại chủ động tiến vào bên trong, nhưng trong bóng tối chú ý người lại có không ít. Giống như kiếm đồ tộc cùng tham lang tộc, đều là như thế. Bởi vậy, hôm nay nhìn thấy Nam Cung Hoài Ngọc cùng Khương Vân vậy mà cùng nhau tiến vào Vân Thủy bí cảnh, cái này để từ đầu đến cuối chờ đợi ở chỗ này hai tộc ý thức được, đây là một cái cơ hội, cho nên không chút do dự đồng dạng xông vào. Theo Đan Dương tộc phát ra cảnh báo tiếng gào, Nam Cung Hoài Ngọc bọn người rõ ràng cảm giác được, bốn phía lại có mấy tên cường đại tu sĩ xuất hiện. Mà lại bọn hắn ẩn tàng đã bị vạch trần, cũng không có khả năng lại trốn ở đó. Sở dĩ Nam Cung Hoài Ngọc chỉ có thể vội vã đối nàng tộc nhân nói, tàng ra, Thiên Nguyên Thụ dưới gặp. Vị bà lao kia quả quyết cự tuyệt nói, không được, tiểu thư, ta phải đi theo ngươi. Nàng tới đây nhiệm vụ liền là bảo hộ Nam Cung Hoài Ngọc, há có thể để Nam Cung Hoài Ngọc độc thân rời đi. Nhưng vào lúc này, cười lạnh một tiếng lại là tại mọi người vang lên bên tai, các ngươi nghĩ muốn rời khỏi, trước được trưng cầu đồng ý của ta. Thanh âm vang lên đồng thời, một cỗ khí tức cường đại bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, đem sở hữu huyền âm tộc người hoàn toàn bao phủ. Mà lao hầu sắc mặt cũng là đột nhiên biến đổi nói, nửa bước quy nguyên. Nửa bước quy nguyên, liền là có chỉ nửa bước đã bước vào quy nguyên cảnh thiên nguyên cường giả. Mặc dù lao hầu này cũng là thiên nguyên cảnh, nhưng là so với nửa bước quy nguyên đến lại là yếu nhược rất nhiều. Lao hầu trước kinh sau nghi, không có khả năng, nửa bước quy nguyên làm sao lại tiến vào Tu La Thiên. Cho dù là nửa bước quy nguyên, nhưng bởi vì đã tiếp xúc đến quy nguyên cảnh, dựa theo Tu La Thiên quy củ, đồng dạng là không cho phép tiến vào. Không đợi đối phương trả lời, Khương Vân đã lạnh lùng nói, bởi vì hắn cái này nửa bước, là tại cái này trăm năm ở giữa bước vào. Chương 2018, trong đó có trá. Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, lao hầu đám người trên mặt lập tức lộ ra một tia giật mình cùng vẻ xấu hổ. Đạo lý đơn giản như vậy, Khương Vân như thế một cái hậu sinh tiểu tử có thể nghĩ đến, nhưng mình bọn người nhưng không có nghĩ đến. Cái thanh âm kia cũng vang lên lần nữa nói, tiểu tử, ngươi quả nhiên thông minh, giống như đoán không sai, ngươi hẳn là cái kia kém chút giết nhà ta cảnh đồ tiểu tử đi. Vị này nửa bước quy nguyên cường giả, dĩ nhiên chính là Đan Dương tộc vị kia Tiết Ngạo. Sở dĩ Tiết cảnh đồ sẽ để cho hắn tiến vào Tu La Thiên, cũng là bởi vì Tiết Ngạo tại trăm năm trước đó thực lực, đã đạt đến thiên nguyên cửu trọng chi cảnh. Nhiều nhất lại có mấy trăm năm thời gian, liền có thể bước vào quy nguyên cảnh. Có thể nghĩ, có vị cường giả này tọa trấn Vân Thủy bí cảnh, lại thêm Tu La Thiên quy củ hạn chế phía dưới, như vậy mặc dù có lại nhiều ngoại tộc tu sĩ xuất hiện, cái này Thiên Nguyên Thụ cũng sẽ một mực trưởng khống tại Đan Dương tộc trong tay. Minh bạch những này về sau, La Hầu đột nhiên đưa tay, một cỗ hùng hậu âm hàn chi lực hung hăng đụng vào phía trước một chỗ trống không trên khu vực. Cùng nay đồng thời, Khương Vân trong tay cũng là xuất hiện tàng đạo kiếm. Theo sát lao hầu lực lượng về sau, một kiếm đồng dạng đâm trúng chỗ kia trống không khu vực. Xoạt xoạt. Chỗ này trống không khu vực lập tức xuất hiện một vết nước. Thấy cảnh này, lao hầu trong mắt tinh quang tăng vọt, nhìn thật sâu Khương Vân một cái nói, trước đó lao thân đối tiểu hữu có nhiều đắc tội, hiện tại chúng ta ở giữa hợp tác, có thể hay không tiếp tục. Đến lúc này, lao hầu đã tin tưởng Nam Cung Hoài Ngọc chi gian đối Khương Vân kia cực cao đánh giá. Bây giờ nhóm người mình bốn phía đều bị Đan Dương tộc vị kia nửa bước quy nguyên cường giả phong tỏa. Chính mình kia một kích toàn lực, cũng chưa chắc có thể phá vỡ hắn phong tỏa, nhưng là Khương Vân lại là kịp thời bổ sung một kiếm, có thể dùng cái này phong tỏa xuất hiện sơ hở. Có thể nghĩ, người này phản ứng cùng nhãn lực chi cường, có thể xưng không thể tưởng tượng. Đừng nói người đồng lửa, liền xem như phần lớn số lao ra hỏa, chỉ sợ cũng so ra kém hắn. Có thể có phong phú như vậy kinh nghiệm chiến đấu, chỉ có thể nói rõ Khương Vân thân kinh bách chiến. Bởi vậy, La Hầu không chút do dự buông xuống đối Khương Vân trước đó thành kiến, cùng hắn cùng Khương Vân mặt cùng lòng bất hòa, lẫn nhau tính toán, chẳng bằng cùng hắn thẳng thắn đối đãi. Khương Mỗ xưa nay không là nói không giữ lời người. Khương Vân nói chuyện đồng thời, vậy mà lại là một kiếm đâm về phía chỗ kia vết dạng. La Hầu dùng sức gật đầu một cái nói, tốt, vậy chúng ta sẽ dốc toàn lực lôi ra người này, phiền phức tiểu hữu chiếu cố tiểu thư nhà ta, ta đưa các ngươi rời đi. Ầm ầm. La Hầu trên thân thể đột nhiên có một cỗ khí tức điên cuồng tăng vọt ra, lần nữa ầm vang đánh về phía chỗ kia khe hở. Liền nghe đến một tiếng vang thật lớn vang lên, chỗ kia khe hở lập tức bị hoành đại thành một lỗ hổng. Tốt. Khương Vân cũng là dứt khoát, không chút nghĩ ngợi đưa tay kéo một phát Nam Cung Hoài Ngọc bàn tay, thân hình lóe lên, hướng thẳng đến kia lỗ hổng phóng đi. Nam Cung Hoài Ngọc mặc dù cũng là thiên tiêu, nhưng là so với Khương Vân đến thế nhưng là kém quá xa. Nhất là như thế hiểm cảnh phía dưới, càng là lâm vào mở mịt bên trong. Cho đến cảm giác được bàn tay của mình bị Khương Vân bàn tay lớn kia nắm chặt, lúc này mới lấy lại tinh thần. Sắc mặt nàng đỏ lên, trong mắt cũng là lộ ra một tia hốt hoảng chi sắc. Đã lớn như vậy, nàng cho tới bây giờ không có bị một vị khác phái như thế dắt qua tay, cái này khiến nàng vốn là có chút ít hoảng loạn trong lòng bên trong, càng là triệt để đại loạn, mặc cho Khương Vân lôi kéo nàng, trực tiếp nhảy ra kia lỗ hổng. Khương Vân nơi nào sẽ cân nhắc Nam Cung Hoài Ngọc ý nghĩ. Giờ phút này hắn biết rõ, đối mặt bà lão kia, mình còn có sức đánh một trận, nhưng là đối mặt nửa bước quy nguyên cảnh cường giả, tại không có cựu tộc thánh vật trợ giúp phía dưới, chính mình căn bản không thể nào là đối thủ. Đã La Hầu có lòng tin có thể cuốn lấy kia nửa bước quy nguyên cường giả, vậy mình tự nhiên không thể bỏ qua cái này cơ hội. Ngay tại Khương Vân cùng Nam Cung Hoài Ngọc đảo tàu đồng thời, La Hầu trước mặt cũng là xuất hiện Tiết Ngạo thân ảnh. Hắn chỉ là nhìn thoáng qua hai người đảo tàu bóng lưng, cũng không có đuổi theo, mà là bỗng nhiên lang âm thanh mở miệng nói, chư vị, Lao Phu có cái đề nghị, không biết chư vị có hay không nhận. Theo hắn mở miệng, mặc kệ là cửa vào chỗ ngay tại kịch chiến mọi người, vẫn là La Hầu bọn người, đều là đem ánh mắt nhìn về phía hắn, mang trên mặt vẻ đề phòng. Tiết Ngạo mục quang theo mọi người trên thân từng cái đảo qua chi hậu đạo, chư vị xem ra đều là muốn thiên nguyên quả. Thiên nguyên quả? Cái gì, nơi này có thiên nguyên quả? Tiết Ngạo tiếng nói vừa dứt, Kiếm Đồ cùng Tham Lang hai tộc tộc nhân lập tức mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Bọn hắn mặc dù biết cái này Vân Thủy bí cảnh tất nhiên có kỳ quặc, nhưng là vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, nơi này vậy mà lại có thiên nguyên quả. Giờ khắc này, sở hữu thiên nguyên cảnh phía dưới mọi người, nhất là Đồ Thiệu Huyền, Lang Vũ, cùng Vạn Hạo Nhiên ba người, trên mặt đều là lộ ra ngấp nghé chi sắc. Chỉ có La Hầu có chút không hiểu nhìn xem Tiết Ngạo, hiển nhiên không nghĩ tới, bực này che giấu, hắn vậy mà lại không thèm để ý chút nào tiết lộ ra ngoài, công bố tại chúng. Tiết Ngạo mặt không thay đổi nói tiếp, ta xem dưới, bây giờ nơi này, bao quát ta ở bên trong, tổng cộng có 5 tên thiên nguyên. Huyền Âm, Kiếm Đồ cùng Tham Lang tướng tộc đều có một tên thiên nguyên cường giả, lại thêm An Nhược Đồng bên cạnh vị kia, đích thật là 5 vị. Thiên nguyên quả mặc dù hiếm có, nhưng là đối với chúng ta đã bước vào thiên nguyên cảnh người mà nói, không có chút ý nghĩa nào. Mà lại chúng ta những người này cũng đều có chút thân phận, giống như xuất thủ chém chém giết giết, chết không tính, thậm chí chỉ sợ có khả năng sẽ ảnh hưởng đến chúng ta các tộc quan hệ trong đó. Như thế lời nói thật, cứ việc Tu La Thiên bên trong phát sinh sự tình, sẽ không truyền đến ngoại giới, nhưng là ở đây nhưng có không ít thiên kiêu trong linh hồn đều có trưởng bối lưu lại thần thức bảo hộ. Giống như những này thiên kiêu xảy ra bất chắc, như vậy chí ít sẽ để cho trưởng bối biết hung thủ là ai. Mà một khi các gia trưởng bối bắt đầu lẫn nhau báo thủ, cái kia chính là các đại tướng tộc ở giữa hôn chiến. La Hầu có chút không nhịn được nói, ngươi đến cùng muốn nói điều gì? Tiết Ngạo khẽ mỉm cười nói, ta muốn nói, không bằng chúng ta 5 người chỉ sống chết mặc bây, ai cũng không muốn tham gia cái này thiên nguyên quả chi tranh. Để bọn hắn những cái kia cần thiên nguyên quả người, tự hành bằng vào riêng phần mình thực lực đi tranh đoạt. Lời vừa nói ra, mọi người cùng nhau đều là mặt lộ vẻ vẻ quái dị. Ai cũng có thể nhìn ra được, Đan Dương tộc cùng Vấn Tình tộc là quan hệ hợp tác. Hai tộc ở chỗ này tộc nhân số lượng chẳng những nhiều nhất, hơn nữa còn có Tiết Ngạo vị này nửa bước quy nguyên cường giả tọa chấn, có thể nói vững vàng chiếm cứ ưu thế. Cho dù cái khác tam tộc hợp tác, cũng không phải là bọn hắn đối thủ. Đến cuối cùng, Tiết Ngạo bọn hắn hoàn toàn có thể chiếm lấy tất cả thiên nguyên quả. Thế nhưng là Tiết Ngạo vậy mà hào phóng muốn để sở hữu nguyên đài cảnh đi tự hành tranh đoạt thiên nguyên quả, bọn hắn những ngày này nguyên cường giả không nhúng tay vào. Ở trong đó tất nhiên có trá. Mỗi người trong đầu gần như đều là toát ra cái này đồng dạng suy nghĩ, chỉ là trong lúc nhất thời, bọn hắn cũng nghĩ không ra được đến cùng là cái gì lừa dối. Tham Lang tộc thiên nguyên cường giả chau mày nói, ngươi thật sẽ không xuất thủ. Tiết Ngạo gật đầu một cái nói, chỉ cần các ngươi không xuất thủ, ta tuyệt đối sẽ không. Tất cả mọi người vẫn là có chút do dự, mà Tiết Ngạo cười lạnh nói, chư vị, ta cũng không sợ nói cho các ngươi biết, thiên nguyên quả lại có một lát sẽ thành thủ. Giống như các ngươi suy nghĩ thêm xuống dưới, đến lúc đó thiên nguyên quả bị kia đã rời đi mấy người cướp đi, coi như không nên đoán ta. Khương Vân cùng Nam Cung Hoài Ngọc rời đi, còn có Tiết Cảnh Đồ cùng An Nhược Đồng từ đầu đến cuối chưa từng hiện thân, tất cả mọi người là lòng dạ biết rõ. Bởi vậy, nghe được Tiết Ngạo câu nói này, mọi người coi như lại có lòng nghi ngờ, nhưng là cũng quyết định, đáp ứng trước, hết thể cũng chờ cướp được thiên nguyên quả về sau lại nói. Dù sao thiên nguyên quả dụ hoặc thực sự quá lớn, còn như cướp được về sau, giống như Tiết Ngạo lật lọng, thậm chí nếu lại tự mình xuất thủ cướp đoạt, kia cùng lắm thì liền để chính mình trong tộc cướp được người, trực tiếp đem thiên nguyên quả nuốt vào, ai cũng không chiếm được. Tốt. Thế là, tất cả mọi người lúc này đạt thành chung nhận thức, mà Tiết Ngạo cũng là chỉ một ngón tay Đông Phương nói, thiên nguyên quả sẽ xuất hiện, chư vị mời đi. Mọi người tự nhiên không do dự nữa, lập tức hướng về tiền phương dũng manh lao tới. Nhìn xem tất cả mọi người bóng lưng, Tiết Ngạo trên mặt lộ ra một vòng nụ cười âm hiểm. Chương 2019, Linh Kính Chi Lực. Giờ phút này, Khương Vân đã mang theo Nam Cung Hoài Ngọc cách xa phiến khu vực này. Mà Nam Cung Hoài Ngọc vẫn không có hoàn toàn lấy lại tinh thần, vậy mà từ đầu đến cuối tùy ý Khương Vân lôi kéo bàn tay nhỏ của nàng, hướng về Vân Thủy Bí Cảnh chỗ sâu bay đi. Cũng không biết đi qua bao lâu về sau, nàng cảm giác được thân hình của mình ngừng lại, Khương Vân cũng buông lỏng ra cầm bàn tay của mình, này mới khiến nàng lấy lại tinh thần, nhìn về phía trước mắt. Cảnh tượng trước mắt, để nàng lập tức tỉnh táo lại. Phía trước là một mảnh diện tích cự đại đất trống, chu vi tụ lấy hơn 10 tên tu sĩ, trong đó tiểu đứng đấy Tiết Cảnh Đồ cùng An Nhược Đồng hai người. Đối với Khương Vân cùng Nam Cung Hoài Ngọc xuất hiện, Tiết Cảnh Đồ cùng An Nhược Đồng trên mặt của hai người đều là lộ ra một tia hận ý. Bất quá tại quét Khương Vân một chút về sau, hai người vậy mà liền thu hồi một quang, mà là vẫn như cũ nhìn chằm chằm trước mặt đất trống. Hiển nhiên, khối này đất trống lực hấp dẫn, đối với bọn hắn tới nói, vậy mà đều muốn vượt qua Khương Vân. Khương Vân một quang, đồng dạng nhìn chăm chú lên khối này đất trống. Mà hắn cũng so Nam Cung Hoài Ngọc tinh tưởng, có không ít thực vật, tại quá trình lớn lên bên trong có thể có linh tính, giống như thường thấy nhất nhân sâm liền là như thế. Còn như thiên nguyên thụ, loại này chân chính có thể được xưng là thiên tài địa bảo thực vật, càng là sinh mà tiểu có linh tính, có tự vệ chi pháp. Thiên nguyên thụ tự vệ phương pháp một trong, liền là dưới đất sinh trưởng, mà lại vô thanh vô tức, liền mùi cũng sẽ không phát ra. Chỉ có chờ đến nó thành thục thời điểm, mới có thể phá đất mà lên, phù diêu mà lên. Bởi vậy, không cần nghĩ đều biết, mảnh đất trống này phía dưới, liền là thiên nguyên thụ chỗ. Tiết Cảnh Đồ cùng An Nhược Đồng hai người khẩn trương như vậy, tất nhiên là bởi vì thiên nguyên thụ sẽ thành thục. Đến mức bọn hắn đều không có suy nghĩ tới đối phó chính mình. Đã Tiết Cảnh Đồ bọn hắn bất động, Khương Vân tự nhiên cũng tạm thời sẽ không động. Thậm chí mượn chờ đợi cơ hội, hắn thần thức đã hướng về toàn bộ Vân Thủy Bí Cảnh lan tràn mà đi, nhìn xem nơi này có hay không cái khác cái gì đáng thắng hái dược liệu. Bất quá, đối với cái này Khương Vân có phải hay không ôm hy vọng. Dù sao Đan Dương tộc người ở chỗ này đều ở trăm năm lâu, có cái gì dược liệu cũng khẳng định sớm đã bị bọn hắn cho hái sạch. Quả nhiên, Khương Vân cũng không có phát hiện bất kỳ dược liệu, nhưng là hắn lại thấy được đang theo lấy nơi này chạy tới Lao Hầu bọn người, cũng làm cho hắn hơi sững sờ. Bà mẫu, nhìn thấy Lao Hầu, Nam Cung Hoài Ngọc lập tức ngạc nhiên kêu thành tiếng, vội vàng nên đón tiếp lấy. Lao Hầu cũng là mặt lộ vẻ nụ cười, đối Nam Cung Hoài Ngọc đánh giá một trận về sau, lại nhìn một bên Khương Vân một chút, hơi do dự, nàng lợi dụng truyền âm phương thức đem vừa mới Tiết Ngạo, nói cho hai người. Khương Vân sau khi nghe xong, không nói gì. Nhưng trong lòng cũng là có đồng dạng nghi hoặc. Cái này Đan Dương tộc người ở đây thủ hộ trăm năm, thật không cho dịch thiên nguyên thụ sẽ thành thục, bọn hắn lại hào phóng nguyện ý làm cho tất cả mọi người chung nhau chia sẻ, ở trong đó tất nhiên có ma. Khương Vân mục quang một lần nữa nhìn về phía kia phiến đất trống, thầm nghĩ trong lòng, quỷ này, có thể hay không cùng thiên nguyên thụ có quan hệ. Chỉ tiếc, liên quan tới thiên nguyên thụ, dù là liền thiên hương tộc cũng chưa từng gặp qua, tất cả ghi chép đều là tin đồn, cũng không kỹ càng. Bởi vậy, Khương Vân cũng nhiều nhất chỉ có thể có suy đoán như vậy, nhưng cụ thể chuyện gì xảy ra, hắn là căn bản không có khả năng biết. Theo tất cả mọi người rốt cục đến, lúc này, vây tụ tại mảnh đất trống này bốn phía tu sĩ số lượng đã có sắp tới 50 số lượng. Loại trừ Khương Vân bên ngoài, tất cả đều đến từ lục đại tướng tộc. Mỗi người đang ngó chừng đất trống đồng thời, mục quang cũng đều đang quan sát những tộc quần khác người. Nhất là Khương Vân trên thân, tập trung mục quang nhiều nhất. Mà giống như Đồ Thiệu Huyền cùng Lang Vũ hai người này, đối với Khương Vân, đều là có kiêng kỵ. Bởi vì bọn hắn thế nhưng là cùng Khương Vân cùng nhau vượt quan, tận mắt nhìn đến Khương Vân điều khiển 81 loại lực lượng nguyên văn, đồng thời công kích ba đại thiên kiêu tình hình. Bất quá, cũng may nơi này không có nhiều như vậy nguyên văn để Khương Vân điều khiển, sở dĩ bọn hắn cũng là không phải lo lắng quá mức. Nhưng vào lúc này, lại là có một cái thanh âm lạnh lùng vang lên, ngươi chính là Khương Vân. Tiếng nói chuyện bên trong, một tên nam tử cất bước hướng phía Khương Vân đi đến. Người này chính là Linh Kính tộc Vạn Hạo Nhiên. Tiêu cùng Khương Vân đồng dạng, hắn cũng coi là bây giờ cái này Vân Thủy bí cảnh bên trong thế đơn lực câu người. Hắn tính cách cuồng vọng, căn bản không mang mấy tên tộc nhân đến đây tu La Thiên. Lại thêm hắn lại kiên trì muốn tại bên trong nhược thủy tu luyện, sở dĩ hắn tộc nhân trong mấy năm nay đều đã lần lượt rời đi, chỉ còn lại cái kia lúc trước thay hắn truyền lời tộc nhân. Hắn đến Vân Thủy bí cảnh, vốn là vì giết Khương Vân, không nghĩ tới hội sẽ vừa vặn gặp phải cái này Thiên Nguyên quả sinh ra. Bất quá, hiện tại hắn căn bản không có đi xem kia phiến đất trống, chỉ là đem mục quang rơi vào Khương Vân trên thân, lạnh lùng mở miệng nói, liền là ngươi, giết Kỷ Hồng Phi, đồng thời còn phải đưa ta cùng Kỷ Hồng Phi cùng một chỗ. Vạn Hạo Nhiên thân phận, ở đây tất cả mọi người nhận biết, tự nhiên cũng tin tưởng hắn cùng Khương Vân ở giữa ân oán. Nhất là Tiết Cảnh Đồ, căn bản chính là bọn hắn phái người đem Kỷ Hồng Phi bị Khương Vân giết chết sự tình nói cho Vạn Hạo Nhiên. Nguyên bản bọn hắn là hy vọng tại Thiên Nguyên quả thành thục trước đó, cái này Vạn Hạo Nhiên liền có thể đem Khương Vân giết đi. Thật không nghĩ đến, Vạn Hạo Nhiên vậy mà cũng sẽ tại hôm nay chạy tới Vân Thủy bí cảnh. Mà lại, giờ phút này, mắt thấy Thiên Nguyên quả sẽ thành thục xuất thế, tâm tư mọi người đều tập trung ở Thiên Nguyên quả bên trên, có thể cái này Vạn Hạo Nhiên vậy mà lại lựa chọn ở thời điểm này đối Khương Vân nổi lên. Tựa hồ trong lòng của hắn, giết Khương Vân, so thu hoạch được Thiên Nguyên quả còn trọng yếu hơn. Khương Vân ngẩng đầu nhìn Vạn Hạo Nhiên một chút, mặc dù hắn chưa từng gặp qua Vạn Hạo Nhiên, nhưng là nghe được hắn, tự nhiên cũng có thể suy đoán ra thân phận của hắn, thản nhiên nói, vâng. Vạn Hạo Nhiên cười gần nói, vậy liền làm phiền ngươi đưa ta đoạn đường đi. Thoại âm rơi xuống, thân hình của hắn nhoáng một cái, đã đi tới Khương Vân trước mặt, đưa tay liền là một quyền hướng phía Khương Vân đánh ra. Đối với Vạn Hạo Nhiên xuất thủ, những người khác có phải hay không thêm để ý tới, chỉ là ôm xem náo nhiệt thái độ. Thậm chí hận không thể Vạn Hạo Nhiên có thể giết Khương Vân. Chỉ có đứng tại Khương Vân bên cạnh Nam Cung Hoài Ngọc, trong mắt lóe lên một tia xoắn xuýt chi sắc. Nàng cùng Khương Vân là quan hệ hợp tác. Theo lý mà nói, Khương Vân địch nhân, tự nhiên cũng chính là địch nhân của nàng. Lại càng không cần phải nói, Khương Vân vừa mới mang theo nàng theo Tiết Ngạo áp chế dưới đảo tẩu. Nhất là toàn bộ quá trình còn từ đầu đến cuối lôi kéo tay của nàng, để trong nội tâm nàng đối với Khương Vân, có một loại không nói được cảm giác. Thế nhưng là bây giờ tình huống, cũng là thật to vượt ra khỏi dự liệu của nàng. Liên nàng cũng chưa từng nghĩ đến, nơi này vậy mà lại tụ tập nhiều như vậy tướng tộc. Giống như vẹn vẹn chỉ là cùng Đan Dương tộc vạch mặt, vậy các nàng Huyền Âm tộc còn có thể tiếp nhận lên cái này đại giới. Thế nhưng là giống như lại thêm Linh Kính tộc, vậy cái này hậu quả, lại làm cho nàng không thể không phải thận trọng suy tính. Khương Vân đương nhiên sẽ không e ngại Vạn Hạo Nhiên, tại đối phương xuất thủ đồng thời cũng đồng dạng tay giơ lên. Mà đúng lúc này, bên hai của hắn vang lên Nam Cung Hoài Ngọc truyền âm thanh, cẩn thận, đối Linh Kính tộc, không thể dùng thường quy phương thức công kích. Cứ việc Khương Vân nghe được tin tưởng, nhưng là trong lúc nhất thời lại là không rõ ý tứ của những lời này, một quyền này vẫn là đập vào Vạn Hạo Nhiên trên nắm tay. Ẩm. Hai quyền tấn công, Khương Vân sắc mặt đột nhiên biến đổi. Một cỗ cực kỳ hùng hậu, thậm chí có thể nói là cùng mình lực lượng hoàn toàn giống nhau lực lượng, vậy mà theo Vạn Hạo Nhiên nắm đấm truyền đến trên người mình. Đại lực tập thể. Khương Vân thân thể càng là hơi trao đảo một cái, hướng về sau bị đẩy lui ra một bước. Mà Vạn Hạo Nhiên lại là tại chỗ bất động, trên mặt lộ ra một vòng âm hiểm cười. Tiêu chút bản lãnh này sao vậy, xem ra, vẫn là ta đưa ngươi đi tìm Kỷ Hồng Phi đi. Nhục thân chi lực, Khương Vân chưa từng có sợ qua ai, mà bây giờ đối mặt cái này Vạn Hạo Nhiên, chính mình lại bị đẩy lui một bước, cái này thật sự là ngoài Khương Vân dự kiến. Cũng may lúc này, Nam Cung Hoài Ngọc thanh âm vang lên lần nữa, Linh Kính chi lực có thể sở hữu công kích lực lượng bắn ngược trở về, liền như là ngươi tại công kích một chiếc gương. Khương Vân lúc này mới mặt lộ vẻ vẻ chợt hiểu. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, từng đợt kinh thiên động địa tiếng vang thanh âm truyền đến. Mọi người dưới chân đại địa đột nhiên kịch liệt lắc lư, cũng làm cho trên mặt mọi người đều là lộ ra kích động cùng vẻ chờ mong. Thiên Nguyên Thụ sẽ xuất thế. Chương 2020, sói nhiều thịt ít. Đại địa đột nhiên chấn động, để vừa mới chuẩn bị trước hết giết Khương Vân Vạn Hạo Nhiên cũng không khỏi đến tạm thời thu liễm suy nghĩ, mục quang rốt cục nhìn về phía chỗ kia đại địa. Khương Vân tự nhiên cũng giống như thế. Đối với Thiên Nguyên Quả, Khương Vân là tình thế bắt buộc. Ầm ầm. Đại địa chấn động càng thêm kịch liệt, phảng phất toàn bộ Vân Thủy bí cảnh đều tùy theo lắc lư, đến mức tất cả mọi người không thể không vọt người đến không trung. Xoạt xoạt. Nương theo lấy một tiếng nổ rung trời truyền đến, đại địa phía trên rốt cục xuất hiện một đạo khe nứt to lớn. Ngay sau đó, một gốc lục sắc đại thụ thình lình theo kia trong cái khe đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng về bầu trời lên như diều gặp gió. Vẹn vẹn mấy tức chi gian, tại mảnh này tràn ngập vô số cỏ cây vân thủy bí cảnh bên trong, đã đứng sừng sững lên một gốc gần như cao bằng trời đại thụ. Thân cây vô cùng trắng kiện, chí ít có trăm trượng phương viên, kỳ thượng lại có đủ loại nguyên văn lấp lóe, càng là quấn quanh lấy vô số cây lục sắc đằng điều, không ngừng lan tràn lên phía trên, thẳng tới tán cây, lại từ kia tươi tốt cảnh lá chi gian buông xuống. Cây kia quan hình như ấu lớn, gần như bao trùm hơn phân nửa vân thủy bí cảnh, có thể thấy rõ ràng, tại kia kéo dài tới cảnh lá chi gian, càng là treo mấy chục cái quả. Những trái này, hình như hồ lô, mỗi một cái đều có lớn nhỏ cỡ nắm tay. Kỳ thượng mơ hồ có thể thấy được cũng có được vô số nguyên văn giao chức lấp lóe, tản ra hào quang sáng chói, hội tụ vào một chỗ, mặc dù mông lung, nhưng lại ẩn ẩn chiếu sáng thiên địa. Thiên nguyên thụ, thiên nguyên quả. Mặc dù mọi người ở đây đã sớm biết thiên nguyên thụ sẽ xuất thế, nhưng là giờ phút này chân chính tận mắt thấy cái này gốc đại thụ che trời, dù là tiểu liền tiết ngạo các loại, chờ, thiên nguyên cảnh cường giả trên mặt đều là lộ ra vẻ rung động. Thiên nguyên thụ công hiệu, có thể xưng nghịch thiên, vốn là cực kỳ thưa thớt. Mà tại hắn sinh trưởng trong quá trình, đã là dưới đất, lại là không chút nào thu hút, không có bất kỳ cái gì chỗ nổi bật, dù là nhìn thấy cũng sẽ bị người coi thường. Mặc dù đây đều là nó sức tự vệ, nhưng là liền như là sinh linh tu đạo nhất dạng, cũng tương tự sẽ có các loại kiếp nạn hàng lâm, ngăn cản nó sinh trưởng. Bởi vậy, chân chính có thể tận mắt nhìn thấy đến thiên nguyên thụ người, có thể nói là ít càng thêm ít. Giống như không phải năm đó tiến vào vân thủy bí cảnh bên trong là tinh thông luyện dược đan dương tộc người, lại vừa lúc ngộ nhập sâu trong lòng đất, nhận ra chưa từng thành thục thiên nguyên thụ, như vậy chỉ sợ hôm nay cái này thiên nguyên thụ xuất thế, cũng căn bản sẽ không có người mắt thấy cùng chứng kiến. Siêu. Ngay tại tất cả mọi người tại ngửa đầu nhìn chăm chú lên cái này gốc thiên nguyên thụ thời điểm, một bóng người lại là trực tiếp đằng không mà lên, hướng về thiên nguyên thụ tán cây phóng đi. Lúc này, tất cả mọi người bị thiên nguyên thụ toàn cảnh chỗ thật sâu chấn động, không ai từng nghĩ tới vậy mà lại có người đoạt tại nhóm người mình trước mặt, phóng tới tán cây. Tự nhiên, mục đích của người này, chính là vì tranh đoạt thiên nguyên quả. Thiên nguyên thụ, cũng không phải phổ thông cây ăn quả, nó kết ra thiên nguyên quả số lượng, sẽ không quá nhiều. Cho dù mọi người cuối cùng thị lực, cũng chỉ có thể nhìn thấy 19 cái quả. Ở đây nguyên đài cảnh tu sĩ, chung vào một chỗ thế nhưng là có hơn 40 người, hai người đều không thể phân đến một cái quả, sói nhiều thì ít. Sở dĩ, ai động tác nhanh, ai có lẽ liền có thể cướp được một cái quả. Mọi người cũng lúc này mới phát hiện, cái thứ nhất lao ra bóng người, rõ ràng là đi theo Vạn Hạo Nhiên bên người cái kia linh kính tộc người. Bởi vì có Vạn Hạo Nhiên tồn tại, căn bản cũng không có người để ý qua hắn, thật không nghĩ đến. Hắn ở thời điểm này vậy mà lại là cái thứ nhất kịp phản ứng người. Dừng lại. Lớn mật. Ngươi là ai, cũng có tư cách đi đoạt cái quả này. Lập tức, trở lại thần tới mọi người, từng cái tức miệng mắng to đồng thời, thân hình cũng là nhao nhao phóng lên tận trời. Khương Vân cũng là thân hình khẽ động, liền chuẩn bị xông lên phía trước. Bất quá, đúng lúc này, hắn mục quang lại là thấy được Tiết Cảnh Đồ cùng An Nhược Đồng hai người. Hai người này, tính cả bọn hắn quanh người những cái kia thiên nguyên cảnh tộc nhân. Mặc dù cũng là trên mặt tức giận, đồng dạng hướng về thiên nguyên quả phóng đi, nhưng là tốc độ, lại cũng không nhanh. Thậm chí có thể nói là cố ý thả chậm, rơi vào phía sau cùng. An Nhược Đồng không thèm để ý cái này thiên nguyên quả, Khương Vân không biết, nhưng là Tiết Cảnh Đồ tất nhiên là vô cùng để ý. Bằng không, hắn lại thế nào có thể mưu đồ trăm năm lâu. Nhưng là bây giờ, dùng hắn thực lực bản thân, tại đại đa số tu sĩ đều đã phóng tới thiên nguyên quả thời điểm, hắn lại cùng hắn tộc nhân, lựa chọn xông vào phía sau cùng. Cái này khiến Khương Vân trong lòng không khỏi khẽ động. Lại liên tưởng đến kia Tiết Ngạo rõ ràng tại chiếm cứ thượng phong tình huống dưới, lại hào phóng nguyện ý để sở hữu nguyên đài cảnh người đều có tranh đoạt thiên nguyên quả tư cách, mà bọn hắn thiên nguyên cảnh cao thủ không tham dự việc này. Khương Vân trong mắt lóe lên một đạo quan mang, ý thức được không thích hợp. Đối với thiên nguyên thụ, mặc dù người ở chỗ này đều biết, nhưng là giống như luận đối thiên nguyên thụ hiểu rõ, đây tuyệt đối là đan dương tộc người không thể nghi ngờ. Bởi vậy, Khương Vân thân hình mặc dù cũng đồng dạng đột ngột từ mặt đất mọc lên, nhưng là hắn cũng đem tốc độ bỏ vào chấm nhất, rơi vào tất cả mọi người đằng sau. Lúc này, bên cạnh hắn có mấy cái thân ảnh trong nháy mắt vượt qua hắn, chính là Nam Cung Hoài Ngọc cùng Huyền Âm tộc người. Hơi do dự, Khương Vân truyền âm cho bọn họ nói, chư vị, không nên quá sốt ruột, có thể có trá. Nghe được Khương Vân truyền âm, chỉ có Nam Cung Hoài Ngọc lập tức hãm lại tốc độ, mà cái khác Huyền Âm tộc người chẳng những không có dừng lại, ngược lại tăng nhanh tốc độ. Thậm chí còn có người lạnh lùng phát ra giễu cợt nói, chính mình tốc độ không được, lại còn muốn dùng ngây thơ như vậy phương thức đến liên lụy chúng ta, thật không biết tiểu thư làm sao lại lựa chọn hợp tác với ngươi. Hiển nhiên, đối với cùng Khương Vân hợp tác, từ đầu tới đuôi bọn hắn đều tiểu không ủng hộ. Hiện tại Khương Vân hảo tâm nhắc nhở, bọn hắn càng là không cảm kích chút nào. Nhưng lại tại người này thoại âm rơi xuống đồng thời, lại là đột nhiên nghe được một tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền đến. A, liền thấy thiên nguyên thụ tán cây phía trên rủ xuống tới những cái kia lít nha lít nhít thô to đằng điều, đột nhiên toàn bộ thật cao vung lên. Trong đó có một cái, càng là trực tiếp đâm vào tốc độ kia nhanh nhất, xông lên phía trước nhất linh kính tộc trong cơ thể con người, xuyên thủng mà qua. Ngay sau đó, tên này linh kính tộc người thân thể tiểu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khô quắt xuống, biến thành một cỗ cán thi. Tại cây kia đằng điều lay động chi gian, vô thanh vô tức hóa thành cho bụi, phiêu tán ra. Bởi vì hắn vị trí tối cao, sở dĩ bây giờ cái này cho bụi rơi xuống, còn có một phần tản mát đến vừa mới mở miệng châm chọc Khương Vân vị kia huyền âm tộc trên thân thể người. Giờ khắc này, sở hữu ngay tại hướng về chỗ cao nhất xung kích bóng người, tất cả đều ngừng lại. Tất cả mọi người cũng tất cả đều mở to hai mắt nhìn xem cái kia y hiển nguyên trên không trung như là cánh tay đồng dạng, thật cao nâng lên đằng điều. Đằng điều phía trên, so với vừa rồi đến, thình lình muốn thêm mấy chục đạo nguyên văn. Đồng thời, cái này mấy chục đạo nguyên văn tựa như là đã sống, cũng đang lấy tốc độ cực nhanh, theo cây kia đằng điều, bò hướng thân cây. Lại từ thân cây, bò hướng kia 19 khỏa thiên nguyên quả. Theo những này nguyên văn phân tán ra đến, không có vào thiên nguyên quả bên trong, 19 cái thiên nguyên quả bên ngoài bao phủ quan mang, cũng biến thành càng thêm sáng ngời lên. Thấy cảnh này, Khương Vân trong đầu đã hiểu thông suốt. Cứ việc cái này thiên nguyên thụ đã phá đất mà lên, cũng kết xuất thiên nguyên quả, nhưng là trên thực tế cái này thiên nguyên quả, còn chưa chân chính thành thụ. Mặc dù không biết nó còn cần bao lâu mới có thể chân chính thành thụ, nhưng chính là thôn phệ tu sĩ sinh mệnh, lại hiển nhiên có thể tăng tốc nó thành thụ tốc độ. Không chỉ là Khương Vân, những người khác cũng tất cả đều minh bạch. Dù sao có thể đặt mình vào ở chỗ này, nhưng không có kẻ yếu. Bọn hắn đều là theo mấy trăm vạn tu sĩ trong đại quân, một đường vượt mọi chông gai, mới thu được tu la thiên tiến vào tư cách. Mặc dù mọi người minh bạch, nhưng là vừa mới thôn vệ một người tu sĩ thiên nguyên thụ, tựa hồ làn nếm đến lợi lộc, cuốn quanh ở thân cây phía trên sở hữu đằng điều, tất cả đều điên cuồng múa lên. Giờ khắc này, cái này tại trong mắt mọi người nguyên bản đại biểu cho thiên đại cơ duyên thiên nguyên thụ, như là hóa thành một cái kinh khủng yêu quái. Chương 2021, sẽ thành thủ. Cùng nay đồng thời, kia bốn tên chưa từng xuất thủ các tộc thiên nguyên cảnh cường giả, đã đem phẫn nộ mục quang nhìn về phía Tiết Ngạo nói, Tiết Ngạo, ngươi cố ý lừa gạt chúng ta. Hiển nhiên, Tiết Ngạo đã sớm biết, thiên nguyên thủ cần thông qua nuốt tu sĩ sinh mệnh đến trợ giúp tự thân cuối cùng triệt để thành thục đặc điểm, cho nên mới sẽ biểu hiện hào phóng như vậy. Đối mặt mọi người chỉ trích, Tiết Ngạo không sợ hãi chút nào, thậm chí cười lạnh nói, ta biết cũng tốt, không biết cũng tốt. Chẳng lẽ ta sớm nói cho các ngươi biết, các ngươi liền sẽ tin. Thiên nguyên quả, loại hiệu quả này có thể xưng nghịch thiên thiên tài địa bảo, há lại dễ dàng như vậy là được. Muốn cấp đoạt, tự nhiên là phải làm cho tốt chết chuẩn bị. Lời nói này nói tất cả mọi người là vì một trong trệ, vô pháp phản bác. Hoàn toàn chính xác, coi như Tiết Ngạo sớm nói ra, nhưng là tại mọi người nghĩ đến, cũng tất nhiên sẽ cho rằng là Tiết Ngạo vì mình đan dương tộc có thể độc chiếm thiên nguyên quả chỗ cô ý lập ra lấy cớ, căn bản không có người sẽ tin. Liên giống với giờ này khắc này, những cái kia đã mang theo sợ hãi cùng áy náy chỉ ý nhìn chăm chú lên Khương Vân huyền âm tộc người. Vừa mới Khương Vân đối bọn hắn hảo tâm nhắc nhở, bị bọn hắn trở thành Khương Vân âm như quỷ kế. Nam Cung Hoài Ngọc nhìn về phía Khương Vân trong ánh mắt, đồng dạng có một tia áy náy. Kỳ thật vừa rồi một khắc này, nàng cũng hoài nghi tới Khương Vân nhắc nhở nhóm người mình động cơ. Còn như Khương Vân, đương nhiên sẽ không để ý người khác đối với hắn thấy thế nào. Hắn mục quang chỉ là nhìn chăm chú lên thiên nguyên thụ bên trên những cái kia đã trải qua rồi đối sở hữu nguyên đài tu sĩ triển khai điên cuồng công kích đằng điều. Lúc trước bị giết tên kia linh kính tộc người, cố nhiên là bởi vì không nghĩ tới thiên nguyên thụ hội sẽ phát động công kích, nhưng dầu gì cũng là nguyên đài tứ trọng cảnh tu vi. Loại thực lực này, ở đâu cũng không thể xem như kẻ yếu. Nhưng mà lại bị thiên nguyên thụ một cái đằng điều đơn giản miểu sát, liền phản kháng dễ rủa chi lực đều không có. Giống như đem cái này thiên nguyên thụ xem như tu sĩ. Như vậy thực lực của nó, chí ít cũng hẳn là tương đương với thiên nguyên cảnh cường giả. Chính mình những người này muốn theo nó trên thân hái đến thiên nguyên quả, không phải sự tình đơn giản như vậy à. Bất quá, nghĩ đến yêu, Khương Vân trong mắt lại là lóe lên một đạo quang mang. Khương công tử, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Đúng lúc này, Nam Cung Hoài Ngọc thanh âm tại Khương Vân vang lên bên tai. Hiển nhiên, Nam Cung Hoài Ngọc đối với Khương Vân đã là vô cùng tín nhiệm, thậm chí bắt đầu chủ động hỏi thăm ý kiến của hắn. Lại nói xuất khẩu, liền Nam Cung Hoài Ngọc chính mình cũng cảm thấy hơi kinh ngạc. Chính mình thân là huyền âm tộc đường đường thiên tiêu, gặp phải sự tình đều là chính mình quyết định. nhưng bây giờ vậy mà bắt đầu hướng một người xa lạ, hơn nữa còn là một người đàn ông xa lạ nhờ giúp đỡ. Khương Vân hơi trầm ngâm nói, các ngươi liền theo Tiết Cảnh Đồ bọn hắn động, các ngươi tự động, sau đó tùy thời xuất thủ. Tiết Cảnh Đồ các loại, chờ, Đan Dương tộc người, đối với Thiên Nguyên Thụ tình huống hiểu rõ nhất, sở dĩ đi theo đám bọn hắn, Cố Nhiên hội, sẽ, đánh mất tiên cơ, nhưng là tính an toàn cũng tuyệt đối sẽ cực kỳ gia tăng. Nam Cung Hoài Ngọc truy hỏi, vậy còn ngươi? Ta tự nhiên có biện pháp của ta. Thoại âm rơi xuống, liền nghe đến một đạo kình phong vang lên, một cái đằng điều đột nhiên hướng về Khương Vân quét ngang mà tới. Tất cả mọi người bây giờ vị trí khác biệt, nhưng là những này đằng điều chiều dài quán thông cả khỏa Thiên Nguyên Thụ. Mặc kệ ngươi đứng tại vị trí nào, dù là đứng tại đại địa phía trên, chỉ cần tới gần Thiên Nguyên Thụ trong phạm vi nhất định, đều sẽ bị công kích của nó. Mặc dù Khương Vân bọn người chỗ đứng khá thấp, cũng đồng dạng không cách nào tránh khỏi, thậm chí bao gồm Tiết Cảnh Đồ cùng An Nhược Đồng bọn người ở tại bên trong, cũng là như thế. Nhìn xem chạm mặt tới đằng điều, Khương Vân không lùi mà tiến tới, thân hình thoát một cái, trực tiếp xuất hiện tại đằng điều bên cạnh. Gần cự ly phía dưới nhìn lại, những này đằng điều không chỉ trắng kiện, mà lại kỳ thượng thình lình dày đặc vô số sắc bén gai ngược. Khương Vân lại là vươn tay ra, một cái cầm cây kia đằng điều. Khen! Tay không cùng đằng điều lẫn tiếp xúc, vậy mà phát ra như là sắt thép va chạm thanh thúy thanh âm. Toàn bộ đằng điều liền như là như bị điên, không ngừng giãy giụa, muốn thoát khỏi Khương Vân bàn tay trói buộc. Kỳ thượng vô số gai nhọn càng là đem hết toàn lực muốn đâm vào Khương Vân trong lòng bàn tay. Nhưng mà Khương Vân lại là mặt không biểu tình, một cái tay khác cực nhanh vô cùng trên không trung vẽ ra một đạo phục yêu ấn, đánh vào cái này đằng điều phía trên. Đồng thời, cái kia cường đại thần thức cũng là không có vào đằng điều bên trong, theo đằng điều, hướng về cả khỏa Thiên Nguyên Thụ thân cây lan tràn mà đi. Giống như cái này Thiên Nguyên Thụ thật đã thành yêu, như vậy Khương Vân luyện yêu sư thân phận liền có thể phát huy được tác dụng. Cho dù không thể để cho hắn triệt để thu phục, nhưng là chí ít có thể so với người khác nhiều một chút ưu thế. Siêu siêu siêu. Lại có mấy căn đằng điều hướng về Khương Vân quét ngang mà đến, hiển nhiên là muốn bức bách Khương Vân bung ra đồng bạn của bọn nó. Khương Vân căn bản nhìn cũng không nhìn, thân hình lắc lư đến cực hạn, vậy mà liền tại gang tấc cự ly chi gian không ngừng cải biến vị trí của mình, tránh đi những này đằng điều công kích. Đến mức người ở bên ngoài xem ra, liền như là xuất hiện mấy cái Khương Vân. Đối với Khương Vân thời khắc này hành vi, căn bản không có người đi quá mức để ý. Bởi vì sở hữu nguyên đài cảnh tu sĩ, tất cả đều bận rộn đối phó những này đằng điều. Mỗi người liền như là trước đây không lâu xông tu La Thiên cửa ải đồng dạng, cùng thi triển có khả năng. Mà sở hữu thiên nguyên cảnh cường giả, thì tự nhiên là nhao nhao chú ý chính mình tộc nhân. Lang Vũ, vị này tham lang tướng tộc Thiên Tiêu, đã lộ ra bản tướng, hóa thành một cái người lang, dùng móng vuốt sắc bén cùng răng, không ngừng đối kháng lấy đằng điều công kích. Đô Thiệu Huyền quanh người lượn vòng lấy 18 chuôi màu đen tiểu kiếm, mỗi một lần công kích liền là 18 đạo kiếm khí đồng thời đâm ra, vượt mọi chông gai, ép những cái kia đằng điều căn bản là không có cách tới gần hắn. Vạn Hạo Nhiên thì là tương đối nhẹ nhõm, không thấy được hắn có bất kỳ cử động, mặc cho những cái kia đằng điều không ngừng hướng về chính mình công tới. Chỉ bất quá, tất cả đằng điều tại đánh trúng thân thể của hắn đồng thời, đều sẽ phát ra phanh phanh trầm đục, sau đó lợi dụng tốc độ nhanh hơn bị kia nhìn không thấy linh kính chi lực cho bắn ngược ra ngoài. Vạn Hạo Nhiên hành tẩu tốc độ cũng không nhanh. Bởi vì hắn mục quang từ đầu đến cuối một mực đi theo Khương Vân kia không ngừng phiêu hốt thân hình, trong mắt không chút nào che giấu lộ ra nồng đậm sát ý. Hiển nhiên, cho dù đến lúc này, Vạn Hạo Nhiên cũng vẫn đang tìm cơ hội, chuẩn bị giết Khương Vân. Nam Cung Hoài Ngọc quanh thân bao phủ tại huyền âm chi lực bên trong, thân hình như ẩn như hiện. Mặc dù không thể hoàn toàn tránh đi đằng điều, nhưng là đằng điều đối nàng công kích, nhưng cũng là khi thì đình trệ, khi thì công kích. Tựa hồ không có cách nào xác định nàng vị trí cụ thể. Cái này cũng liền khiến cho tình cảnh của nàng tương đối an toàn, mà lại, nàng cũng một mực nhớ kỹ Khương Vân, mục quang từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Tiết Cảnh Đồ. Tiết Cảnh Đồ xông đi lên, nàng cũng liền sẽ theo đi lên di động, Tiết Cảnh Đồ tại chỗ bất động, nàng cũng sẽ định tại nguyên chỗ. Còn như Tiết Cảnh Đồ cùng An Nhược Đồng hai người, tự nhiên là trong mọi người thần thái thoải mái nhất. Tiết Cảnh Đồ trên thân trán phóng một tầng hỏa diễm, bọc lại hắn cùng An Nhược Đồng hai người. Mà những cái kia đằng điều một khi tới gần hỏa diễm, liền sẽ lập tức co rút lại. Mặc dù những này thiên kiêu đối mặt thiên nguyên thủ công kích là công việc mà bất loạn, nhưng là mỗi người bọn họ những cái kia tộc nhân, nhưng không có bọn hắn loại này thực lực cường hãn. Loại trừ trước hết nhất chết mất vị kia linh kính tộc người bên ngoài, các đại tướng tộc bên trong đều lần lượt bắt đầu có tộc nhân bị đằng điều xuyên thủng thân thể. Mà một khi bị xuyên thủng, thân thể ngay lập tức sẽ trong nháy mắt hóa thành cán thi, hôi phi yên diệt. Mỗi một tên bị đằng điều giết chết tu sĩ đều là hóa thành chất dinh dưỡng, làm cho này thiên nguyên quả bên trên nguyên văn quang mũi nhọn trở nên càng sáng hơn một phần. ngắn ngủi mấy tức chi gian, tự có mấy danh tu sĩ vẫn lạc. Mà thiên nguyên quả tán phát quang mang, tự nhiên cũng là càng ngày càng sáng, cự ly cuối cùng thành thục đã không xa. Tại người khác đều đang ra sức đối kháng đằng điều thời điểm, Khương Vân vậy mà liền từ đầu đến cuối cầm cây kia đằng điều đứng ở nơi đó, phảng phất nhập định, không núp ních, không có người biết hắn đến cùng đang làm gì. Cho đến lại là một lát trôi qua về sau, nương theo lấy lại có mấy tên tu sĩ bị giết, cái này thiên nguyên thụ đột nhiên trùng điệp run lên, tất cả đằng điều càng là bỗng nhiên đứng tại không trung. Cũng liền tại lúc này, từ đầu đến cuối không nhanh không chậm, gần như ở vào cấp thấp nhất tiết cảnh đồ trong mắt đột nhiên bạo phát ra một đạo hàn quang, thân hình càng là hóa thành một đạo quang mang, vọt thẳng hướng về phía thiên nguyên thụ đỉnh. Tiết cảnh đồ tốc độ mặc dù đã cực nhanh, nhưng lại có một người nhanh hơn hắn, cái kia chính là Khương Vân. Chương 2022, cùng công chi. Đáng chết. Chẳng lẽ lại hắn cũng biết cái này thiên nguyên thụ đặc điểm. Nhìn thấy Khương Vân thân hình vậy mà so với mình tốc độ nhanh hơn, tiết cảnh đồ trên mặt lập tức lộ ra vẻ phẫn nộ. Thiên nguyên thụ, phá đất mà lên thời điểm, cũng không đại biểu cho chân chính thành thụ, nhất định phải còn phải đợi đợi cái 2-3 ngày cuối cùng, hấp thu thiên địa ở giữa các loại nguyên, mới có thể hoàn toàn chín muồi. Nhưng nếu như lúc này, vừa vặn có tu sĩ tại thiên nguyên thụ bên cạnh, như vậy những tu sĩ này sinh mệnh, đối với thiên nguyên thụ tới nói, thì là tốt hơn chất dinh dưỡng, gia tốc nó thành thục. Mà tại hắn chân chính thành thục thời điểm, lại có một đoạn thời gian ngắn ngủi, để thiên nguyên thụ là vô pháp có bất kỳ động tác. Mà lúc này đây, mới là ngắt lấy thiên nguyên quả thời cơ tốt nhất. Điểm này, đan dương tộc người đã sớm biết. Sở dĩ tiết ngạo cũng tốt, tiết cảnh đồ cũng được, bọn hắn đều đang cố ý tùy ý tu sĩ khác tham dự tranh đoạt, để cho những tu sĩ kia trở thành chất dinh dưỡng, rút ngắn thiên nguyên thụ chân chính thành thục thời gian. Sự tình phát triển, cho tới bây giờ, cũng tất cả đều dựa theo tiết cảnh đồ kế hoạch của bọn hắn đang tiến hành. Bây giờ, có hơn 10 tên tu sĩ sinh mệnh bị thiên nguyên thụ hấp thu, mà lại trong đó không có một cái nào đan dương tộc cùng vấn tình tộc người, đều là huyền âm, tham lang cùng kiếm đồ tam tộc người. Giờ phút này, thiên nguyên thụ rốt cục thành thục, cũng đến tốt nhất ngắt lấy thời khắc. Tại tiết cảnh đồ nghĩ đến, nhóm người mình tất nhiên có thể bắt lấy cái này cơ hội, ra tay trước đoạt người, nhất cổ tác khí cướp đoạt dưới tất cả thiên nguyên quả. Thế nhưng là hắn vạn lần không ngờ, cái này Khương Vân phản ứng vậy mà so với mình bọn người nhanh hơn. Mặc dù trong lòng vô cùng tức giận, nhưng là tiết cảnh đồ có khả năng làm cũng chỉ là tăng tốc tốc độ của mình. Mà nhìn xem tốc độ nhanh hơn chính mình quá nhiều, trong nháy mắt liền đã xuất hiện ở thiên nguyên thụ vị trí trung tâm Khương Vân, hắn không nhịn được gấp đến độ lên tiếng cao giọng nói, nhanh, Khương Vân muốn cướp thiên nguyên quả, ngăn cản hắn. Khương Vân cùng tiết cảnh đồ đột nhiên phát động, nhìn thấy người cũng không nhiều. Bởi vì tu sĩ khác, giống như lang vũ các loại tộc thiên kiêu đều đã thân ở tương đối cao chỗ, sở dĩ giờ phút này nghe được tiết cảnh đồ tiếng la, từng cái cũng rốt cục lấy lại tinh thần, vừa hay nhìn thấy sẽ đuổi kịp bọn hắn Khương Vân. Cái này mấy đại tộc đàn, cho đến bây giờ, liền thiên nguyên quả bên cạnh đều không có sở đến, liền đã tổn thất không ít tộc nhân, trong lòng vốn là có lấy hoàng khí. Bây giờ thấy Khương Vân vậy mà cái sau vượt cái trước, nếu quả như thật bị Khương Vân nhanh chân đến trước, kia đâu chính mình các loại, chờ. Mấy tộc trả giá như thế lớn đại giới, lại cái gì cũng vứt không đến, cái này khiến bọn hắn làm sao có thể cam tâm. Từ đầu đến cuối chăm chú nhìn lấy Khương Vân Vạn Hạo Nhiên, đột nhiên cười lạnh một tiếng, xuất thủ trước. Liền thấy vài mặt tấm gương lơ lửng tại hắn trên đỉnh đầu, tản mát ra mấy đạo hào quang chói mắt, hướng về Khương Vân kia ngay tại vọt tới trước thân hình bắn thẳng đến mà đi. Cứ việc Khương Vân tốc độ rất nhanh, thành công tránh thoát mấy đạo quang mang, nhưng cuối cùng có một đạo quang mang chiếu ở trên người hắn. Quang mang lâm thể, Khương Vân kia xông lên thân hình cũng là lập tức hơi chậm lại. Nhưng ngay sau đó, hắn liền như là người không việc gì đồng dạng, tiếp tục lên như diều gặp gió. Ân. Một màn này, để Vạn Hạo Nhiên đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Bởi vì hắn vừa mới thi triển công kích, thế nhưng là đã bao hàm nhược thủy chi lực, chỉ cần quang mang bao trùm chỗ, trọng lực liền sẽ vượt lên mấy lần. Tại hắn nghĩ đến, đột nhiên gia tăng trọng lực, không nói có thể triệt để vây khốn Khương Vân, nhưng ít ra khẳng định có thể giảm bớt tốc độ của hắn. Thế nhưng là Khương Vân lại vẹn vẹn chỉ có sát na dừng lại, liền đơn giản thoát khỏi, cái này khiến Vạn Hạo Nhiên thật sự là có chút không thể tin được, nhịn không được hoài nghi mình có phải hay không còn không có thể đem nhược thủy chi lực hoàn toàn dung hợp bản thân. Hắn chỗ nào biết, hắn có khả năng chế tạo ra trọng lực mạnh hơn, lại như thế nào có thể so với được vượt ngoại chiến trường Hắc Vân chỗ sâu trọng lực. Tại loại này kinh khủng trọng lực phía dưới, Khương Vân nhục thân trải qua mấy lần hủy diệt tái tạo, cho nên đối với Vạn Hạo Nhiên cái này tự sáng tạo trọng lực khu vực căn bản đều không để vào mắt. Kia sát na đình trệ, cũng vẹn vẹn chỉ là bởi vì xuất kỳ bất ý phía dưới, để Khương Vân không có phòng bị mà thôi. Dừng lại. Bất quá, Vạn Hạo Nhiên công kích cũng không phải không có chút nào tác dụng, Khương Vân kia ngắn ngủi đình trệ, đã để cự ly Khương Vân gần nhất Lang Vũ phát ra giống to một tiếng đồng thời, cũng dương lên chính mình móng vuốt, hướng về Khương Vân hung hăng chụp tới. Mặc dù Lang Vũ cũng không biết Khương Vân đã từng tiến về Thiên Hương tộc, hơn nữa còn cùng mình nô tộc Hỏa Sư tộc từng có xung đột, nhưng là lúc này, trong mắt hắn, Khương Vân đã đợi cùng với là sinh tử đại địch. Lang Vũ xuất thủ chi gian căn bản không có chút nào lưu tình, một chảo cầm ra, trực tiếp đem hư vô xé nát ra. Liền thấy không trung xuất hiện năm đạo cự đại vết nước màu đen, đồng thời còn tại lấy cực nhanh tốc độ lan tràn lên phía trên, đuổi sát Khương Vân mà đi. Không xa chi chỗ Đồ Thiệu Huyền cũng đồng dạng lấy lại tinh thần, cười lạnh, chỉ một ngón tay. Từ đầu đến cuối quanh quẩn tại quanh người hắn trên dưới 18 chuôi màu đen tiểu kiếm bên trong, lập tức có 9 chuôi hóa thành hàn quang, đâm về phía Khương Vân. Loạn tình. Cùng nay đồng thời, từ đầu đến cuối bị Tiết Cảnh Đồ bảo hộ lấy An Nhược Đồng trong miệng cũng là phun ra hai chữ. Vấn tình chi lực đống nhiên phát động, vô thanh vô tức hướng về Khương Vân phụ tới. Bị Khương Vân cướp đi lúc đầu đều đã tới tay Tiên Minh Chi, lại thêm Tu La Thiên vượt quan thời điểm, Khương Vân đem chính mình đánh thành trọng thương, đều để An Nhược Đồng đối với Khương Vân có cực sâu hận ý. Mặc dù chân tướng của sự thật là nàng muốn đoạt bị Khương Vân cầm tới tay Tiên Minh Chi không thành, đánh lén Khương Vân lại chưa thỏa mãn, mới đưa đến nàng bị Khương Vân công kích, nhưng là lấy nàng thân phận, cho tới bây giờ cũng sẽ không cho là mình có lỗi. Loại trừ bốn vị các tộc thiên kiêu đã cùng nhau đối Khương Vân xuất thủ bên ngoài, bọn hắn còn dư lại tộc nhân, tự nhiên cũng là đồng dạng đối Khương Vân phát động công kích. Kể từ đó, Khương Vân chẳng khác nào là trở thành mục tiêu công kích. Mặc dù thân hình của hắn còn tại không ngừng cất cao, nhưng là đủ loại công kích rất nhanh liền đem đuổi kịp hắn. Nam Cung Hoài Ngọc nhìn xem một màn này, vội vàng tay giơ lên, muốn trợ giúp Khương Vân ngăn cản một chút công kích. Nam Cung Hoài Ngọc cùng Khương Vân là quan hệ hợp tác, nhìn thấy Khương Vân gặp nạn, tự nhiên muốn xuất thủ tương trợ. Nhưng lúc này, bên tai của nàng lại là nhớ tới Lao Hầu thanh âm, không thể. Nam tiên thiên nguyên cường giả từ đầu đến cuối đứng ngoài quan sát, đối với mọi người tranh đoạt thiên nguyên quả tình thế tự nhiên xem cũng là vô cùng tinh tường. Huyền âm tộc Lao Hầu cứ việc cũng công nhận Khương Vân, nhưng là đối với Nam Cung Hoài Ngọc muốn ở thời điểm này xuất thủ trợ giúp Khương Vân, lại là vẫn không đồng ý. Nam Cung Hoài Ngọc chỉ cần xuất thủ, chẳng khác nào là đồng thời đắc tội mặt khác ngũ đại tướng tộc. Khương Vân là một người cô đơn, hắn đắc tội ai cũng không quan trọng. Thế nhưng là Nam Cung Hoài Ngọc không được. Nghe được chính mình bà mẫu truyền âm, Nam Cung Hoài Ngọc kia vươn đi ra bàn tay lập tức đứng tại không trung. Lao Hầu có thể nghĩ tới, nàng làm sao nghĩ không ra. Thế nhưng là trơ mắt nhìn Khương Vân bị nhiều người như vậy vây công, nếu như nàng làm như không thấy, chỉ là một lòng muốn tranh đoạt thiên nguyên quả, như vậy cùng những người khác, lại có cái gì phân biệt. Khanh khanh khanh. Ngay tại Nam Cung Hoài Ngọc do dự chưa phát giác thời điểm, một trận thanh thúy tiếng sắt thép va chạm truyền đến. Nguyên lai. Đồ Thiệu Huyền kia chín chuôi phi kiếm rốt cục phát sau mà đến trước, đuổi kịp Khương Vân. Chỉ là Khương Vân phất tay chi gian, rút ra tàng đạo kiếm, kiếm khí tung hoành phía dưới, chặn chín chuôi phi kiếm. Thế nhưng là, cái này tự nhiên để tốc độ của hắn nhận lấy một chút ảnh hưởng, kinh khủng không gian xé rách thanh âm truyền đến, Lang Vũ công kích cũng đến. Ông! An Nhược Đồng vẫn tình chi lực theo sát phía sau, bao phủ tại Khương Vân trên thân. Mặc dù Khương Vân đồng dạng am hiểu tình chi lực, nhưng đây là An Nhược Đồng toàn lực công kích. Cho nên cũng làm cho trong lòng của hắn có chút vừa loạn, tốc độ lần nữa hơi giảm bớt. Mà tại An Nhược Đồng về sau, Vạn Hạo Nhiên lần công kích thứ hai, mấy chục đạo mang theo nhược thủy chi lực quang mang đồng dạng đến. Mà lại, lần này những ánh sáng này cũng không có trực tiếp bắn tại Khương Vân trên thân, mà là chiếu ở Khương Vân phía trên. Hơi nước mở mịt phía dưới, đem phía trên khoảng trăm trượng khu vực, tất cả đều hóa thành nhược thủy thủy vực. Bốn tên thiên kiêu, lại thêm cái khác tộc nhân công kích. Sát na chi gian liền tất cả đều tụ tập tại Khương Vân trên thân. Chương 2023, gần trong gang tấc. Thời khắc này Khương Vân, chân chính là tám mặt thụ địch. Bất quá, sắc mặt của hắn lại như cũ bình tĩnh như nước. Đã hắn dám cái thứ nhất phóng tới thiên nguyên thụ đỉnh, như vậy tự nhiên là đã cân nhắc đến bây giờ tình huống. Thậm chí, hắn đem Nam Cung Hoài Ngọc cùng toàn bộ huyền âm tộc, cũng đồng dạng đều phân chia đến chính mình đối địch hàng ngũ. Bởi vậy, mặc kệ là những người này đồng thời xuất thủ, vẫn là huyền âm tộc người khoanh tay đứng nhìn, đều tại trong dự liệu của hắn. Chỉ là Khương Vân nên cũng không dám thật phớt lờ. Công kích mình những người này, trong đó có mấy tên đều là nguyên đài cựu trọng đỉnh phong chi cảnh, hắn thực lực tương đương với đạo vực thiên nhân ngũ kiếp cảnh cường giả. Lại càng không cần phải nói các tộc thiên tiêu, từng cái đều có viễn siêu cùng giai cường hãn thực lực. Nhiều người như vậy công kích, cho dù là chính mình, cũng cần cẩn thận ứng đối. Ầm ầm. Khương Vân trên thân đột nhiên truyền ra nổ rung trời. Bạo phát ra vô số đạo kim sắc quang mang, chiếu sáng toàn bộ thiên địa. Kia rõ ràng là từng đạo kim sắc lôi đỉnh, theo Khương Vân thể nội xông ra, mang theo tiếng thét xông về năm đạo hình như chảo ấn vết nứt không gian. Khương Vân lại là run tay một chiêu, tàng đạo kiếm trở lại trong tay của hắn, nhìn cũng không nhìn chính là hướng phía kia chín chuôi đuổi sát không buông tiểu kiếm đâm thẳng tới. Bởi vì lần trước bị luyện thành hóa thông qua huyễn linh khí tức, đã đoán được tàng đạo kiếm là đạo vực thần binh về sau, Khương Vân vì để tránh cho phiền phức, cũng quyết định không còn đến để huyễn linh xuất thủ. Cho nên vừa mới tàng đạo kiếm vẹn vẹn chỉ là chặn chín chuôi tiểu kiếm, cũng không có phát huy ra cái gì quá lớn. Mà giờ khắc này bị Khương Vân nắm trong tay, bởi hắn tự mình thi triển mà ra, uy lực tự nhiên lớn hơn rất nhiều. Một đạo kiếm quang tấm lụa xông lên trời không, cuốn lấy kia chín chuôi tiểu kiếm. Ngay sau đó, Khương Vân trên thân cũng là bốc lên hừng hực hỏa diễm, bọc lại thân thể của mình. Cái này hỏa diễm là Khương Vân mệnh hỏa, chẳng những có thể hộ thể, mà lại cũng có thể trừ khử đi An Nhược Đồng vấn tình chi lực. Cái này liên tục một mạch động tác, Khương Vân hoàn toàn là một mạch mà thành. Đến mức tại mọi người trong mắt, kia bị chính mình nhiều người như vậy công kích cuốn lấy Khương Vân, thân hình gần như đều không dừng lại chút nào, từ đầu tới cuối duy trì lấy tốc độ cực nhanh, tiếp tục hướng về Thiên Nguyên Thụ ngọn cây phóng đi. Rầm rầm rầm. Nương theo lấy liên tiếp dày đặc tiếng nổ truyền đến, Lang Vũ một chảo cầm ra kia năm đạo vết nứt không gian, trong nháy mắt liền đã bị kia vô số đạo kim sắc lôi đỉnh cho lấp đầy, trực tiếp nổ ra. Ông. Kiếm quang tấm lụa trên không trung lóe lên một cái rồi biến mất, trong đó quét sạch ở kia chín chuôi tiểu kiếm, cũng đồng dạng đã là hôi phi yên diệt. Cái khác các tộc tộc nhân công kích, mặc dù cũng gần như đồng thời đánh vào Khương Vân trên thân, nhưng là tại cái kia kinh khủng mệnh hỏa bảo hộ phía dưới, những công kích này cho dù có thể đột phá mệnh hỏa, nhưng là lực lượng cũng đã bị suy yếu rất lớn, căn bản không có khả năng làm bị thương hắn tịch diệt chi thể. Còn như Vạn Hạo Nhiên tự sáng chế cái này vẫn lấy làm kiêu ngạo nhược thủy khu vực, tại Khương Vân trong mắt, hoàn toàn là như không có gì, dễ như trở bàn tay liền trực tiếp vượt qua. Bởi vậy, ngắn ngủi trong nháy mắt mà thôi, Khương Vân liền đã hóa giải toàn bộ công kích, mà hắn cự ly Thiên Nguyên Thụ đỉnh cũng là càng ngày càng gần. Mặc dù Tiết Cảnh Đồ bọn người là tại phía sau hắn theo đuổi không bỏ, nhưng là tất cả mọi người cũng là lòng dạ biết rõ, chỉ cần chậm hơn dù là sát na thời gian, như vậy Khương Vân cũng có thể hái đi toàn bộ Thiên Nguyên quả. Cũng may bọn hắn cũng tin tưởng, cho dù Khương Vân hái đi Thiên Nguyên quả, cũng không có khả năng chạy thoát được cái này Vân Thủy bí cảnh. Bọn hắn chỉ là lo lắng đem Khương Vân bức cho cúng lên, hội sẽ dùng hủy đi Thiên Nguyên quả làm đại giới, đến uy hiếp nhóm người mình. Bởi vậy, vô luận như thế nào, bọn hắn cũng không thể để Khương Vân so với bọn hắn trước một bước đụng phải Thiên Nguyên quả. Tất cả mọi người xuất thủ lần nữa công hướng Khương Vân. Cứ như vậy, mọi người không ngừng xuất thủ, mà Khương Vân thì là không ngừng mà hóa giải chỗ công kích. Mặc dù cái này khiến Khương Vân tốc độ hoàn toàn chính xác nhận lấy ảnh hưởng, nhưng là những người khác đang xuất thủ thời điểm, tốc độ đồng dạng sẽ có giảm bớt. Cho nên bọn hắn lẫn nhau chi gian, kỳ thật cũng coi là từ đầu tới cuối duy trì lấy nhất định cự ly, không ngừng hướng về Thiên Nguyên Thụ đỉnh mà đi. Cũng liền tại lúc này, năm tên tại năm cái phương vị bảo trì đứng ngoài quan sát Thiên Nguyên cường giả lại là không hẹn mà cùng liếc nhau một cái. Bọn hắn trước đó ước định, mặc dù là tùy ý nguyên đài cảnh tu sĩ đi tranh đoạt những này Thiên Nguyên quả, nhóm người mình không xuất thủ. Nhưng là, trong lòng bọn họ nhận định tranh đoạt Thiên Nguyên quả tu sĩ, vẹn vẹn chỉ là bọn hắn riêng phần mình tộc đàn người. Trong đó, cũng không bao quát Khương Vân. Nhất là giờ phút này, Tiết Cảnh Đồ bọn người ở tại đã mất đi tiên cơ tình huống dưới, phát ra công kích lại không cách nào kéo dài ra Khương Vân, có thể dùng Khương Vân sẽ đến Thiên Nguyên Thụ đỉnh. Khu khu. Bốn tên Thiên Nguyên cảnh cường giả, không biết ai ho khan một tiếng, sau đó cùng nhau ngầm hiểu lẫn nhau đem ánh mắt nhìn về phía Tiết Nạo. Huyền âm tộc La Hầu, cho dù ra mặt dù dày, cũng không tiện đi đối Khương Vân xuất thủ. Mà cái khác ba vị Thiên Nguyên cường giả, ỷ vào thân phận mình, đối với Khương Vân có cố kỵ. Cho dù lúc trước bọn hắn cũng cho rằng Khương Vân là tới từ cái nào đó xa xôi tiểu tộc, nhưng là Khương Vân chỗ biểu hiện ra hết thảy, thực sự để bọn hắn không thể tin được chính mình nhận biết. Mặc dù tiểu tộc bên trong hoàn toàn chính xác cũng sẽ có thiên kiêu xuất hiện, nhưng này dạng xác suất thực sự thật quá thấp. Mỗi một vị thiên kiêu, loại trừ tự thân muốn có nhất định thiên phú bên ngoài, tại phía sau bọn hắn đều sẽ có đại lượng tu hành tài nguyên chống chất. Đây chính là tiểu tộc không có. Mà lại, Khương Vân hành sự sát phạt quả đoán, suy nghĩ kín đáo. Bây giờ hắn không có khả năng không biết đối mặt mình là ngũ đại tướng tộc, xuất thủ chi gian lại như cũ không chút do dự, để cho người ta thực sự không thể không hoài nghi phía sau hắn tất nhiên có cậy vào. Tiểu bối ở giữa tranh đấu, dù là Khương Vân chết tại Tiết Cảnh Đồ bọn người chi thủ, Khương Vân phía sau cường giả cùng tộc đàn cũng là không có vì hắn báo thù lý do. Nhưng nếu như bọn hắn một khi xuất thủ, kia ý nghĩa tiểu không giống với lúc trước. Mà Tiết Cảnh Đồ cùng Khương Vân chi gian vốn là có thủ, lại thêm cái này Thiên Nguyên quả, nghiêm chỉnh mà nói, vốn là Đan Dương tộc người chủ mưu trăm năm lâu đổ vật. Bây giờ, há có thể cam tâm là Khương Vân cựu nhân này làm quần áo cưới. Tiết Ngạo há có thể không biết ý nghĩ của mọi người, khẽ mỉm cười nói, đã chư vị sợ đắc tội với người, vậy cái này ác nhân liền do lão phu tới làm đi. Thoại âm rơi xuống, Tiết Ngạo đã tay giơ lên, hướng phía Khương Vân cong ngón búng ra. Thời khắc này Khương Vân, cự ly gần nhất một viên thiên nguyên quả, chỉ có không đến hơn một trượng xa. Thậm chí hắn chỉ cần duỗi dài cánh tay, đều có thể đụng chạm lấy thiên nguyên quả. Nhưng tại Tiết Ngạo một nhát chi lực dưới, thân hình của hắn lập tức như bị sét đánh, chẳng những ngừng khí thế lao tới trước, mà lại rơi xuống dưới mà đi, cả người càng là hung hăng đâm vào thiên nguyên thụ thân cây phía trên. Phanh một tiếng, cự đại va chạm chi lực đem trọn khỏa thiên nguyên thụ đều đâm đến khẽ run lên. Khương Vân miệng một tấm, một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra. Nhưng là hắn lại phảng phất cảm giác không thấy đau đớn đồng dạng, hai mắt nhìn chòng chọc vào Tiết Ngạo, trong mắt lộ ra vô tận hung quang. Thân là nửa bước quy nguyên cường giả, ở thời điểm này vậy mà lại đánh lén Khương Vân, cái này ngoài Lang Vũ đám người dự kiến. Tiết Ngạo thực lực chi cường, căn bản không phải Khương Vân có khả năng chống lại. Cũng may Tiết Ngạo cũng tương tự muốn cố kỵ Khương Vân lai lịch, sở dĩ cái này một nhát cũng không có muốn Khương Vân mệnh, chỉ là vì ngăn cản hắn thu hoạch được thiên nguyên quả. Siêu siêu siêu. Không thể không nói, Tiết Ngạo cái này một nhát chi lực tự nhiên làm ra tác dụng. Thừa dịp Khương Vân thân hình đâm vào thiên nguyên thụ bên trên thời gian, Tiết Cảnh Đồ mang theo An Nhược Đồng, đã theo bên cạnh hắn lướt qua. Hai người vẫn không quên đắc ý nhìn lướt qua Khương Vân, lạnh lùng nói, chạy nhanh như vậy có làm được cái gì, kết quả là còn không phải công dã chẳng. Đợi chúng ta lấy thiên nguyên quả về sau, lại đến giết ngươi. Kỳ thật, hiện tại là ra tay giết chết Khương Vân tốt nhất cơ hội, nhưng là so với thiên nguyên quả đến, Khương Vân mệnh lại có thể đáng là gì. Tiểu Liên Vạn Hạo Nhiên đều là cực nhanh theo Khương Vân bên cạnh lướt qua. Chỉ có Nam Cung Hoài Ngọc tại Khương Vân bên cạnh có chút dừng lại, dùng truyền âm nói, chỉ cần ta có thể đoạt được thiên nguyên quả, tất nhiên sẽ tính ngươi một phần. Vước xuống câu nói này về sau, Nam Cung Hoài Ngọc cũng là bay thẳng mà lên. Đảo mắt chi gian, những này tướng tộc tộc nhân cự ly thiên nguyên quả đã gần trong gang tấc. Nhất là Tiết Cảnh Đồ cùng An Nhược Đồng bàn tay, đều đã riêng phần mình bắt lấy một viên thiên nguyên quả. Chương 2024, đa tạ các ngươi. Thấy cảnh này, dùng Tiết Ngạo cầm đầu năm tên thiên nguyên cảnh cường giả, loại trừ Huyền Âm tộc lao hầu gương mặt già nua kia có một chút phiếm hồng bên ngoài, bốn người khác trên mặt đều là lộ ra nụ cười vui mừng. Bởi vì bọn hắn năm tộc tộc nhân, trên cơ bản đều đã cùng thiên nguyên quả gần trong gang tấc. Mà thiên nguyên quả một khi bị ai đạt được, cái kia chính là về chính bọn hắn sở hữu, bất kỳ người nào cũng đừng hòng cướp đi. Còn như Khương Vân cái này uy hiếp lớn nhất, coi như hắn không có thụ thường, cho dù hắn hiện tại lại thả người xông đi lên, tốc độ cũng không đủ gặp phải những người khác. Huống chi, thời khắc này Khương Vân vẫn như cũ tựa ở thiên nguyên thụ thân cây phía trên, khóe miệng còn có vết máu chưa khô, rõ ràng là thụ thường không nhỏ. Chỉ sợ đều đã không thể hành động, lại như thế nào còn có dư lực lại đi tranh đoạt thiên nguyên quả. Trong con mắt của mọi người, trận này liên quan tới thiên nguyên quả tranh đoạt, đã cùng Khương Vân triệt để không có quan hệ. Không có hy vọng a. Một chỗ khác bí cảnh bên trong, ngay tại nhìn chăm chú lên trận tranh đấu này Tu La lệnh chủ các loại, chờ, Tu La tộc cao tầng, trong lòng của mỗi người cũng là đều lộ ra ý nghĩ này. Mặc dù bọn hắn lúc trước cũng đã dự liệu đến kết quả này, nhưng là tại trong lòng của bọn hắn, đối Khương Vân đều vẫn là có một chút mong đợi. Chờ mong Khương Vân có thể mang cho bọn hắn một chút kinh hỉ cùng kỳ tích. Nhưng là bây giờ xem ra, cái này tự nhiên đã là không thể nào chuyện. Tu La lệnh chủ trong mắt hàn quang lấp lóe nói, hử, cái này Tiết Ngạo, thực sự quá mức hèn hạ. Dùng thân phận của hắn, dùng hắn nửa bước quy nguyên thực lực, lại còn xuất thủ đánh lén Khương Vân, chờ hắn sau khi đi ra, ta. Lại nói một nửa, Tu La lệnh chủ liền không có đoạn sau. Bởi vì hắn căn bản không có khả năng đem Tiết Ngạo ra làm sao. Tiết Ngạo mặc kệ đối Khương Vân làm cái gì, chí ít hắn không có vi phạm Tu La Thiên Quy Củ, là thuộc về ngoại tộc tu sĩ ở giữa tranh đấu. Tu La tộc có khả năng làm, nhiều nhất liền là dùng hắn nửa bước quy nguyên cảnh giới đã không phù hợp Tu La Thiên cảnh giới hạn chế, đem hắn đuổi ra Tu La Thiên mà thôi. Đương nhiên, căn bản không cần bọn hắn đuổi, chỉ cần Tiết Cảnh Đồ bọn hắn đoạt được thiên nguyên quả, Tiết Ngạo tại Tu La Thiên nhiệm vụ đã hoàn thành, chính mình khẳng định sẽ chủ động rời đi. Kia đại hán cũng là cho mày nói, tộc trưởng, chẳng lẽ chúng ta thật cứ như vậy nhìn xem sao? Tu La trên mặt từ đầu đến cuối không có bất kỳ biểu lộ, đối với đại hán, cũng không có làm ra bất kỳ đáp lại. Bất quá bởi vì hắn đưa lưng về phía mọi người, sở dĩ mọi người căn bản cũng không có trông thấy, cái kia vẫn như cũ một mực nhìn chăm chú lên Khương Vân trong ánh mắt, có một tia không rõ ý nghĩa quan mang. Cũng liền tại hắn nhìn chăm chú phía dưới, Vân Thủy bí cảnh bên trong, kia đã bị tất cả mọi người không nhìn Khương Vân. Trên mặt lại là đột nhiên lộ ra một vòng cười lạnh. Ngay sau đó, liền thấy Khương Vân trong mi tâm, đột nhiên xông ra một đầu đục ngầu dòng sông, trong nháy mắt tăng vọt ra. Khoảng chừng ngàn trượng lớn nhỏ, như là một đầu cự long, đem giờ này khắc này, sở hữu thân ở tán cây châu các tộc tu sĩ toàn bộ vần quanh. Dù là liền đã vừa mới chạy đến Nam Cung Hoài Ngọc, cũng đồng dạng thân ở con sông này vờn quanh phía dưới. Đây là cái gì? Tiểu tử này còn không chịu hết hy vọng sao? Mặc dù năm vị thiên nguyên cường giả đều thấy được con sông này, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là mở miệng phát ra nghi hoặc, thậm chí cho dù là Tiết Ngạo đều không có xuất thủ. Dù sao, dùng thân phận của hắn, xuất thủ đả thương Khương Vân đã là có thể làm được cực hạn. Huống chi, mặc kệ con sông này đến cùng có tác dụng gì, cũng không có khả năng đồng thời nhằm vào sở hữu thiên tiêu, không cải biến được thiên nguyên quả sẽ rơi vào bọn hắn chi thủ kết quả. Ông! Đầu kia đục ngầu dòng sông vây quanh thân thể của mọi người, đột nhiên xoay. Vẹn vẹn một vòng về sau, thân ở dòng sông vờn quanh phía dưới mọi người, lại là đột nhiên phát hiện, thân thể của mình vậy mà không bị khống chế cùng nhau lui về phía sau. Nhất là Tiết Cảnh Đồ bọn người, cái kia rõ ràng đều đã đụng chạm đến thiên nguyên quả bàn tay, càng là không tự chủ nối lỏng ra, từ đó lần nữa kéo ra cùng thiên nguyên quả ở giữa cự ly. Lực lượng thời gian. Thấy cảnh này, cho dù những cái kia thiên kiêu còn chưa rõ tới đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng là Tiết Ngạo các loại, chờ, thiên nguyên cường giả lại là đã đối đầu kia dòng sông bên trong chỗ thả ra lực lượng làm ra sức phán đoán chuẩn xác. Mà điều này cũng làm cho trên mặt bọn họ nụ cười đột nhiên hóa thành kinh sợ. Không ai từng nghĩ tới, cái này Khương Vân lại còn nắm giữ lực lượng thời gian. Tự nhiên, Tu La tộc tộc trưởng cùng trưởng lão, tại thời khắc này cũng là vẻ mặt giống như nhau, chỉ là bọn hắn trong lúc kinh ngạc, càng nhiều hơn là hưng phấn. Nhất là Tu La, trong miệng càng là lẩm bẩm nói một câu những người khác chưa từng nghe được mà nói, khó trách hắn muốn tiến vào thời quang bí cảnh, như thế nói đến, có lẽ, hắn thật sự có tư cách này. Ngay tại Tiết Cảnh Đồ bọn người ở tại đảo ngược thời gian phía dưới, không thể không bị động kéo ra cùng thiên nguyên quả chi gian khoảng cách thời điểm, Khương Vân kia tựa ở trên đại thụ thân hình lại là bỗng nhiên lắc lư, như là hóa thành một đạo mũi tên, trong nháy mắt liền vượt qua tất cả mọi người, trực tiếp xuất hiện tại tán cây phía trên. Khương Vân cũng không có thừa dịp cái này cơ hội đi tranh đoạt thiên nguyên quả, mà là vậy mà đứng ở thiên nguyên thụ chống lên. Điều này cũng làm cho Tiết Ngạo bọn người càng thêm xem không rõ, nghĩ mãi mà không rõ, cái này Khương Vân đến tột cùng còn muốn làm cái gì. Vâng! Theo Khương Vân đứng lên thiên nguyên thụ tán cây, đầu kia vờn quanh tại mọi người quanh người dòng sông, cũng rốt cục nổ ra. Trương sinh ấn, cái này đã bao hàm sinh tử thời không tứ đại pháp tắc thuật pháp, cho dù dùng Khương Vân thực lực hôm nay thi triển, nhất là đồng thời muốn để nhiều người như vậy trên người đảo ngược thời gian, cũng vẹn vẹn chỉ có thể làm đến mức độ như thế. Lúc này, Tiết Cảnh Đồ bọn người tự nhiên cũng đã minh bạch chính mình vậy mà lại bị Khương Vân cho ngăn trở. Bất quá, hiện tại bọn hắn cũng không kịp đi đối phó Khương Vân. Mặc dù bọn hắn bị kéo ra cùng thiên nguyên quả ở giữa cự ly, nhưng là bởi vì giờ khắc này Khương Vân đã đứng ở tán cây, cự ly thiên nguyên quả, ngược lại so với bọn hắn càng xa. Bởi vậy, bọn hắn chỉ có thể hận hận chừng Khương Vân một chút về sau, tiếp tục hướng về chính mình vừa mới kia kém chút đã tới tay thiên nguyên quả bắt được đi qua. Khương Vân trên cao nhìn xuống bọn hắn, cặp kia đã thu lại hung quang trong mắt, lộ ra một vòng ý trào phúng. Ông long long. Cả khỏa thiên nguyên thụ đột nhiên lần nữa đung đưa kịch liệt lên, mà cái này lắc lư cũng làm cho Tiết Cảnh Đồ đám người sắc mặt không khỏi cùng nhau ngưng tụ. Vừa mới thiên nguyên quả bởi vì đã hoàn toàn thành thụ, cho nên thiên nguyên thụ mới có thể xuất hiện ngắn ngủi đứng im, những cái kia nguyên bản công kích bọn hắn tất cả mọi người đằng điều mới có thể dừng lại. Nay thời gian mặc dù ngắn ngủi, nhưng là cũng đầy đủ bọn hắn thu hoạch được tất cả thiên nguyên quả. Thế nhưng là Khương Vân đảo lưu trên người bọn họ thời quang, mà lại cũng không có đem này cũng lưu ra tăng đến thiên nguyên thụ bên trên, từ đó cũng liền có thể dùng đoạn này đứng im thời gian đã đi qua. Thiên nguyên thụ lần nữa khôi phục năng lực hành động. Nhanh! Tiết Ngạo trong miệng phát ra la hét thanh âm nói, nhiều nhất lại có mấy tức thời gian, giống như không đem cái này thiên nguyên quả lấy xuống, kia tất cả thiên nguyên quả liền sẽ tự động nổ tung. Một khi nổ tung, bọn chúng liền sẽ quay về thiên địa, cái này thiên nguyên thụ cũng sẽ triệt để tử vong. Đây chính là thiên nguyên thụ đặc tính. Mặc dù nó trưởng thành cần thời gian tương đối khá dài, còn muốn đi qua vô số kiếp nạn, nhưng khi nó chân chính thành thục về sau, sống sót thời gian cũng chỉ có ngắn ngủi mấy tức. Cho dù đan dương tộc người từ đầu đến cuối che giấu thiên nguyên thụ đặc tính, nhưng đã đến lúc này, giống như giấu giếm nữa, kia thật có thể một người cũng không chiếm được thiên nguyên quả, sở dĩ Tiết Ngạo dưới tình thế cấp bách, lúc này mới lên tiếng nhắc nhở. Nhắc nhở xong mọi người về sau, Tiết Ngạo mục quang càng là hung tợn nhìn về phía Khương Vân. Hắn đã hiểu Khương Vân sở dĩ biết nhảy lên cây quan hành vi. Khương Vân hiển nhiên cũng đồng dạng biết thiên nguyên quả đặc tính, thế nhưng là chính hắn biết rõ đã vô pháp đạt được, sở dĩ có chủ tâm muốn để cái này thiên nguyên quả triệt để tiêu tán, tất cả mọi người ai cũng đừng nghĩ đạt được. Nhưng mà, ngay tại Tiết Ngạo ánh mắt nhìn về phía Khương Vân đồng thời, Khương Vân mục quang cũng đang hướng về hắn xem ra, nhàn nhạt mở miệng nói, đa tạ các ngươi Đan Dương tộc thay Khương mỗ bảo vệ trăm năm cái này thiên nguyên quả. Chương 2025, thủ hộ thành không. Khương Vân, vang vọng tại toàn bộ Vân Thủy bí cảnh, cũng vang vọng tại lúc này mỗi người, thậm chí bao gồm thân ở một cái khác bí cảnh Tu La tộc tộc trưởng trưởng lao trong hai. Tự nhiên, cái này khiến mỗi người bọn họ trên mặt đều là lộ ra càng thêm vẻ khiếp sợ. Ý tứ của những lời này không khó lý giải, nhưng là từ giờ phút này Khương Vân trong miệng nói ra, liền để tất cả mọi người có chút mờ mịt. Mặc dù Khương Vân vừa mới nghịch chuyển thời quang, khiến người khác không có hái đến thiên nguyên quả, nhưng là chính hắn không phải cũng đã là từ bỏ thiên nguyên quả sao? Chẳng lẽ, hắn chẳng những không có từ bỏ, mà lại chắc chắn có thể ở những người khác trước đó, đạt được thiên nguyên quả? Còn như Tiết Cảnh Độ bọn người tự nhiên không có đi để ý tới Khương Vân lời nói, mà là một lòng một dạ hướng về thiên nguyên quả phóng đi. Thế nhưng là, bọn hắn chợt phát hiện, chính mình cùng thiên nguyên quả chi gian, từ đầu tới cuối duy trì lấy nhất định cự ly. Mặc dù gần trong gang tấc, nhưng là cái này cự ly lại phảng phất để bọn hắn vĩnh viễn cũng vô pháp vượt qua. Cái này thiên nguyên thụ tại cất cao. Rốt cục, đứng ngoài quan sát kia năm tên thiên nguyên cường giả bên trong có người lên tiếng kinh hô. Theo hắn mở miệng, mọi người cũng lúc này mới chú ý tới, hoàn toàn chính xác, cái kia vốn là đã gần như cao bằng trời thiên nguyên thụ, giờ phút này lại còn đang không ngừng đi lên sinh trưởng. Mặc dù sinh trưởng tốc độ không nhanh, nhưng lại vừa vặn có thể dùng Tiết Cảnh Độ bọn người cùng thiên nguyên quả chi gian, từ đầu tới cuối duy trì lấy vậy nhưng nhìn mà không thể tức cự ly. Tiết Ngạo chau mày, liên quan tới thiên nguyên thụ ghi chép bên trong, nhưng không có nói trời sáng nguyên thụ tại thành thục về sau sẽ còn sinh trưởng A. 333. Cùng nay đồng thời, thiên nguyên thụ kia buông xuống vô số cây tráng kiện đằng điều, cũng là lần nữa múa lên. Liên như là vô số chỉ xúc giác, trên không trung sẽ qua, mang ra lạnh thấu xương tiếng xé gió, hướng về Tiết Cảnh Đồ bọn người bốn lượn mà đi. A. Một tiếng hét thảm truyền đến, một tên chính chấp nhất tại hái thiên nguyên quả đàn dương tộc người bị một cái đằng điều lần nữa xuyên thủng thân thể, cả người trong nháy mắt hóa thành cán thi, hôi phi yên diệt. Tu sĩ khác tự nhiên cũng đồng dạng bị đằng điều chỗ dây dưa, để bọn hắn không thể không tạm thời từ bỏ đối với thiên nguyên quả tranh đoạt, ngược lại bắt đầu trước bảo trụ tính mạng của mình lại nói. Đối với đột nhiên biến hóa, Tiết Ngạo mục quang rơi vào vẫn như cũ đứng tại tán cây phía trên Khương Vân trên thân. Đến lúc này, hắn rốt cục cẩn ẩn ý thức được, đây hết thảy, tựa hồ phải cùng cái này chính mình chưa hề để ở trong mắt Khương Vân có quan hệ. Chỉ là ý nghĩ này để hắn căn bản đều không thể tin được. Thiên nguyên thụ, kia là thiên tài địa bảo, thiên địa tự nhiên sinh trưởng chân quý thực vật, ngay cả mình, liền toàn bộ Đan Dương tộc cũng không có cách nào gieo trồng điều khiển, cái này Khương Vân lại thế nào có thể làm được. Mặc dù không tin, nhưng là giờ phút này Tiết Ngạo cũng không kịp suy nghĩ nhiều, thân hình thoát một cái, trực tiếp xuất hiện tại một viên thiên nguyên quả bên cạnh. Tiết Ngạo ra vẻ hào phóng, từ đầu đến cuối đều là bởi vì hắn đối Tiết Cảnh Độ bọn người có cực mạnh lòng tin. Cũng tin tưởng vững chắc Đan Dương tộc người có thể thu hoạch đại lượng thiên nguyên quả. Cho dù hội, sẽ, lọt mất mấy cái, vậy liền không bằng lưu cho cái khác các đại tướng tộc. Như vậy, chí ít có thể ngăn chặn các đại tướng tộc miệng, cũng không trở thành sẽ cùng bọn hắn kết thù kết toán. Thế nhưng là bây giờ tình hình như là đã vượt ra khỏi dự liệu của hắn, Tiết Cảnh Đồ bọn người bằng vào thực lực bản thân, đã vô pháp hái đến thiên nguyên quả. Như vậy Tiết Ngạo tự nhiên là muốn đích thân xuất thủ, trợ giúp bọn hắn thu hoạch được. Bằng không, chính mình gần đây trăm năm thủ hộ, chẳng phải là thật thành công dã tràng. Theo Tiết Ngạo đột nhiên xuất hiện tại thiên nguyên quả bên cạnh, còn lại bốn tên thiên nguyên cảnh cường giả cũng rốt cục lấy lại tinh thần. Từng cái trong lòng thầm mắng đối phương hèn hạ đồng thời, cũng đồng dạng thân hình lấp lóe, đi tới thiên nguyên quả bên cạnh, bắt đầu chuẩn bị trợ giúp chính mình tộc nhân hái thiên nguyên quả. Nhưng mà, liền tại bọn hắn xuất hiện sát na, thiên nguyên thụ kia trước kia ngay tại điên cuồng công kích tới Tiết Cảnh Đồ đám người vô số cây đằng điều, trong lúc đó cùng nhau thay đổi phương hướng. Vậy mà hướng về bọn hắn 5 người công đi qua. Một màn này, lần nữa làm cho tất cả mọi người chấn động, cũng làm cho Tiết Ngạo đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía tán cây phía trên, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng nhìn chăm chú lên chính mình Khương Vân. Thiên Nguyên Thụ, quả nhiên là tại bị Khương Vân điều khiển. Bằng không, Thiên Nguyên Thụ coi như lại có linh tính, cũng không có khả năng có tính nhắm vào đối với địch nhân xuất thủ. Tiểu tử này, có thể điều khiển Thiên Nguyên Thụ. Một chỗ khác bí cảnh bên trong, Tu La lệnh chủ há to miệng, trên khuôn mặt giả nua lộ ra vẻ không thể tin được. Hắn làm sao làm được? Tên kia đại hán dùng sức xoa ánh mắt của mình, không dám tin tưởng mình nhìn thấy tình hình. Thân là chủ tộc người, có thể điều khiển thiên nguyên thụ, cũng không có cái gì đáng giá ngạc nhiên. Từ đầu đến cuối kiên định cho rằng Khương Vân liền là chủ tộc tộc nhân lao hậu, mặc dù trong miệng nói là hời hợt, nhưng là trên mặt nàng lại đồng dạng mang theo rung động biểu lộ. Chỉ có tộc trưởng Tu La, sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh, thậm chí nhàn nhạt mở miệng nói, cho dù hắn có thể trưởng khống thiên nguyên thụ, nhưng cũng vẫn không thể nào là Tiết Ngạo đám người đối thủ. Câu nói này nói chuyện, năm vị trưởng lão mặt bên trên chấn kinh chi sắc lập tức biến mất, yên lặng nhẹ gật đầu. Kia thiên nguyên thụ dù cho là thiên tài địa bảo, nhưng cũng không phải là chân chính tu sĩ. Nó bảo hộ thiên nguyên quả cử động, liền là nó một loại bản năng, mà Khương Vân đối với sự điều khiển của nó, hẳn là cũng vẹn vẹn chỉ là mượn nó bản năng. Loại bản năng này đối với nguyên đài cảnh đích thật là có cường đại lực chấn nhiếp, nhưng là đối đầu thiên nguyên cảnh, lại là cơ bản không dùng. Phanh phanh phanh. Một cái chính hướng phía Tiết Ngạo đâm thẳng tới đằng điều, tại vừa mới tới gần Tiết Ngạo sát na, đã đứt thành từng khúc, trực tiếp hỏng mất ra. Mà Tiết Ngạo thậm chí đều không có xuất thủ, bởi vì hắn mục quang chính nhìn xem Khương Vân nói, hôm nay mặc kệ ngươi có cái gì cậy vào, cái này thiên nguyên quả không có phần của ngươi. Có đúng không? Khương Vân mỉm cười, cũng không gặp hắn có bất kỳ động tác, liền thấy thiên nguyên thụ tán cây lần nữa khẽ run lên. Lập tức, tổng cộng 19 cái thiên nguyên quả, tại cái này chấn động phía dưới, vậy mà cùng nhau theo đầu cảnh rơi xuống. Mà lại, theo thiên nguyên thụ thân cây bên trong, thình lình còn có một cái thiên nguyên quả bay ra, tổng cộng 20 cái thiên nguyên quả. Ngay sau đó, 20 cây đằng điều quét ngang mà đến, một cái cuốn lấy một cái thiên nguyên quả, trực tiếp đưa đến Khương Vân trước mặt. Mặc dù Tiết Ngạo bọn người nghĩ đến Khương Vân có thể điều khiển thiên nguyên thụ, nhưng là bọn hắn thật là không nghĩ tới, Khương Vân đối với thiên nguyên thụ điều khiển vậy mà đạt đến loại trình độ này. Lại thêm toàn bộ quá trình phát sinh thực sự quá nhanh, tất cả đều là trong nháy mắt hoàn thành, đến mức liền Tiết Ngạo vậy mà đều chưa kịp phản ứng. Tất cả mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn Khương Vân vung tay lên, 20 cái thiên nguyên quả đã toàn bộ biến mất không còn tăm tích, bị hắn thu nhập thể nội. Khương Vân vẫn không quên đối Tiết Ngạo lần nữa mở miệng nói, hiện tại, những này thiên nguyên quả đều thuộc về Khương Mỗ. Tiểu tạp chủng, dù là ngươi là hoàng tộc hậu nhân, hôm nay ta cũng muốn giết ngươi. Tiết Ngạo thật là bị triệt để chọc giận. Tại chính mình tọa trấn trăm năm, đối với thiên nguyên quả đã tính toán không bỏ sót tình huống phía dưới, chính mình đan dương tộc thậm chí ngay cả một cái đều không có đạt được. Mà là bị cái này đã từng kém chút giết Tiết Cảnh Đồ Khương Vân tất cả đều lấy đi, cái này khiến hắn làm sao có thể tiếp thu được. Ông! Tiết Ngạo đột nhiên đưa tay, hướng phía Khương Vân bắt được đi qua. Cái khác các tộc người cũng là cùng nhau biến sắc, không ai từng nghĩ tới sẽ xuất hiện hôm nay cái này hậu quả. Nhất là các vị thiên nguyên cường giả liếc nhau về sau, loại trừ huyền âm tộc lao hầu bên ngoài, ba người khác cũng là đồng dạng xuất thủ, hướng về Khương Vân thẳng bắt mà đi. Đã thiên nguyên quả bị Khương Vân lấy đi, vậy chỉ cần bắt lấy Khương Vân, bọn hắn tiểu còn có cơ hội. Ông! Nhưng lại tại bọn hắn xuất thủ đồng thời, thiên nguyên thụ kia vô số đằng điều cùng nhau hướng về Khương Vân cuốn ngược mà đi, như là tạo thành một cái lồng giam, đem Khương Vân bảo vệ. 333. Bốn tên thiên nguyên cường giả lực lượng cũng trước sau đi vào, đơn giản liền đem đằng điều từng chiếc đánh nát. Chỉ là những này đằng điều số lượng thực sự quá nhiều, tầng tầng lớp lớp, như là vô cùng vô tận. Dù là dùng bốn người bọn họ chi lực, trong thời gian ngắn cũng vô pháp toàn bộ phá vỡ. Mà thân ở đằng điều bảo hộ phía dưới Khương Vân, nụ cười trên mặt lại là biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một cô không đành lòng cùng bi thương chi sắc. Chương 2026, bỏ trốn mất dạng. Khương Vân ngồi xổm người xuống, vươn tay ra, nhẹ nhàng vỗ vỗ thiên nguyên thụ tán cây nói, yên tâm, ta nhất định sẽ tìm phù hợp địa phương, để ngươi hạt giống mọc dễ nảy mầm, để ngươi thiên nguyên chi thụ có thể kéo dài tiếp. Giống. Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, thiên nguyên thụ thân cây bên trong đột nhiên truyền đến một đạo gần như tiếng người gầm thét. Mà tại cái này tiếng giống bên trong, cả khỏa thiên nguyên thụ cái kia khổng lồ thân thể đột nhiên nổ ra. Thiên nguyên thụ cao bằng trời, thô đạt trăm trượng, nó bạo tạc chỗ sinh ra chi cường, gần như tiểu tương đương tại một vị thiên nguyên cường giả tự bạo. Ầm ầm. Nổ rung trời, tăng thêm bay lên cự đại khí lãng, còn có thiên nguyên thụ nổ tung về sau vô số mảnh vỡ, trong nháy mắt liền đem toàn bộ Vân Thủy bí cảnh hoàn toàn tràn ngập, càng đem trong đó hết thảy đều toàn bộ bao trùm. Hắn điên rồi phải không? Lại có thể để thiên nguyên thụ tự bạo, chính hắn chẳng phải là cũng không sống nổi? Nhìn xem kia như là tận thế, tựa hồ sẽ đồng dạng triệt để sụp đổ Vân Thủy bí cảnh, Tu La tộc năm vị trưởng lão không khỏi là trợn mắt hốt mồm. Mặc dù trước đó vượt qua thời điểm, Khương Vân biểu hiện cho bọn hắn lưu lại ấn tượng khắc sâu. Nhất là Tu La lệnh chủ cùng Khương Vân ngắn ngủi tiếp xúc bên trong, càng là ý thức được Khương Vân tính cách tàn nhẫn. Thế nhưng là bọn hắn cũng tuyệt đối nghĩ không ra, Khương Vân vậy mà lại tàn nhẫn đến loại tình trạng này. Khống chế thiên nguyên thụ không tính, còn để thiên nguyên thụ tự bạo. Đây rõ ràng liền là ôm cùng tất cả mọi người đồng quy vu tận ý nghĩ. Mau nhìn. Đúng lúc này, nam tên trưởng lão trung tên kia Mỹ Phụ đống nhiên lên tiếng kinh hô. Tại Vân Thủy bí cảnh lối vào chỗ, xuất hiện một bóng người, bất ngờ chính là Khương Vân. Tu La lệnh chủ lập tức mặt lộ vẻ chợt hiểu nói, ta hiểu được, thiên nguyên thụ tự bạo, trên thực tế mục đích thực sự, là muốn đem Khương Vân cho đưa ra Vân Thủy bí cảnh. Khương Vân vượt lên trước một bước đạt được Thiên Nguyên quả, kỳ thật đối với Tiết Ngạo bọn người tới nói, cũng không phải là không phải đại sự gì. Bởi vì nơi này là Vân Thủy bí cảnh, cũng không phải là độc lập thế giới, chỉ có một cái cửa ra, cũng chính là cửa vào. Mà Thiên Nguyên thụ vị trí, cự ly cửa vào, dù là liền nguyên đại cảnh đều muốn phi hành một canh giờ thời gian. Bởi vậy, tại bọn hắn bất luận kẻ nào nghĩ đến, Khương Vân đều khó có khả năng vượt qua bọn hắn tầng tầng phong tỏa, thành công rời đi Vân Thủy bí cảnh. Chỉ cần Khương Vân không trốn thoát được, như vậy mọi người hoàn toàn có thể tới cái bắt rùa trong hũ, đem nó đánh giết, đến lúc đó Thiên Nguyên quả vẫn là phải thuộc sở hữu của bọn hắn. Thế nhưng là bây giờ, Thiên Nguyên thụ sức nổ, lại là hóa thành một cỗ cường đại thôi động chi lực. Không những để Khương Vân lông tóc vô thương, hơn nữa còn đem hắn thành công vượt qua dài ràng giặc cự ly, trực tiếp đem hắn đưa đến cửa vào chỗ. Nhưng mà, ngay tại Khương Vân thân hình chui ra Vân Thủy bí cảnh đồng thời, tại bí cảnh bên trong, đột nhiên truyền đến Tiết Ngạo kia tràn đầy phẫn nộ tiếng gầm, đuổi theo cho ta. Theo hắn tiếng nói rơi xuống, liền thấy thình lình đồng dạng có 5 thân ảnh xuất hiện ở cửa vào chỗ, trong đó còn bao gồm Tiết Cảnh Đồ. Mà ngay sau đó, lại có lần lượt từng thân ảnh xuất hiện. Đô Thiệu Huyền, Lang Vũ, Vạn Hạo Nhiên, An Nhược Đồng, thậm chí liền Nam Cung Hoài Ngọc các loại đại tộc thiên kiêu cũng theo đó xuất hiện. Mặc dù những người này trên mặt đều là mang theo vẻ sợ hãi, nhưng từng cái đồng dạng là lông tóc vô thương. Nhao nhao nhìn thoáng qua Thiên Nguyên thụ bạo tạc phương hướng về sau, mọi người cũng là không chút do dự xông ra Vân Thủy bí cảnh. Mà tại Thiên Nguyên thụ bạo tạc chỗ, 5 tên Thiên Nguyên cảnh cường giả trên thân riêng phần mình tản ra một cỗ khổng lồ lực lượng, tạo thành 5 cái cự đại lực lượng vòng bảo hộ. Chẳng những đem tất cả sức nổ ngăn tại thân thể của bọn hắn bên ngoài, mà lại cái này lực lượng vòng bảo hộ, càng là trèo chống toàn bộ Vân Thủy bí cảnh. Bí cảnh, cuối cùng không phải thế giới, xa xa không có thế giới như vậy kiên cố. Một tên Thiên Nguyên cảnh cường giả tự bạo, liền một cái thế giới đều có thể đơn giản hủy đi, lại càng không cần phải nói một cái nho nhỏ Vân Thủy bí cảnh. Thế nhưng chính là bởi vì bí cảnh diện tích quá nhỏ, một khi hủy diệt, thân ở trong đó sinh linh, thực lực hơi yếu một chút, cũng có thể không kịp đào tẩu, từ đó bị bí cảnh lực lượng hủy diệt giết chết. Bởi vậy, Tiết Ngạo các loại, chờ, 5 tên cường giả, không thể không dùng riêng phần mình kia thực lực cường hãn, chẳng những trước tận khả năng đem chính mình tộc nhân đưa ra Vân Thủy bí cảnh, hơn nữa còn muốn đi chống đỡ lấy bí cảnh, không cho nó lập tức hủy đi. Bất quá, cứ việc 5 tên Thiên Nguyên cường giả thực lực đã cực kỳ cường đại, nhưng là bị bọn hắn đưa ra ngoài tộc nhân số lượng, chung vào một chỗ cũng bất quá chỉ có 18 người mà thôi. Muốn biết, lúc trước tiến vào cái này Vân Thủy bí cảnh lục đại tộc quần tộc nhân, thế nhưng là sắp tới 50 số lượng. Hiển nhiên, còn lại những cái kia tộc nhân đều bị Thiên Nguyên thụ tự bạo chi lực cho diệt sát. Nhất là Đan Dương tộc, bọn hắn tộc nhân số lượng lúc đầu nhiều nhất. Lại thêm trước đó đã biết Thiên Nguyên thụ đặc điểm, sở dĩ có thể dùng bọn hắn tại tranh đoạt Thiên Nguyên quả trong quá trình, gần như không có gì tử thương. Thế nhưng là tại Thiên Nguyên thụ tự bạo chi lực dưới, dù là Tiết Ngạo là nửa bước quy nguyên, vội vàng phía dưới, cũng không có khả năng cứu được tất cả tộc nhân, chỉ có thể đem Tiết Cảnh Đồ phụ cận 5 tên tộc nhân cấp cứu ra ngoài. Thiên Nguyên thụ tự bạo, lại là bắt nguồn từ Khương Vân, chẳng khác nào là Khương Vân giết những người đó, tự nhiên cũng liền có thể dùng Tiết Ngạo đối với Khương Vân hận, đồng dạng đạt đến cực hạn. Cái khác 3 vị Thiên Nguyên cường giả cũng là như thế, chỉ có Huyền Âm tộc vị bà lão kia, trong mắt lóe lên vẻ cảm khái. Bởi vì ngay tại Thiên Nguyên thụ tự bạo trước một sát na, Nam Cung Hoài Ngọc đột nhiên để sở hữu Huyền Âm tộc người hướng nàng dựa sát vào. Sở dĩ vừa mới Thiên Nguyên thụ tự bạo phía dưới, lão hầu mới có thể đem còn lại 4 tên Huyền Âm tộc người toàn bộ đưa tiễn. Hiển nhiên, đó là bởi vì Nam Cung Hoài Ngọc đạt được Khương Vân trước đó nhắc nhở. Mặc dù Huyền Âm tộc tới thời điểm có 9 người, nhưng là chết đi 4 người, cùng Khương Vân không quan hệ. Mà là tại Khương Vân còn chưa trưởng khống Thiên Nguyên thụ trước đó, bị đằng điều giết chết, bởi vậy lão hầu đối Khương Vân không có hận ý, chỉ có bội phục. Chỉ là, bội phục thì bội phục, Khương Vân muốn mượn Thiên Nguyên thụ tự bạo bỏ trốn mất dạng ý nghĩ, tất nhiên không thể thực hiện. Coi như Khương Vân cuối cùng có thể trốn qua những người này truy sát, nhưng là chỉ cần hắn rời đi Tu La Thiên, như vậy ngũ đại tướng tộc tất nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Đồng thời đắc tội ngũ đại tướng tộc hậu quả, cho dù là những này tướng tộc bên trong trưởng giả không xuất thủ, vậy cũng không phải người bình thường có khả năng chống lại. Trừ phi, Khương Vân có thể thể hiện ra đồng dạng cường đại bối cảnh, có thể có cường giả cho hắn chỗ dựa. Bằng không mà nói, chí ít Tây Nam Hoang Vực cùng Tây Bộ Hoang Vực, Khương Vân là nửa bước khó đi. Hừ. Tại lao hầu cảm khái bên trong, Tiết Ngạo phát ra hừ lạnh một tiếng, thân hình trong khoảnh khắc biến mất không còn tăm tích, mà những người khác cũng đồng dạng biến mất. Bởi vì bọn hắn những cái kia còn sống tộc nhân đều đã thành công trốn ra Vân Thủy bí cảnh, bọn hắn cũng không cần tiếp tục đợi ở chỗ này. Theo 5 người trước sau rời đi, cái này nguyên bản tràn đầy các loại thực vật vân thủy bí cảnh, cũng rốt cục nên đón chính mình cuối cùng hủy diệt. Một chỗ khác bí cảnh bên trong, Tu La lệnh chủ thở dài nói, gia hỏa này, vừa tiến vào Tu La Thiên bất quá thời gian mấy tháng, vậy mà liền hủy đi một chỗ bí cảnh. Bà Lao kia lại là lộ ra một bộ đã sớm biết được bộ dáng nói, không hổ là chủ tộc người. Đại hán cũng là gật đầu nói, còn tốt, chủ tộc chỉ có hắn một người. Đối tại một chỗ bí cảnh hủy đi, bọn hắn không thèm để ý chút nào, bởi vì Tu La Thiên bên trong, bí cảnh hủy diệt là thường đã có sự tình. Bọn hắn để ý, dĩ nhiên chính là Khương Vân. Mặc dù bọn hắn thông qua Khương Vân liên tiếp biểu hiện, đối Khương Vân thực lực đã tận khả năng đánh giá cao, nhưng là hiện tại mới biết, chính mình còn đánh giá thấp Khương Vân. Nương tựa theo lực lượng một người, đối mặt lục đại tướng tộc, 6 vị thiên kiêu, 50 tộc nhân, 5 tên thiên nguyên. Thậm chí còn bao gồm một tên nửa bước quy nguyên cường giả vây quanh phía dưới, vậy mà thành công cướp được tất cả thiên nguyên quả. Kết quả này, thật bất luận kẻ nào đều không thể nghĩ đến. Bất quá, bọn hắn cũng biết, cứ việc Khương Vân làm được loại trình độ này, nhưng là có thể hay không hưởng thụ được thiên nguyên quả, vẫn là ẩn số. Bởi vì, thời khắc này Khương Vân, đã tại Tu La Thiên quá mót nhanh chạy trốn. Mà ở phía sau hắn, lục đại tướng tộc 18 người, lại thêm Tiết Ngạo bọn người, ngay tại đối với hắn đuổi đánh tới cùng. Chương 2027, một cái giao dịch. Đại ca, ngươi thế nào? Nhìn thấy Khương Vân theo vân thủy bí cảnh bên trong vọt ra, từ đầu đến cuối lo lắng chờ ở phía ngoài La Quảng lập tức hưng phấn nên đón tiếp lấy. Sau đó lại nói. Nhưng mà Khương Vân lại là ném cho hắn một câu về sau, thân hình cũng đã biến mất không còn tăm tích. Ngay tại La Quảng không hiểu ra sao, hoàn toàn không nghĩ ra Khương Vân tại vân thủy bí cảnh bên trong đến tột cùng kinh lịch cái gì, vì sao lại vội vã như thế thời điểm, theo vân thủy bí cảnh bên trong, lại có hơn 10 bóng người xung ra. Tiết Cảnh Đồ sắc mặt âm trầm nói, chạy đi đâu rồi? An Nhược Đồng chỉ một ngón tay Khương Vân đảo tẩu phương hướng nói, cái hướng kia, của ta vẫn tình chi lực có thể cảm nhận được vị trí của hắn. Truy. Đơn giản vài câu đối thoại về sau, cái này hơn 10 bóng người tiểu hướng phía Khương Vân biến mất phương hướng đuổi sát mà đi. Nhìn xem bóng lưng của bọn hắn, La Quảng không nhịn được gãi đầu một cái nói, chẳng lẽ lại, đại ca một người, đồng thời đem những này đại tộc toàn bộ đắc tội. Cùng nay đồng thời, La Quảng bên thai bỗng nhiên vang lên thanh âm một nữ nhân, loại trừ ta Huyền Âm tộc bên ngoài, hiện tại sở hữu những này đại tộc người đều muốn giết Khương Vân. Giống như ngươi có biện pháp có thể trợ giúp Khương Vân, tốt nhất giúp hắn thoáng cái. Nghe được câu này, La Quảng thân thể lập tức biến cứng ngắc, ánh mắt nhìn về phía kia đã đồng dạng đi theo mọi người sau lưng, mắt thấy sẽ biến mất không còn tăm tích một cái bóng lưng. Người nói chuyện, dĩ nhiên chính là Nam Cung Hoài Ngọc. Đối với Khương Vân, Nam Cung Hoài Ngọc chẳng những không có bất kỳ cừu hận, ngược lại là tràn đầy cảm kích cùng áy náy. Nguyên bản Nam Cung Hoài Ngọc là muốn cùng Khương Vân hợp tác, trợ giúp Khương Vân đối phó Tiết Cảnh Đồ, đối phó Đan Dương tộc người, từ đó đoạt được thiên nguyên quả. Thế nhưng là sự tình phát triển, để nàng căn bản là bất ngờ. Đừng nói nàng, liền xem như nàng bà mẫu, tại toàn bộ trong quá trình, cũng là thân bất do kỷ. Kết quả cuối cùng, các nàng Huyền Âm tộc chẳng những không có có thể giúp đỡ Khương Vân một điểm công việc, ngược lại là Khương Vân trong bóng tối đối với các nàng từ đầu đến cuối đặc thù chiếu cố. Thiên Nguyên Thụ tự bạo trước đó, Khương Vân hoàn toàn chính xác trong bóng tối thông chi Nam Cung Hoài Ngọc. Bằng không, Huyền Âm tộc chỉ sợ loại trừ nàng cùng Lao Hầu bên ngoài, những người khác toàn bộ đều phải chết. Chính vì vậy, Nam Cung Hoài Ngọc hiện tại đuổi theo Khương Vân, không phải là vì giết hắn, mà là hy vọng có cơ hội có thể cho Khương Vân cung cấp một chút trợ giúp. Chỉ là ý nghĩ này khả năng thực hiện tính thực sự không lớn, dù sao bây giờ Khương Vân địch nhân là ngũ đại tướng tộc. Đan Dương tộc hao phí 100 năm chi công, kết quả cuối cùng lại là thành toàn Khương Vân, Đan Dương tộc không có khả năng buông tha Khương Vân. Các đại tướng tộc đều có tộc nhân chết tại Thiên Nguyên Thụ tự bạo phía dưới, bọn hắn đồng dạng sẽ không thả thù này. Lại thêm Khương Vân trên thân còn có 20 cái thiên nguyên quả, càng là trở thành bọn hắn truy sát Khương Vân động lực. Sở dĩ, nàng chỉ có thể bí mật truyền âm cho La Quảng. Hy vọng La Quảng vị này Tu La tộc người có thể cho Khương Vân chút ít trợ giúp. La Quảng thật vất vả theo Nam Cung Hoài Ngọc truyền âm thanh bên trong tỉnh táo lại, thế nhưng là bên người nhưng lại có 5 cỗ khí tức cường đại xuất hiện. Tiết Ngạo mấy người cũng đồng dạng theo vân thủy bí cảnh bên trong đi ra. 5 người sắc mặt đều là vô cùng âm trầm, thần thức quét qua, liền phát hiện mọi người truy kích Khương Vân phương hướng, tự nhiên không ngừng nghỉ chút nào, đuổi sát mà đi. La Quảng thì thào nói, cái này, Khương đại ca, đến cùng tại cái này vân thủy bí cảnh bên trong làm sự tình gì? Cháy mau. Không đợi La Quảng thoại âm rơi xuống, một vị khác phụ trách thủ hộ cái này vân thủy bí cảnh Tu La tộc mặt người sắc đột nhiên đại biến, kéo lại La Quảng, ra sức hướng về một bên bay ra ngoài. Ầm ầm. Vân thủy bí cảnh lối vào ầm vang nổ tung. La Quảng nhãn châu tử đều nhanh muốn trừng ra hốc mắt, lấy lại tinh thần về sau, ngay cả lời cũng không kịp nói, một cái tránh thoát chính mình tộc nhân bàn tay, thân hình thoát một cái, đồng dạng hướng phía Khương Vân đảo tẩu phương hướng đuổi theo. Mặc dù hắn vẫn không biết Vân Thủy bí cảnh bên trong phát sinh sự tình, nhưng là Khương Vân bị nhiều người như vậy đồng thời truy sát, liền bí cảnh đều nổ tung, cái kia còn có thể có đường sống sao. Một bên truy, La Quảng trong đầu cũng ở một bên thật nhanh chuyển động, suy tư có biện pháp gì hay không có thể trợ giúp Khương Vân thoát khỏi loại này truy sát. Chỉ tiếc, không có. Mặc kệ là Tu La tộc đã sớm tồn tại quy củ, vẫn là La Quảng thân phận, đều không thể tại cái này Tu La thiên bên trong cho Khương Vân cung cấp bất kỳ trợ giúp. Đối với bây giờ tình cảnh của mình, Khương Vân tự nhiên cũng là lòng dạ biết rõ. Thiên nguyên thụ sức nổ cho dù cường đại, nhưng cũng không thể đem các đại tộc nhân toàn bộ diệt sát. Nhất là Tiết Ngạo bọn người, càng là liền tổn thương cũng sẽ không bị. Đối mặt những cái kia thiên tiêu, Khương Vân đương nhiên sẽ không để ở trong mắt, nhưng là đối mặt thiên nguyên cảnh cường giả, Khương Vân thật là không có chút nào phần thắng. Bởi vậy, hắn hiện tại có khả năng làm, liền là tận khả năng trốn được càng xa càng tốt. Kỳ thật, nguyên bản Khương Vân cũng không có nghĩ qua chiếm lấy tất cả thiên nguyên quả, cũng vẹn vẹn chỉ là muốn bằng vào thực lực của mình, có thể đoạt mấy cái tiểu đoạt mấy cái. Dù sao, hắn cũng không muốn đồng thời đắc tội lục đại tướng tộc. Thế nhưng là loại trừ Nam Cung Hoài Ngọc bên ngoài, còn lại năm tộc thiên tiêu, vậy mà tại tranh đoạt thiên nguyên quả trong quá trình không hẹn mà cùng lựa chọn ra tay với hắn, hiển nhiên là muốn đem hắn triệt để bài trừ bên ngoài. Lại thêm Tiết Ngạo đánh lén, cùng với khác các vị thiên nguyên cường giả khoanh tay đứng nhìn, rốt cục triệt để chọc giận Khương Vân, làm cho hắn không thể không cải biến ban sơ ý nghĩ. So với những người khác đến, Khương Vân từ đầu đến cuối tiểu chiếm cứ lấy một đại ưu thế. Tại hắn ý thức được thiên nguyên thụ là yêu, đi hắn thể nội đánh vào phục yêu ấn, đồng thời nắm chặt một cái đằng điều thời điểm, hắn liền đã cùng thiên nguyên thụ có câu thông. Hắn cũng biết, thiên nguyên thụ, hoàn toàn chính xác đã có linh tính, liền như là lúc trước Khương Ảnh đồng dạng. Thậm chí, cho Khương Vân đầy đủ thời gian, Khương Vân cũng có thể trợ giúp thiên nguyên thụ thành công trở thành chân chính yêu. Chỉ tiếc, thiên nguyên thụ nhưng không có nhiều thời giờ như vậy. Thân là thiên tài địa bảo, lại có thể tiếp ra hiệu quả nghịch thiên thiên nguyên quả thiên nguyên thụ, thành thục thời điểm, cũng chính là tử kỳ của nó. Dù là Khương Vân là luyện yêu sư, cũng không có cách nào cải biến điểm ấy. Đây chính là thiên nguyên thụ vận mệnh. Đối với cái này, thiên nguyên thụ cũng là cam tâm tình nguyện tiếp nhận, sở dĩ Khương Vân cũng không có đi thu phục nó, vẫn như cũ quyết định nương tựa theo thực lực của mình đến cướp đoạt thiên nguyên quả. Chỉ là Tiết Ngạo đánh lén hắn một trường kia, để hắn rốt cục cải biến ý nghĩ. Cũng chính là một trường kia phía dưới, hắn dùng máu tươi của mình lần nữa vẽ ra phục yêu ấn, đưa vào thiên nguyên thụ thể nội. Tự nhiên, dù vậy, Khương Vân thực lực cũng không đủ chân chính thu phục cái này gốc thiên tài địa bảo, để hắn hoàn toàn vì chính mình nắm trong tay. Chỉ bất quá, hắn còn cùng thiên nguyên thụ đạt thành một cái giao dịch. Thiên nguyên thụ có linh, cũng biết mình tử kỳ sắp tới, mà nó nguyện vọng duy nhất, liền là hy vọng chính mình hạt giống có thể tiếp tục mở nhánh tán diệp, tiếp tục trưởng thành tiếp. Nếu như không có các tu sĩ tranh đoạt, như vậy nó nguyện vọng này tự nhiên rất dễ dàng thực hiện. Chỉ là đối mặt lục đại tướng tộc người tranh đoạt, tự nhiên là không có khả năng này. Bởi vậy, nó đem chính mình tất cả trái cây tất cả đều đưa cho Khương Vân, đồng thời sẽ ở tử vong thời điểm tự bạo, đưa tiễn Khương Vân. Từ đó đổi lấy Khương Vân hội, sẽ mang theo nó hạt giống cùng rời đi, sẽ đi tìm kiếm một cái phù hợp địa phương, để nó hạt giống có thể khai chi tán diệp, tiếp tục sống sót xuống dưới. Hiện tại, Thiên Nguyên Thụ đã hoàn thành nó giao dịch nội dung, đến phiên Khương Vân. Cứ việc Khương Vân có được kiếp không cùng hư không chi lực, có thể trốn vào hư không, thân pháp cũng là nhanh đến cực hạn, nhưng là truy hắn những người kia, nhưng không có kẻ yếu. Mặc kệ hắn hướng phương hướng nào bỏ chạy, ở đâu cái vị trí xuất hiện, đối phương luôn có thể trước tiên phát giác, đồng thời theo sát phía sau mà tới. Nhất là những cái kia thiên nguyên cảnh cường giả gia nhập, càng là từ từ nhỏ dần cùng hắn ở giữa cự ly. Bí cảnh, Khương Vân khẳng định là không thể tiến vào. Dù sao bí cảnh chỉ có một cái cửa vào, một khi tiến vào, vậy thì đồng nghĩa với là tự chịu diệt vong. Bởi vậy, Khương Vân xoay chuyển ánh mắt, hướng về Tu La Thiên lối vào bỏ chạy. Chỉ có chạy ra Tu La Thiên, chính mình chạy trốn khả năng mới lớn hơn. Nhưng mà, nhìn xem Khương Vân đảo tẩu phương hướng, Tiết Cảnh Đồ mấy người cũng là lòng dạ biết rõ. Tiết Ngạo càng là cười lạnh, nửa bước quy nguyên cường hãn thực lực, để hắn đột nhiên tăng nhanh thân hình, xuất hiện ở Khương Vân tiền phương, chặn Khương Vân đường đi. Chương 2028, lấy một địch nhiều. Ta xem ngươi chạy đi đâu. Tiết Ngạo sắc mặt lạnh lùng, mắt lộ ra sát khí. Khương Vân sở tác sở vi chân chính chọc giận vị này nửa bước quy nguyên cường giả, thế phải đem Khương Vân giết chết. Bị Tiết Ngạo ngăn lại, Khương Vân thân hình tự nhiên chỉ có thể dừng lại, trong mắt đồng dạng mang theo sát khí, nhìn chăm chú lên Tiết Ngạo. Chính mình mặc dù cùng Tiết Cảnh Đồ có thù, nhưng sai căn bản không tại chính mình, hoàn toàn là Tiết Cảnh Đồ gieo gió gặt bão. Bây giờ cho dù chính mình cướp được cái này thiên nguyên quả, cũng là bọn hắn làm loạn trước đây. Thế nhưng là cái này Tiết Ngạo lại không để ý đến thân phận, xuất thủ đánh lén mình, càng là muốn bằng hắn chi lực đến cướp đoạt thiên nguyên quả. Mặc dù biết rõ chính mình không phải Tiết Ngạo đối thủ, nhưng Khương Vân há lại cam tâm khoanh tay chịu chết người. Ngay tại hắn vừa định triệu hoán luân hồi phân thân thời điểm, một cái băng lãnh thanh âm lại là trước một bước vang lên, "Tiết Ngạo, ngươi có phải hay không nên rời đi?" Theo thanh âm vang lên, Tu La lệnh chủ thân hình xuất hiện. Cũng không biết là vô tình hay là cố ý, Tu La lệnh chủ chỗ đứng, đúng lúc là tại Tiết Ngạo cùng Khương Vân chi gian, thậm chí chặn Tiết Ngạo ánh mắt. Khương Vân kinh nghiệm chiến đấu phong phú biết bao, mặc dù hắn cũng không rõ ràng Tu La lệnh chủ mục đích thực sự, nhưng tốt đẹp như vậy cơ hội, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Sát na chi gian, Khương Vân thân hình đã hướng phía một phương hướng khác mau chóng đuổi theo. Nhìn xem ngăn tại trước mặt mình Tu La lệnh chủ, Tiết Ngạo mặc dù không có đuổi theo Khương Vân, nhưng là trong mắt sát khí càng đậm nói, Tu La lệnh chủ, ngươi Tu La tộc chẳng lẽ muốn can thiệp chúng ta ngoại tộc tu sĩ ân oán sao? Tu La lệnh chủ mặt lộ vẻ vẻ khinh miệt nói, nếu như ta muốn can thiệp, hiện tại, ngươi đã là cái người chết. Đối với Tu La lệnh chủ lời nói này, Tiết Ngạo cứ việc nội tâm vô cùng phẫn nộ, nhưng lại cũng không thể nói gì hơn. Bởi vì đây là sự thật. Tiết Ngạo chỉ là nửa bước quy nguyên, mà Tu La lệnh chủ là chân chính quy nguyên cảnh. Giết Tiết Ngạo, thật sự là dễ như trở bàn tay sự tình. Tu La lệnh chủ nói tiếp, ta đuổi ngươi đi nguyên nhân, cũng không phải là cố ý làm khó dễ ngươi. Ngươi mặc dù vẹn vẹn chỉ là bước vào nửa bước quy nguyên, nhưng cũng đã xem như trái với ta Tu La thiên quý củ. Ngươi là chủ động rời đi, vẫn là phải ta động thủ đưa ngươi đuổi đi. Hừ, Tiết Ngạo cứ việc không có cam lòng, nhưng là cũng biết mình không chiếm lý, sở dĩ chỉ có thể phát ra hừ lạnh một tiếng. Ngay sau đó, hắn cao giọng đối Tiết Cảnh Đồ bọn người, nhất là mặt khác bốn vị thiên nguyên cảnh cường giả nói, chư vị, lao phu tại Tu La thiên bên ngoài, chờ tin tức tốt của các ngươi. Hiển nhiên, đây là Tiết Ngạo đối với mọi người uy hiếp. Lúc đầu có hắn tại, Đan Dương tộc người chiếm cứ ưu thế lớn nhất. Hiện tại hắn rời đi, Đan Dương tộc thực lực coi như lớn giảm, không thể nào là Khương Vân, thậm chí là cái khác tứ đại tướng tộc đối thủ. Hắn không lo lắng Khương Vân, không có chính mình, cái khác bốn tộc cũng chắc chắn sẽ không buông tha Khương Vân. Hắn ngược lại lo lắng cái khác tứ đại tướng tộc hội, sẽ, thừa dịp chính mình không có ở đây tình huống dưới, giết Khương Vân về sau, không cho Đan Dương tộc người thiên nguyên quả. Bởi vậy, hắn sẽ ở Tu La thiên bên ngoài chờ đợi mọi người, chờ đợi lấy một cái để cho mình kết quả vừa lòng. Tự nhiên, có hắn canh giữ ở Tu La thiên bên ngoài, cũng là triệt để đoạn tuyệt Khương Vân muốn chạy ra Tu La thiên ý nghĩ. Vớt xuống câu nói này về sau, Tiết Ngạo cũng không nói thêm lời, quay người tiểu hướng về Tu La Thiên lối vào đi đến. Những người khác cũng không nói thêm gì, tự nhiên tiếp tục đi theo Khương Vân sau lưng đuổi theo. Mà nhìn xem những người này bóng lưng, Tu La lệnh chủ thở dài nói, ta có thể giúp ngươi, cũng chỉ có nhiều như vậy. Bị Tiết Ngạo cản lại, làm trễ nải Khương Vân có chút thời gian. Mặc dù có Tu La lệnh chủ ra mặt, nhưng chỉ vẹn vẹn mấy tức về sau, hắn tiểu bị kiếm đồ tướng tộc Thiên Nguyên cảnh cường giả rốt cục đuổi kịp. Tên này kiếm đồ cường giả không nói hai lời, trực tiếp cũng chỉ làm kiếm, hướng phía Khương Vân đâm thẳng tới. Xoẹt xẹt. Không gian lập tức tựu bị một đạo cường đại kiếm khí đơn giản xé rách ra, như là hóa thành một tấm hắc ám miệng rộng, hướng về Khương Vân thôn vệ mà đi. Khương Vân dốc hết toàn lực, hướng về bên cạnh lóe lên. Mặc dù tránh thoát trương này miệng rộng, nhưng là trên gương mặt, lại là vẫn bị kiếm khí đảo qua, xuất hiện một vết thương, có thể dùng thân hình của hắn cũng không thể không ngừng lại. Thiên nguyên cảnh, bằng vào bây giờ Khương Vân thực lực, tự nhiên là vô pháp chống lại. Mà thừa dịp cái này thời gian ngắn ngủi, sở hữu đại tộc tộc nhân cũng rốt cục chạy tới bên cạnh hắn, nhìn chằm chằm hắn. Chạy không thoát sao? Khương Vân mục quang quét qua bốn phía, trong mi tâm luân hồi ấn nhớ đã lặng yên hiện hiện. Chấp trưởng luân hồi, đại nhất ấn. Cùng nay đồng thời, Tiết Cảnh Đồ đi đầu tay giơ lên, cực nhanh kết động ấn ký phía dưới, trước mặt thình lình xuất hiện một vòng cháy hừng hực hồng nhật, đem nguyên bản bị xé nứt không gian đều đốt trực tiếp của lại. Loạn tinh sát. An Nhược Đồng theo sát phía sau, hô lên cái này ba chữ đồng thời, sở hữu vấn tình tộc người, đồng thời xuất thủ, vài luồng vấn tình chi lực lan tràn mà ra, trong nháy mắt bao trùm tại Khương Vân trên thân. Kiếm mau. Đô Thiệu Huyền sau lưng từ đầu đến cuối cõng, nhưng lại chưa bao giờ vận dụng chuôi này bảo kiếm, tại thời khắc này cũng là phóng lên tận trời, trên không trung mang theo vô số đạo kiếm ảnh, tạo thành liên miên song kiếm, hướng về Khương Vân liên tục mà đi. Vô gian khôn kính. Cuối cùng xuất thủ là Vạn Hạo Nhiên. Vô số cái gương xuất hiện ở Khương Vân quanh người. Mỗi một mặt trong gương chiếu rọi ra tình hình chung quanh, nhưng là duy chỉ có không có Khương Vân thân ảnh. Liên tiếp mấy lần nhược thủy khu vực bị Khương Vân coi thường, cũng làm cho hắn không còn vận dụng nhược thủy chi lực, mà là thuần túy dùng linh kính chi lực phát động công kích. Mỗi một vị thiên tiêu, mỗi người, Ở thời điểm này, đối mặt Khương Vân đều là không chút do dự thi triển ra chính mình công kích mạnh nhất. Thậm chí, bọn hắn đều không có mở miệng để Khương Vân giao ra Thiên Nguyên Quả. Bởi vì như vậy vừa đến, tựu cho Khương Vân thời gian. Mà bọn hắn bây giờ căn bản liền điểm ấy thời gian cũng sẽ không cho Khương Vân, mục đích của bọn hắn cũng rất rõ ràng, liền là giết Khương Vân. Khương Vân chết một lần, Thiên Nguyên Quả cũng tốt, Khương Vân trên người hết thể cũng được, tất cả đều hội, sẽ, thuộc sở hữu của bọn hắn. Vẫn Tỉnh tộc cùng Tham Lang tộc hai tên Thiên Nguyên Cường giả ngược lại là không có xuất thủ, bất quá bọn hắn chiếm cứ lấy hai vị trí. Lại thêm Khương Vân sau lưng kiếm đồ tộc Thiên Nguyên Cường giả, ba người hoàn toàn phong tỏa Khương Vân đường đi. Khương Vân chẳng những đã không chỗ có thể trốn, mà lại chỉ cần công kích của hắn uy hiếp đến mỗi người bọn họ tộc nhân sinh mệnh, như vậy bọn hắn liền sẽ không chút do dự xuất thủ. Huyền Âm tộc mặc dù không có xuất thủ, nhưng là ở thời điểm này, bọn hắn cũng không thể lại trợ giúp Khương Vân, chỉ là ở một bên yên lặng nhìn chăm chú lên, Nam Cung Hoài Ngọc ánh mắt lộ ra lo lắng cùng vẻ không đành lòng. Cũng liền tại lúc này, Khương Vân đã hoàn thành đệ tứ luân hồi dung hợp, thực lực lập tức tăng vọt 4 lần có thừa. Trong tay của hắn một mực cầm Tàng Đạo kiếm, căn bản không để ý tới đã sẽ đến sở hữu công kích, mà là hướng phía trước mặt tất cả mọi người, chủ động bước ra một bước. Một bước này, để mặt của mọi người sắp không nhịn được lần nữa hơi đổi. Dưới loại tình huống này, Khương Vân vậy mà không cầu tự vệ, còn muốn phản kích. Hơn nữa nhìn hắn phản kích đối tượng, tựa hồ là chính mình các loại, chờ, tất cả mọi người, chẳng lẽ lại, Khương Vân điên lên rồi. Ông, một cỗ khí tức cường đại theo Khương Vân trên thân ầm vang nổ tung, hóa thành vô số đạo kiếm ý, trực chỉ mọi người. Phanh phanh phanh. Mặc dù mới bước ra một bước, nhưng Tiết Cảnh Đồ đám người công kích đã có bộ phận rơi vào hắn trên thân, phát ra từng tiếng trầm muộn va chạm. Mà Khương Vân hoàn toàn không để ý tới, bước chân không ngừng, lại là liên tục cất bước, trong nháy mắt đi đến 10 bước. Quanh người kiếm khí kiếm y kiếm ngân vang, hóa thành thao thiên phong bạo, tất cả đều tụ tập tại trong tay hắn Tàng Đạo kiếm bên trên, hướng về quanh người tất cả mọi người, một kiếm đâm ra. Cứ việc Khương Vân dung hợp đệ tứ luân hồi, vẫn như cũ không đạt được thiên nguyên cảnh trình độ. Nhưng là kiếm sinh làm đạo vực kiếm đạo tông sư, hắn dạy cho Khương Vân cái này mới bước một giết, lại đồng dạng có thể vượt giai giết người. Bởi vậy, kiếm đạo thêm Khương Vân tự thân luân hồi chi lực dung hợp, một kiếm này chỗ sinh ra, làm cho tất cả mọi người. Thậm chí cho dù là đứng tại ba phương hướng phía trên thiên nguyên cảnh cường giả, sắc mặt cũng không khỏi đến có chút, cảm nhận được một tia uy hiếp. Chương 2029, ta tới giết hắn. Diệt vực bởi vì không có thiên nhân ngũ kiếp cảnh. Cho nên nguyên đài cảnh cùng thiên nguyên cảnh ở giữa chênh lệch, chân chính là một đạo vô pháp vượt qua khoảng cách. Lại có thiên phú nguyên đài cảnh thiên tiêu, cũng không có khả năng vượt qua đạo này khoảng cách, đi uy hiếp được thiên nguyên cảnh cường giả. Thế nhưng là Khương Vân lại làm được. Chỉ tiếc, cứ việc Khương Vân một kiếm này, để thiên nguyên cảnh đều cảm nhận được một tia uy hiếp, nhưng là đối với hắn tình cảnh trước mắt tới nói, lại là không có cái gì trợ giúp. Muốn biết, giờ này khắc này, ngũ đại tộc tộc nhân chung vào một chỗ tổng cộng có 22 người nhiều. Cho dù Huyền Âm tộc 5 người chưa từng xuất thủ, nhưng còn dư lại cũng có hơn 17 người. Khương Vân một kiếm này coi như lợi hại hơn nữa, nhưng là giống như phân tán thành 17 phân, đây cũng là không có đủ cái uy hiếp gì. Bởi vậy, mọi người vẹn vẹn chỉ là ngưng thần mà đối đãi, cũng tịnh không hoảng hốt. Mỗi người trong mắt đều có thể nhìn thấy Khương Vân mũi kiếm cách mình là càng ngày càng gần. Có thể sát na về sau, còn lại 16 người trong mắt đống nhiên không còn, chỉ có tên kia lúc trước đối Khương Vân xuất thủ kiếm đồ tướng tộc Thiên Nguyên Cường giả. Trong mắt vẫn như cũ có đã rực rỡ như là thái dương kiếm quang tồn tại. Cái này khiến sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi, vừa mới cảm nhận được kia tia uy hiếp, tại thời khắc này trong nháy mắt bị phóng đại mấy lần. Hắn vạn lần không ngờ, Khương Vân nhìn như đối 17 người đồng thời xuất thủ, nhưng mục tiêu chân chính vậy mà lại là chính mình. Chính mình, chẳng những là thiên nguyên cảnh cường giả, mà lại chính mình bây giờ chỗ đứng, là tại Khương Vân nghiêng hậu phương. Mặc kệ theo bất kỳ một cái nào phương diện tới nói, chính mình cũng không phải là Khương Vân lựa chọn đối tượng công kích. Bởi vậy, chính mình cũng căn bản không có làm cái gì để phòng. Có thể Khương Vân hết lần này tới lần khác liền là lựa chọn hắn. Dưới khiếp sợ, vị cường giả này cũng không kịp lại đi suy nghĩ nhiều, trong miệng đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ, bản năng giơ lên kiếm trong tay mình, nên hướng Khương Vân Tàng Đạo kiếm. Phúc! Nương theo lấy một đạo trầm muộn thanh âm vang lên, một chùm huyết hoa bỗng nhiên tỏa ra ra. Tàng Đạo kiếm, vậy mà vượt qua đối phương chi kiếm. Thẳng tắp đâm vào tên này thiên nguyên cảnh cường giả lòng bàn tay, đồng thời thế như trẻ tre, xuyên thủng hắn cánh tay. A! Kiếm đồ cường giả trong miệng lập tức lật ra một tiếng thê lương bí thảm. Mà Khương Vân lại là run tay chấn động, lại là phốc một tiếng truyền đến, Tàng Đạo kiếm trực tiếp xé rách đối phương cánh tay. Sau một khắc, Khương Vân thân hình thoát một cái, lại là đã vượt qua vị cường giả này, biến mất không còn tăm tích. Nhưng là thanh âm của hắn lại là quanh quẩn tại tất cả mọi người bên tai, kế tiếp, hội, sẽ, là ai? Cái này đột nhiên một màn, đừng nói là cái này 22 danh tướng tộc người, tiểu liền xa xa theo tới La Quảng các loại, chờ, tu la tộc người, tất cả đều là sững sờ ngay tại chỗ, trên mặt lộ ra ngốc trệ cùng chấn kinh chi sắc. Đến lúc này, bọn hắn tự nhiên đã tất cả đều minh bạch, Khương Vân trên thực tế căn bản cũng không có chuẩn bị cùng bọn hắn liều mạng, mà là như cũ tại tìm kiếm lấy thích hợp cơ hội đào tẩu. Thân ở 17 tên nguyên đài cảnh cùng thiên nguyên cảnh cường giả vây quanh phía dưới, tại bất luận cái gì người nghĩ đến, hắn đều khó có khả năng đào tẩu. Có thể hắn cũng đã trốn. Mà lại, hắn vì đào tẩu, lựa chọn mục tiêu công kích, vậy mà lại là một vị thiên nguyên cảnh cường giả. Nhất làm cho tất cả mọi người khó có thể tiếp nhận chính là, Khương Vân một kiếm kia, vậy mà đã thương thiên nguyên cảnh cường giả. Thiên nguyên cùng nguyên đài chi gian, loại kia căn bản không thể vượt qua khoảng cách, mặc dù Khương Vân còn không có hoàn toàn vượt qua quá khứ, đi qua, nhưng ít ra là vượt qua hơn phân nửa. Mà lại, bây giờ Khương Vân vẫn chỉ là nguyên đài thất trọng cảnh, giống như hắn đến nguyên đài cảnh đỉnh phong, chỉ sợ thật sự có thể hoàn toàn vượt qua. Nguyên đài, đánh giết thiên nguyên. Ta muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Lúc này, vị kia kiếm đồ cường giả tiếng gầm cuối cùng là đem tất cả mọi người đánh thức, cũng làm cho bọn hắn liếc nhìn nhau, đồng đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia vẻ kiêng dè. Vừa mới Khương Vân lâm đảo tẩu trước đó nói ra 6 cái chữ, bọn hắn đều hiểu trong đó ý nghĩa. Mặc dù có lẽ bọn hắn cuối cùng có thể đuổi kịp Khương Vân, thậm chí giết Khương Vân, đoạt được thiên nguyên quả, nhưng là trong bọn họ, tất nhiên sẽ có người chết tại Khương Vân chi thủ. Vậy người này, sẽ là ai? Truy! Kiếm đồ cường giả lần nữa hét lớn một tiếng, đã hướng về Khương Vân biến mất phương hướng đuổi sát mà đi. Làm thiên nguyên cường giả, hắn đều đã không nhớ rõ chính mình lần trước thụ thương là lúc nào. Mà bây giờ vậy mà trước mặt nhiều người như vậy, bị một tên nguyên đài cảnh tiểu tử dùng kiếm cho đâm bị thương, cái này chẳng những để hắn mặt mũi giảm lớn, cũng làm cho hắn nhất định phải giết Khương Vân, sở dĩ hắn căn bản không quan tâm những người khác nghĩ như thế nào. Kiếm đồ tộc nhân tự nhiên không dám thất lễ, theo sát mà đi. Những người khác cho dù trong lòng đối Khương Vân có kiêng kỵ, nhưng là vừa nghĩ tới thiên nguyên quả, cái này tia kiêng kỵ nhưng lại lập tức bị tách ra ra. Huống chi, bọn hắn làm riêng phần mình trong tộc tinh anh, làm thiên tiêu, mỗi người đều có bảo mệnh thủ đoạn. Tại bọn hắn nghĩ đến, coi như cuối cùng sẽ có người chết tại Khương Vân chi thủ, nhưng này người, tuyệt đối không phải là chính mình. Cứ như vậy, một trận truy sát lần nữa bắt đầu. Thành công trốn qua nhất kiếp, đồng thời đâm bị thương thiên nguyên cảnh cường giả Khương Vân, thời khắc này trên mặt, vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì. Khương Vân vốn cũng không phải là cam tâm tình nguyện khoanh tay chịu chết người, chỉ cần có một chút hy vọng sống, hắn cũng sẽ đem hết toàn lực. Sở dĩ, vừa rồi tất cả mọi người cho là hắn muốn liều mạng, nhưng là hắn lại tại gần như tuyệt cảnh tình huống phía dưới, lần nữa đánh ra một đầu sinh lộ. Chỉ là, đầu này đường sống cũng chỉ là tạm thời. Hắn biết rõ, không tốn thời gian dài, chính mình vẫn sẽ bị những người kia cho đuổi kịp. Bất quá, hiện tại hắn cũng không đoái hoài tới suy nghĩ về sau sự tình, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Tiểu tử, lần này xem ngươi chạy đi đâu. Quả nhiên, mấy tức về sau, nương theo lấy một cái tràn ngập phẫn nộ gầm nhẹ thanh âm vang lên. Vị kia kiếm đồ tộc cường giả đã lần nữa đuổi tới Khương Vân bên cạnh. Hắn mặc dù bị Khương Vân đâm bị thương, nhưng là cũng không chí mạng, chỉ là một cái tay tạm thời không thể dùng. Nhưng dù cho như thế, thân là thiên nguyên cảnh cường giả, hắn cũng vẫn như cũ có giết Khương Vân chi lực. Tại Khương Vân bốn phía lập tức xuất hiện vô số chôi lợi kiếm, mỗi một chôi đều tản ra lăng lệ hàn khí, đem không gian xé rách thất linh bát lạc, hoàn toàn đem Khương Vân bao phủ. Một kiếm này, tên này kiếm đồ cường giả là vì báo thù, cũng là có chủ tâm muốn dùng một kiếm giết Khương Vân. Cho nên một kiếm này chi cường, để Khương Vân cũng cảm nhận được tử vong uy hiếp. Bất quá, Khương Vân lại là mặt trầm như nước, trong mi tâm nổi lên một đạo huyết sắc hoang văn, trong nháy mắt tràn ngập mà xuống, bao trùm cái kia cầm tàng đạo kiếm bàn tay, đồng thời theo bàn tay, chui vào tàng đạo kiếm bên trong. Ngay sau đó, Khương Vân thể nội linh khí đồng dạng điên cuồng tràn vào, có thể dùng tàng đạo kiếm bên trên quang mang phóng đại, hướng về kiếm đồ tộc thiên nguyên cường giả đâm thẳng tới. Trường kiếm thiên hoang. Cũng liền tại lúc này, Khương Vân thể nội thâm tàng kia mảnh hắc ám, đồng nhiên hơi chấn động một chút, tựa hồ tản ra một cô vô hình lực lượng, chỉ là bây giờ Khương Vân căn bản không có phát hiện. Nhìn xem trước mặt mình xuất hiện một mảng lớn hiện đầy cự đại vết rạn huyết sắc bầu trời, kiếm đồ cường giả ánh mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Bởi vì theo cái này bên trên bầu trời, hắn vậy mà cảm nhận được một tia ý tuyệt vọng. Ầm ầm. Ngay sau đó, hắn nhìn thấy kia phiến bầu trời bắt đầu cấp tốc đổ sụp. Chính mình phóng thích ra những cái kia kiếm khí đơn giản tiểu bị trừ khử ra. Thậm chí, tiểu ngay cả mình thân thể cũng theo cái này bầu trời đổ sụp, bắt đầu cấp tốc trở nên giàn ua. Trường kiếm thiên hoang, tại Khương Vân xem ra, cũng không so 10 bước 1 giết yếu nhược. Chỉ bất quá, muốn bằng này giết chết một tên thiên nguyên cảnh cường giả, cũng vẫn là chuyện không thể nào. Bởi vậy, Khương Vân thần thức đã tại câu thông tịch diệt chi phong. Tịch diệt chi phong là tịch diệt chi lực bản nguyên chi vật. Lúc trước Khương Vân càng là tại tịch diệt chi phong trong trí nhớ, gặp một vị lão giả, truyền cho hắn một thức thuật pháp, liền là thôi động tịch diệt chi phong. Nay thuật, tên là tịch diệt, cũng là Khương Vân lớn nhất đòn sát thủ. Chỉ có bằng vào này thuật, có lẽ có thể giết chết thiên nguyên cường giả. Nhưng này thuật một khi thi triển, rất có thể bại lộ thân phận của hắn. Thế nhưng là bây giờ, Khương Vân cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, nếu như mình chết rồi, kia giấu giếm nữa thân phận của mình thì có ích lợi gì. Nhưng vào lúc này, Khương Vân trong đầu lại là đột nhiên vang lên một cái bén nhọn thanh âm, ta tới giết hắn. Chương 2030, mở ra bí cảnh. Cái này đột nhiên vang lên thanh âm, để Khương Vân không nhịn được nao nao, trong mắt càng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Thế nhưng là, ngay tại hắn muốn ngăn cản chủ nhân của thanh âm này thời điểm, kia tàng đạo kiếm bên trong, đột nhiên tách ra một đạo chói mắt ngũ thải chi quang, đem kiếm đồ tộc cường giả hoàn toàn thôn phệ. Quang mang bên trong, xuất hiện một người áo đen, mang trên mặt bất đắc dĩ cùng vẻ sợ hãi. Phúc! Sau một khắc, Khương Vân trong tay tàng đạo kiếm, thình lình căn bản không bị Khương Vân khống chế, trực tiếp đâm vào kiếm đồ tộc cường giả mi tâm. Ngũ thải chi quang càng sáng hơn. Chỉ là trong đó người áo đen kia lại là thân hình lay động, tựa hồ lúc nào cũng có thể tiêu tán ra. Huyễn tâm. Khương Vân chau mày, trong miệng cũng lẩm bẩm phun ra hai chữ. Vừa mới nói chuyện, còn có quang mang kia bên trong xuất hiện người áo đen, liền là Kiếm Linh Huyễn Tâm. Kiếm Linh Huyễn Tâm, lúc trước thuộc về sinh tử môn chủ Lục Huynh Thành Kiếm Linh, bị hắn điểm hóa thành yêu, về sau dưới cơ duyên xảo hợp trở thành tàng đạo kiếm Kiếm Linh. Hắn tồn tại, để tàng đạo kiếm gần như đều không cần Khương Vân tự mình trưởng khống. Mặc dù hắn xem như Khương Vân thủ hạ, nhưng là Khương Vân cũng biết tính cách của hắn là tham sống sợ chết, sở dĩ một khi thật gặp được cường địch, đều như cũng là tự mình ra tay. Thế nhưng là Khương Vân tuyệt đối không ngờ rằng, tại bây giờ chính mình lâm vào tuyệt cảnh thời điểm, Huyễn Tâm vậy mà lại chủ động đứng ra, phóng xuất ra hắn lực lượng đến trợ giúp chính mình. Mà lại, cái này còn không là bình thường phóng thích, mà là gần như tự bạo phương thức. Huyễn Tâm vận dụng hắn toàn bộ lực lượng, thậm chí dẫn đến chính hắn đều nhanh muốn tan thành mây khói. Chỉ là, nói hắn chủ động, thế nhưng là Khương Vân vừa mới cũng thấy rõ, trên mặt của hắn rõ ràng mang theo bất đắc dĩ cùng vẻ sợ hãi, tựa hồ, hắn cũng không phải là rất muốn trợ giúp chính mình. Nhưng bất kể nói thế nào, hắn trợ giúp, ngược lại để trưởng kiếm thiên hoang lần nữa tăng lên, từ đó vậy mà một kiếm đâm vào kiếm đồ tộc cường giả mi tâm. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ông! Ngay tại Khương Vân đầu góc mơ hồ thời điểm, tàng đạo kiếm bên trong, đột nhiên truyền ra một cỗ cự đại hấp lực. A! Tại cái này hấp lực phía dưới, kia kiếm đồ tộc cường giả trong miệng đột nhiên truyền ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Thậm chí Khương Vân đều có thể rõ ràng nhìn thấy, theo trong cơ thể của hắn, có từng đạo nguyên văn, liên miên thành một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm, vậy mà theo thân thể của hắn, bị hút vào tàng đạo kiếm bên trong. Tàng đạo kiếm, đang hấp thu đối phương nguyên văn. Một màn này, lần nữa thật sâu chấn kinh Khương Vân, cũng làm cho trong đầu của hắn đều loạn thành một mảnh. Tàng đạo kiếm, từ khi Khương Vân tại Sơn Hải Vấn Đạo Tông ở bên trong lấy được về sau, mặc dù biết được hắn là Hoàng Viễn đặt ở chỗ đó, nhưng là liên quan tới kiếm này chân chính lai lịch. Loại trừ biết nó là đạo khí bên ngoài, Khương Vân căn bản không biết chút nào. Mà Khương Vân mặc dù cũng là kiếm tu, nhưng là sở học quá mức bề bộn, kiếm đạo tạo nghệ có hạn, dẫn đến hắn căn bản là không có cách phát huy ra tàng đạo kiếm chân chính uy lực, vận dụng tàng đạo kiếm cơ hội cũng không nhiều. Thậm chí nói câu không khách khí, đem tàng đạo kiếm cho Khương Vân dùng, có chút phung phí của trời. Nhưng là bây giờ, trước có nhát gan sợ chết kiếm linh huyễn tâm, đột nhiên phấn đấu quên mình, xả thân cứu chủ. Sau lại có tàng đạo kiếm chủ động bắt đầu hấp thu kiếm đồ cường giả nguyên văn. Cái này khiến Khương Vân thật sự là nghĩ mãi mà không rõ đến cùng chuyện gì xảy ra, chỉ có thể ngơ ngác nhìn tên kia kiếm đồ tộc cường giả tại tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, chậm rãi đã mất đi sinh cơ. Đâm vào hắn mi tâm một kiếm kia, kỳ thật vẫn không muốn mệnh của hắn. Nhưng là theo trong cơ thể hắn nguyên văn, thậm chí liền bản nguyên chi vật đều bị tàng đạo kiếm hấp thu, chẳng khác nào là hắn tu vi tại dần dần biến mất. Đã mất đi tu vi, hắn tự nhiên cũng liền vô pháp bảo trụ mạng của mình. Rốt cục, làm tàng đạo kiếm hấp thu đối phương tất cả nguyên văn về sau, thân kiếm phát ra có chút chấn động, trực tiếp liền đem đối phương thi thể làm vỡ nát ra. Cầm tàng đạo kiếm, Khương Vân thần thức đảo qua trong đó nhiều hơn đại lượng thuộc về kiếm đồ tộc nguyên văn. Mà kiếm linh huyễn tâm vẫn tồn tại như cũ, chỉ là bị thương rất nặng, lâm vào ngủ say trạng thái. Chân chính để Khương Vân cảm thấy giật mình, liền là huyễn tâm thể nội, vậy mà cũng có kiếm đồ tộc nguyên văn tồn tại. Trừ cái đó ra, tàng đạo kiếm cùng bình thường đồng dạng, lại không bất luận cái gì chỗ đặc thù. Mặc dù Khương Vân rất muốn biết tinh tường đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng là còn lại ngũ đại tộc tộc nhân cũng là lần nữa đuổi theo. Mà nhìn xem đồng thời chạy tới hai vị khác thiên nguyên cường giả, Khương Vân không chút do dự xoay người liền chạy. Lần này, mọi người không có lập tức đuổi theo, mà là tất cả đều ngừng lại, mang trên mặt vẻ sợ hãi. Bởi vì bọn hắn đều tận mắt thấy vị kia kiếm đồ tộc cường giả tử vong, cái này khiến bọn hắn thật không thể tin được, nguyên đài cảnh Khương Vân, vậy mà giết chết thiên nguyên cảnh cường giả. Tại Khương Vân một kiếm kia xuất thủ đồng thời, một chỗ khác bí cảnh bên trong, vị kia từ đầu đến cuối sắc mặt bình tĩnh Tu La tộc trưởng, trong mắt lại là đột nhiên sáng lên hào quang chói mắt. Tu La tộc năm vị trưởng lão đều là trên mặt nghi ngờ nhìn về phía bọn hắn tộc trưởng. Bởi vì, tại tộc trưởng trong mắt sáng lên kia hào quang chói mắt về sau, bọn hắn cũng nghe đến tộc trưởng trong miệng truyền ra một cái để bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi mệnh lệnh. Mở ra thời quang bí cảnh. Thời quang bí cảnh, trong đó thời quang cực kỳ hỗn loạn. Cho dù là thực lực của bọn hắn, cũng không dám xâm nhập trong đó. Sở dĩ cái này bí cảnh mặc dù tồn tại, nhưng là từ đầu đến cuối bị bọn hắn nhất tộc dùng cường đại lực lượng hoàn toàn phong tỏa, thậm chí ngoại nhân đều căn bản không cảm ứng được. Nhưng là bây giờ, tộc trưởng lại muốn để bọn hắn đem cái này bí cảnh mở ra. Tu La lệnh chủ cao mày nói, tộc trưởng, chẳng lẽ ngươi là muốn để Khương Vân tiến vào thời quang bí cảnh, tránh thoát những người này truy sát? Không tệ. Tu La gật đầu nói, các ngươi không phải nói ta không cứu Khương Vân sao, hiện tại muốn cứu hắn, chỉ có biện pháp này, để hắn tiến vào thời quang bí cảnh. La Hầu có chút lo lắng nói, tộc trưởng, tiến vào thời quang bí cảnh, cố nhiên là có thể làm cho hắn thoát khỏi những người này truy sát, nhưng là hắn cũng có cực lớn có thể bị vây ở bí cảnh bên trong, thậm chí chết trong đó à. Thời quang bí cảnh kinh khủng, bọn hắn xa so với bất luận kẻ nào đều muốn tin tưởng, sở dĩ thực sự không nghĩ ra, tộc trưởng tại sao muốn dùng phương thức như vậy đi cứu Khương Vân. Vậy còn không như để cho Khương Vân trực tiếp chết tại những này tướng tộc chi thủ đâu. Kia đại hán cũng mở miệng nói, tộc trưởng, như là đã xác định hắn là chủ tộc người, vậy chúng ta vì cái gì không dứt khoát trực tiếp xuất thủ, dù sao cũng không sợ bại lộ. Bại lộ. Tu La bỗng nhiên sắc mặt lạnh lẽo nói, bại lộ về sau đâu đừng nói hai đại hoàng tộc, liền xem như nhiều như vậy tướng tộc, tùy ý phái ra một hai cái, liền có thể đem chúng ta diệt sạch. Một câu nói năm người đều là trầm mặc không nói. Bây giờ Tiết Ngạo tại Tu La Thiên bên ngoài chờ đợi, Khương Vân không trốn thoát được. Mà tại Tu La tộc không can thiệp ngoại tộc cân đoán, không thể tự mình xuất thủ tình huống dưới, muốn cứu Khương Vân, cũng chỉ có để Khương Vân tiến vào thời quang bí cảnh. Tu La lần nữa mở miệng nói, đã hắn là chủ tộc người, như vậy cái này thời quang bí cảnh đối với hắn mà nói, có lẽ sẽ không nguy hiểm như vậy. Tốt, các ngươi tốc độ đi làm, chậm thêm điểm, đến lúc đó chỉ sợ liền tiến vào thời quang bí cảnh cũng không kịp. Vâng. Năm người bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng, đồng thời rời đi chỗ này bí cảnh. Còn truy sao? Tham Lang tộc Thiên Nguyên cường giả nhìn về phía Vấn Tỉnh tộc Thiên Nguyên cường giả, trên mặt lộ ra một tia do dự. Bọn hắn sở dĩ dám truy Khương Vân, loại trừ Thiên Nguyên quả dụ hoặc bên ngoài, là bởi vì bọn hắn có giết Khương Vân lòng tin. Thế nhưng là mắt thấy cùng bọn hắn thực lực chênh lệch không có bao nhiêu kiếm đồ tộc cường giả lại bị Khương Vân giết chết, cũng liền mang ý nghĩa giống như đổi thành bọn hắn, đồng dạng có khả năng bị giết. Sinh mệnh nhận lấy uy hiếp, bọn hắn tự nhiên cũng liền có ý sợ hãi. Vấn Tỉnh tộc cường giả còn chưa mở lời, lại là có một thanh âm vượt lên trước đáp, truy. Nói chuyện, là An Nhược Đồng. Nàng kia trương trên mặt xinh đẹp mặc dù mang theo yếu ớt, nhưng là trong mắt hận ý lại là vô cùng mãnh liệt nói, mặc dù không biết hắn dùng phương pháp gì giết chết vị tiền bối kia, nhưng là hắn hiện tại đã là nỏ mạnh hết đà. Giống như cái này đều để hắn cho trốn, kia lan truyền ra ngoài, chúng ta ngũ đại tộc mặt mũi sẽ mất hết. Chương 2031, sinh tử tự phụ. Loại trừ An Nhược Đồng bên ngoài, Đồ Thiệu Huyền cũng lạnh lùng nói, hắn giết chúng ta tộc thúc, thù này, không đội trời chung. Có cái này hai tộc kiên trì, thế là, một đoàn người tiếp tục hướng phía Khương Vân đuổi theo. Khương Vân hoàn toàn chính xác đã là nỏ mạnh hết đà. Chẳng những đệ tứ luân hồi dung hợp thời gian đã quá khứ, đi qua, mà lại lúc trước hắn bị Tiết Ngạo đánh lén, vốn là có tổn thương tại người. Vừa mới lại là liên tục mấy lần xuất thủ, để trong cơ thể hắn lực lượng cũng là có cực lớn tiêu hao. Còn như Tàng Đạo Kiếm, càng là đã hoàn toàn biến thành một thanh phổ phổ thông thông mặt, mặc cho Khương Vân như thế nào dùng linh khí thôi động, nó đều không có phản ứng chút nào. Mặc dù ỷ vào thân pháp cùng kinh nghiệm chiến đấu phong phú, Khương Vân lại thành công mấy lần theo vây công phía dưới đào tẩu, nhưng là trên người hắn đã nhiều hơn vô số cái vết thương, cả người đều đã bị tiên huyết nhiễm thấu, chân chính dục huyết phân chiến. Kiếm đồ tộc Thiên Nguyên cường giả bị giết, để ngũ đại tộc nhân không còn cùng Khương Vân đơn độc giao thủ. Tiêu Liên còn sót lại hai vị Thiên Nguyên cường giả, xuất thủ thời điểm cũng là cùng tiến cùng lui. Loại tình huống này, Khương Vân tâm, thời gian dần trôi qua chìm vào đáy cốc. Nếu như mình lại bị đuổi kịp, như vậy thật là lại không còn khả năng đào tẩu. Mắt thấy truy binh sau lưng đã càng ngày càng gần, bên tai của hắn lại là bỗng nhiên vang lên Tu La lệnh chủ truyền âm thanh âm. Tiểu tử, chúng ta tại tiền phương giúp ngươi mở ra thời quang bí cảnh. Tiến vào bên trong, ngươi có lẽ có thể sống, nhưng có lẽ cũng sẽ chết, ngươi, tự mình lựa chọn đi. Ông! Theo Tu La lệnh chủ tiếng nói rơi xuống, Khương Vân tiền phương hư không bên trong, quả nhiên nổi lên một cái đen nhánh bí cảnh cửa vào. Khương Vân trước mắt bỗng nhiên sáng lên, thân hình dừng lại, quay đầu nhìn thoáng qua đã gần trong gang tấc mọi người, lạnh lùng nói, mối thù hôm nay, Khương Mỗ nhớ kỹ. Thoại âm rơi xuống, hắn trực tiếp lắc thân, xông vào thời quang bí cảnh. Tu La lệnh chủ thân hình hiện hiện, cố ý hô to một tiếng nói, chậm đã. Thế nhưng là Khương Vân thân hình đã biến mất không thấy gì nữa. Tiến vào thời quang bí cảnh, vốn là Khương Vân mục đích một trong. Mặc dù chỉ có một chút hy vọng sống, nhưng là giống như hắn không tiến vào lời nói, chỉ là tại Tu La Thiên bên trong không ngừng chạy trốn, đến cuối cùng tất nhiên sẽ chết tại sau lưng những người kia về sau. Bởi vậy, Khương Vân căn bản đều không cần cân nhắc. Tại Khương Vân thân hình xông vào thời quang bí cảnh về sau, đuổi theo hắn mọi người tự nhiên cũng là tùy theo đuổi tới. Tham Lang tộc Thiên Nguyên Cường giả mặt lộ vẻ dữ tợn chi ý nói, tiểu tử này dưới sự hoảng hốt chạy bừa, vậy mà trốn vào bí cảnh, lần này nhìn hắn còn thế nào trốn, chúng ta đi. Nhưng mà, Tu La lệnh chủ lại là đưa tay ngăn lại bọn họ nói, chư vị, ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng lại đuổi. Tham Lang cường giả hung tợn nhìn chằm chằm Tu La lệnh chủ nói, vì cái gì hắn có thể đi vào, chúng ta chẳng lẽ không thể vào sao? Tu La lệnh chủ thản nhiên nói, bởi vì, đây là thời quang bí cảnh, trong đó thời quang hỗn loạn, cho dù là tộc ta người, cũng không dám tiến vào bên trong. Vừa mới chư vị cũng nhìn thấy, ta đã mở miệng lên tiếng ngăn cản hắn, thế nhưng là hắn không nghe khuyến cáo của ta. Tu La lệnh chủ đương nhiên sẽ không thật hảo tâm nhắc nhở bọn hắn, chẳng qua là bởi vì thời quang bí cảnh bên trong mặc dù thời quang tốc độ chạy hỗn loạn, nhưng là vừa tiến vào một đoạn cự ly vẫn là tương đối bình ổn. Giống như những người này lập tức theo sát phía sau sông đi vào, vẫn là có khả năng đuổi kịp Khương Vân, sở dĩ hắn đây là tại trợ giúp Khương Vân kéo dài chút thời gian. Mặc dù thời quang bí cảnh cực kỳ đặc thù, cũng là cực kỳ thần bí, nhưng là tiết cảnh đồ những người này đều là đến từ các đại tướng tộc, tầm mắt cùng lịch duyệt cực kỳ phong phú. Liền Khương Vân đều có thể theo La Quảng trong miệng biết được thời quang bí cảnh thôn trang, bọn hắn tự nhiên cũng đều có chỗ nghe thấy. Mà đối với lực lượng thời gian, bọn hắn cũng đồng dạng là có kính sợ chi tâm. Lớn như vậy diệt vực bên trong, mặc dù đủ loại lực lượng nhiều vô số kể, nhưng là chân chính dính đến lực lượng thời gian, nhưng không có mấy cái. Nổi danh nhất, dĩ nhiên chính là năm đó tịch diệt tộc tịch diệt chi lực, nghe nói là đã bao hàm lực lượng thời gian. Bởi vậy, Tu La lệnh chủ nhắc nhở, để trên mặt của mọi người cũng đều là lộ ra vẻ do dự. Mặc dù bọn hắn đối Khương Vân đều là căm thù đến tận xương thủy, đối Thiên Nguyên Quả cũng là tình thế bắt buộc, nhưng là giống như chết tại thời quang bí cảnh bên trong, vậy coi như là được không bù mất. Tu La lệnh chủ lại nói tiếp, kỳ thật, nguyên bản theo lý mà nói, các ngươi chư vị đều là không có tư cách tiến vào thời quang bí cảnh. Nhưng là các ngươi cùng Khương Vân chi gian đã có chút ít ân oán, ta Tu La tộc lại từ trước đến nay sẽ không chủ động nhúng tay những này ân oán, sở dĩ giống như các ngươi thật kiên trì muốn đi vào, ta cũng sẽ không ngăn lấy các ngươi. Chỉ là, sau khi tiến vào, sinh tử tự phụ. Sau khi nói xong, Tu La lệnh chủ đã lách mình lui qua một bên, lộ ra thời quang bí cảnh lối vào. Nhìn xem kia gần trong gang tấc cửa vào, tiết cảnh đồ do dự một chút hậu đạo, chư vị, ta tiểu không tiến vào. Hắn là Đan Dương tộc Tam thiếu chủ, mặc dù trên người hắn có bảo mệnh chi vật, hắn hồn bên trong có trưởng bối thần thức bảo hộ, nhưng là thời quang hỗn loạn địa phương, hắn cũng không xác định những này bảo hộ có thể hay không bảo vệ lại chính mình. Thiên nguyên quả cho dù quý giá, nhưng là dùng hắn gia tộc thực lực, dùng thân phận của hắn, bước vào thiên nguyên cảnh cũng không phải việc khó gì, hoàn toàn không cần thiết ở chỗ này bước lên nguy hiểm tính mạng đến cấp đoạn. Huống chi, Khương Vân như là đã tiến vào thời quang bí cảnh, trừ phi vận khí của hắn tốt đến cực hạn, bằng không, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây đối với tiết cảnh đồ tới nói, đã coi như là báo thủ. Theo tiết cảnh đồ chủ động từ bỏ, Vạn Hạo Nhiên càng là không nói tiếng nào trực tiếp quay đầu tự đi. An Nhược Đồng ánh mắt nhìn về phía chính mình trong tộc vị kia thiên nguyên cường giả, đối phương trầm mặc một lát, nhẹ nhàng lắc đầu nói, nếu quả như thật gặp được thời quang loạn lưu, ta liền sức tự vệ đều không có. Rơi vào đường cùng, An Nhược Đồng cũng chỉ có thể từ bỏ. Tự nhiên, tất cả mọi người đều là không có cam lòng, nhưng là cân nhắc đến tính mạng của mình, không thể không toàn bộ từ bỏ tiến vào thời quang bí cảnh. Bất quá, dù vậy, bọn hắn cũng vẫn như cũ phái người canh giữ ở cái này thời quang bí cảnh lối vào chỗ. Khương Vân không ra thì thôi, một khi ra, như vậy bọn hắn liền sẽ trước tiên biết. Về phần bọn hắn chính mình, thậm chí đều không có hứng thú tiếp tục lưu lại cái này Tu La Thiên. Lần này Tu La Thiên chuyến đi, mặc dù bọn hắn trở thành trăm vạn tu sĩ bên trong may mắn, nhưng lại cũng bỏ ra tương đương thảm liệt đại giới. Mà cái này tại Tu La Thiên mở ra trong lịch sử, cũng là lần đầu xuất hiện tình huống như vậy. An cô nương, không lâu sau đó, ta Tây Nam Hoang Vực muốn mở ra dược thần chiến, ngươi cần những dược liệu kia, tại dược thần chiến bên trong có lẽ có thể có thu hoạch. Tiết Cảnh Đồ vẫn không có quên lôi kéo An Nhược Đồng, sở dĩ cô y đối nàng phát ra mời. An Nhược Đồng tự nhiên minh bạch Tiết Cảnh Đồ mục đích, bất quá có thể cùng Đan Dương tộc tạo mối quan hệ, đối với nàng tới nói đồng dạng là chuyện tốt, cho nên nàng hơi trầm ngâm liền đáp ứng. Tốt, dược thần chiến thời điểm, ta tất nhiên sẽ đến. Vậy chúng ta tiểu dược thần chiến tái kiến. Tiết Cảnh Đồ đưa mắt nhìn An Nhược Đồng các loại, chờ, vẫn tình tộc người rời đi về sau, mục quang vừa nhìn về phía Kiếm Đồ cùng Tham Lang tướng tộc chi có người nói, chư vị, dược thần chiến tái kiến. Mặc dù bọn hắn các đại tướng tộc ngày bình thường đều là bằng mặt không bằng lòng, nhưng là lần này lại là bởi vì có Khương Vân cái này cùng chung địch nhân, ngược lại để bọn hắn các vị thiên kiêu quan hệ tại trong lúc vô hình gần thêm không ít, sở dĩ Tiết Cảnh Đồ cũng là đang tận lực lôi kéo bọn hắn. Đô Thiệu Huyền cùng Lang Vũ tự nhiên cũng là lòng dạ biết rõ. Mà dược thần chiến, làm toàn bộ Tây Nam Hoang Vực một trận thịnh hội, bọn hắn thân là tướng tộc, khẳng định cũng sẽ phái người tham gia, sở dĩ cũng lần lượt gật đầu đáp ứng. Cuối cùng, Tiết Cảnh Đồ ánh mắt nhìn về phía Nam Cung Hoài Ngọc, trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh về sau, tay áo hất lên, quay người rời đi Tu La Thiên. Hiển nhiên, đối với Nam Cung Hoài Ngọc cùng Huyền Âm tộc, Đan Dương tộc đã đem bọn hắn trở thành địch nhân. Nam Cung Hoài Ngọc lại là không có để ý Tiết Cảnh Đồ thái độ, nàng mục quang vẫn như cũ nhìn chăm chú lên kia thời quang bí cảnh lối vào, trong lòng cảm xúc nổn ngang. Cho đến bà lão kia thanh âm vang lên nói, tiểu thư, chúng ta cũng trở về đi thôi. Nam Cung Hoài Ngọc yên lặng nhẹ gật đầu, đồng dạng mang theo chính mình Huyền Âm tộc người rời đi Tu La Thiên. Theo lục đại tướng tộc trước sau rời đi, trận này đối với Khương Vân truy sát xem như dừng ở đây rồi. Tại trong lòng của bọn hắn, tự nhiên cũng là nhận định Khương Vân không có khả năng sống thêm lấy theo thời quang bí cảnh bên trong đi ra, không có khả năng lại xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Chương 2032, Thời Quang Chi Hà. Thời quang bí cảnh, có thể nói là toàn bộ Tu La Thiên bên trong đặc thù nhất một chỗ bí cảnh. Dù là thân là tộc trưởng trưởng lão bọn người, cũng vô pháp biết được trong đó tình hình. Bởi vậy, Tu La tộc 5 vị trưởng lão cũng lần nữa tụ tập tại tộc trưởng bên người. Tu La lệnh chủ trực tiếp mở miệng hỏi, tộc trưởng, Khương Vân đã tiến vào thời quang bí cảnh, làm sao bây giờ? Tu La phun ra một cái chữ nói, đợi, đợi. Đối với cái này đơn giản trả lời, Tu La lệnh chủ không nhịn được gượng cười nói, tộc trưởng, chẳng lẽ ngươi tiểu thật không có chút nào lo lắng Khương Vân sẽ chết tại thời quang bí cảnh bên trong sao? Tu La thản nhiên nói, ta đã cho hắn cơ hội, trợ giúp hắn trốn khỏi ngũ đại tộc truy sát. Giống như hắn vẫn là chết tại thời quang bí cảnh bên trong, vậy cũng chỉ có thể nói rõ thực lực của hắn cùng vận khí không được. Cuối cùng, Tu La cấp ra một cái hắn đã lặp lại mấy lần trả lời, chết rồi, cũng liền chết. Đối với tộc trưởng quyết định, 5 vị trưởng lão tự nhiên là bất lực phản bác, mà lại cho dù bọn hắn muốn đi cứu Khương Vân, cũng là hữu tâm vô lực. Bởi vậy, bọn hắn chỉ có thể hậm hực rời đi. Mà tại sau khi bọn hắn rời đi, Tu La trong miệng lại là tiếp lấy chính hắn câu nói kia, tiếp tục hướng xuống nói ra, nhưng là, giống như hắn có thể còn sống ra, kia, hắn hẳn là sẽ mang cho toàn bộ diệt vực một kinh hỉ đi. Giờ này khắc này, Khương Vân trước mặt, loại trừ bóng tối vô tận bên ngoài, cái gì đều nhìn không thấy. Bất quá, nhìn không thấy, cũng không đại biểu liền không có những vật khác tồn tại. Khương Vân kia cường đại thần thức có thể rõ ràng phát giác được, cái này hắc ám bên trong có một cô lưu động lực lượng. Những này lực lượng, có lưu động rất nhanh, có lưu động rất chậm. Có là hướng phía tiền phương lưu động, có là hướng phía sau lưu động, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì quy luật mà theo. Mà lại, những này lực lượng sẽ còn phát sinh gặp nhau, liền như là va chạm vào nhau cùng một chỗ đồng dạng. Một khi phát sinh dạng này gặp nhau, như vậy bọn chúng nguyên bản tốc độ chạy cùng phương hướng, cũng có thể phát sinh cải biến. Đích thật là vô cùng hỗn loạn. Tự nhiên, những này lực lượng, liền là thời gian chi lực. Như cùng nó bọn họ có thể hiện ra, như vậy thì sẽ là từng đầu thời quang chi hạ. Khương Vân cũng căn bản không cách nào phân biệt ra, những này căn bản không nhìn thấy, chỉ có thể mơ hồ cảm giác được thời quang chi hạ, nào là hướng chạy tương lai, nào lại là hướng chạy quá khứ, đi qua. Hắn cũng đồng dạng không biết, chính mình một khi bước vào trong đó một đầu, còn có không có cơ hội bước ra rời đi. Thế nhưng là, hắn cũng nhất định phải làm ra lựa chọn. Bởi vì cái này thời quang bí cảnh cùng cái khác bí cảnh khác biệt, phía sau hắn đã không có tiến vào thời điểm lối vào. Trừ phi hắn một mực đứng tại chỗ bất động, bằng không mà nói, hắn nhất định phải bước vào kia phiến tràn ngập vô số hỗn loạn thời gian chi lực hắc ám bên trong. Chẳng những là muốn tìm thích hợp bản thân chỗ tu luyện, hơn nữa còn muốn tìm rời đi bí cảnh phương pháp. Yên lặng nhìn chăm chú lên kia mảnh hắc ám sau một hồi lâu, Khương Vân cũng không có sốt ruột chân chính tiến vào bên trong, mà là khoanh chân ngồi xuống. Lúc trước liên tục chạy trốn, chẳng những để hắn mình đầy thương tích, mà lại để hắn tình trạng cũng là kém đến cực hạn. Dùng dạng này trạng thái bước vào kia tràn đầy hỗn loạn lực lượng thời gian trong hắc ám, kia chỉ sợ thật là không có sinh cơ chút nào có thể nói. Bởi vậy, Khương Vân nhất định phải trước chữa trị xong thương thế của mình, để cho mình trạng thái không dám nói khôi phục đỉnh phong, nhưng ít ra muốn có một chút sức tự vệ. Ở chỗ này, thời gian tựa hồ đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Không biết đi qua bao lâu về sau, Khương Vân lúc này mới một lần nữa mở mắt, lần nữa nhìn về phía trước mặt hắc ám. Lại là hồi lâu nhìn chăm chú về sau, Khương Vân lầu bầu nói, kỳ thật, những này thời quang chi hà mặc dù hỗn loạn, nhưng là chỉ cần trước tiến vào những cái kia tốc độ chạy chậm chạp dòng sông bên trong, mặc kệ là bọn chúng là tiến lên vẫn là lui lại, chí ít để cho ta có thể có đầy đủ thời gian làm ra một chút phán đoán. Bất quá, ta tiến vào thời quang chi hà vị trí, nhất định phải tận khả năng rời xa bọn chúng giao hội chỗ. Hơi trầm ngâm, Khương Vân rốt cục đứng dậy, nhắm mắt lại, cường đại thần thức hoàn toàn tản ra, cẩn thận bắt giữ lấy những cái kia một cỗ hỗn loạn thời gian chi lực, không dám có chút phớt lờ. Rốt cục, hắn thần thức tìm được một cái thích hợp mục tiêu. Không có chút nào do dự, Khương Vân lúc này liền là một bước ra, xuất hiện ở đầu kia thời quang chi hà bên trong. Thân ở đầu này căn bản không có đủ hình dạng thời quang chi hà bên trong, Khương Vân có thể rõ ràng cảm giác được chính mình phảng phất thật đứng ở một con sông bên trong, thời gian chi lực theo chính mình thân thượng lưu qua. Thậm chí, thân thể của mình cũng là không bị khống chế, theo thời gian chi lực lưu động, bắt đầu có chỗ biến hóa. Tại cái này thời gian chi lực bao phủ phía dưới, Khương Vân thân thể bắt đầu chậm rãi trở nên tuổi trẻ. Đây là ngược dòng thời quang ngược dòng tốc độ đại khái là bình thường tốc độ gấp 5 lần. Ngay sau đó, Khương Vân thần thức vừa tìm được dưới một đầu thời quang chi hà. Tiến vào bên trong về sau, cái kia vừa mới trở nên thân thể trẻ trung không những lập tức khôi phục nguyên dạng, hơn nữa còn hướng về già nua tiếp tục chuyển biến mà đi. Đây là xuôi dòng thời quang trôi qua tốc độ so bình thường tốc độ nhanh gấp 10 tả hữu. Ta cần tìm xuôi dòng, đồng thời quang trôi qua tốc độ muốn so bình thường tốc độ chậm thời quang chi hà. Khương Vân thần thức lần nữa bắt đầu tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Cứ như vậy, tại Khương Vân không ngừng cải biến vị trí của mình nếm thử phía dưới, đối với những này thời quang chi hà hắn cũng có càng rõ ràng hơn nhận biết, đồng thời còn làm ra chính xác phân chia. Bằng vào ta hiện tại vị trí chỗ ở làm trung tâm, hướng đông lưu liền là đảo lưu, về phía tây lưu liền là xuôi dòng. Chỉ là, mặc dù tìm được thích hợp thời quang chi hà, nhưng là Khương Vân còn gặp phải một cái trọng đại nan đề. Cái kia chính là hai đầu hoặc là mấy đầu thời quang chi hà lẫn nhau gặp nhau thời điểm, như vậy hết thảy đều sẽ một lần nữa trở nên hỗn loạn. Mặc dù chỉ cần không phải quá mức hỗn loạn, Khương Vân vẫn là có thể lựa chọn lần nữa mặt khác một dòng sông, nhưng là bởi như vậy, hắn tại cái này bí cảnh bên trong liền không có ý nghĩa. Dù sao, hắn là muốn ở chỗ này tu luyện. Vạn nhất tu luyện một đoạn thời gian, thời quang chi hà lần nữa trở nên hỗn loạn, hắn liền cần tranh thủ thời gian khác tìm một dòng sông. Cái này khiến hắn căn bản đều không thể ổn định lại tâm thần. Thế nhưng là nghĩ tới nghĩ lui, Khương Vân cũng nghĩ không ra được biện pháp giải quyết, chỉ có thể quyết tâm nói, cùng lắm thì tiểu phân ra một tia thần thức từ đầu đến cuối chú ý thời quang chi hà tình huống, vừa có không thích hợp, lập tức rời đi chính là. Hạ quyết tâm về sau, Khương Vân lúc này lựa chọn một đầu thời quang chi hà tiến vào trong đó. Trong con sông này tốc độ thời gian trôi qua so bình thường thời gian, muốn chậm gấp 10. Ở chỗ này tu luyện 10 năm, ngoại giới mới quá khứ. Đi qua, một năm mà thôi. Mặc dù còn có tốc độ chạy chậm hơn thời quang chi hà, nhưng là Khương Vân cũng không dám tiến vào. Bởi vì một khi vượt qua gấp 10, thân thể của hắn sẽ không có cách nào tiếp nhận. Khương Vân rốt cục khoanh chân ngồi xuống, bất quá vẫn không có bắt đầu chính mình tu luyện, mà là lấy ra tàng đạo kiếm. Tàng đạo kiếm đột nhiên trở nên cổ quái, không bị chính mình khống chế, chủ động hấp thu kiếm đồ tộc cường giả nguyên văn, giống như không đem việc này hiểu rõ, Khương Vân trong lòng cũng vô pháp an định lại. Lại thêm kiếm linh huyễn tâm mặc dù vừa mới chủ động xuất thủ, có lẽ là ra ngoài bị ép, nhưng là bây giờ hắn tình trạng nhưng cũng là thật kém đến cực hạn, lúc nào cũng có thể tiêu tán. Bất kể nói thế nào, hắn cũng là vì cứu mình, sở dĩ Khương Vân tự nhiên cũng sẽ không mặc kệ hắn. Chỉ tiếc, Khương Vân thần thức đảo qua tàng đạo kiếm về sau, lông mày lại là chăm chú nhíu lại. Những cái kia bị hấp thu kiếm đồ tộc cường giả lực lượng nguyên văn, đã biến mất không còn tăm tích, tựa hồ là cùng tàng đạo kiếm hòa thành một thể. Còn như huyễn tâm đối với mình la lên, cũng là không có phản ứng chút nào. Nhưng là cái kia vừa mới gần như sắp muốn tiêu tán thân thể, bây giờ lại là đã trở nên ngưng thật mấy phần. Tựa hồ, thương thế của hắn ngay tại tự hành khép lại. Đối với đây hết thể biến hóa, Khương Vân vẫn là không hiểu ra sao, hoàn toàn không biết đến cùng là bởi vì cái gì. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể chuẩn bị đem tàng đạo kiếm thu hồi, tạm thời không để ý tới. Nhưng vào lúc này, sắc mặt của hắn lại là đột nhiên biến đổi. Bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được, chính mình thật vất vả mới lựa chọn tiến vào đầu này thời quang chi hà, đột nhiên bắt đầu đảo lưu. Chương 2033, dấu tại đạo bên trong. Khương Vân mặc dù nhìn như hành sự xúc động, nhưng là tại cái này xúc động phía dưới lại là có tinh tế tỉ mỉ như phát kín đáo tâm trí. Đối với mảnh này tràn ngập hỗn loạn thời gian chi lực hắc ám, Khương Vân căn bản không dám có chút khinh thị. Bước sai một bước, liền có khả năng là vạn kiếp bất phục, sở dĩ hắn thật là đem toàn bộ tinh lực cùng thần thức, dùng để tìm kiếm lấy thích hợp tu luyện chi địa. Thế nhưng là bây giờ, hắn thật vất vả tìm tới, bước vào trong đó mới chỉ mấy chục giây thời gian, nơi này thời quang vậy mà liền phát sinh như thế biến hóa cực lớn, theo xuôi dòng biến thành ngực dòng, theo hướng chạy tương lai biến thành hướng chạy quá khứ, đi qua. Cái này thật sự là hoàn toàn ra khỏi Khương Vân dự kiến. Thiên địa văn vật, bất kỳ cái gì sinh mệnh, đều là từ không tới có, theo tuổi nhỏ đi hướng niên lão theo sinh, đi hướng tử vong. Đây cũng là bình thường thời quang, là xuôi dòng. Mà thời quang một khi phát sinh ngược dòng, vậy liền hội, sẽ, theo có biến không, liền sẽ theo giản mua đi hướng tuổi nhỏ. Tự nhiên, ngươi đạt được hết thảy, tỉ như nói tu vi, cũng đem theo ngược dòng thời quang mà chậm rãi từ thân thể của ngươi bên trong biến mất. Đối với thời quang ngược dòng, Khương Vân lý giải càng là xa so với bất luận kẻ nào đều muốn khắc sâu. Bởi vì hắn tự sáng tạo trường sinh chi thuật, liền là có cái này tác dụng. Bởi vậy, mặc dù biến hóa này xảy ra bất ngờ, nhưng là Khương Vân phản ứng nhưng cũng không chậm, đã đứng dậy, chuẩn bị hướng hắn tuyển định đầu thứ hai thời quang chi hà tiến đến. Nhưng mà, chân của hắn vừa mới nâng lên, cả người lại lập tức sửng sốt. Bởi vì khi hắn thần thức lướt qua đầu kia thời quang chi hà thời điểm, lại là thình lình phát hiện. Đầu kia nguyên bản cũng hẳn là xuôi dòng thời quang chi hà, vậy mà đồng dạng bắt đầu ngực dòng. Mà khi hắn thần thức đống nhiên phóng đại, hướng về toàn bộ hắc ám phủ tới thời điểm, hắn càng là phát hiện. Tất cả thời quang chi hà, mặc kệ trước kia bọn chúng là như thế nào lưu động, giờ phút này vậy mà tất cả đều biến thành ngực dòng. Mà lại, tiểu liền tốc độ chạy đều trở nên nhất trí kinh người. Thậm chí, tiểu ngay cả mình mới vừa tiến vào cái này thời quang bí cảnh thời điểm chỗ đứng lập kia phiến tương đối an toàn vị trí. Hiện tại cũng bị ngược dòng thời quang sở chiếm cứ. Nói ngắn gọn, bây giờ cái này thời quang bí cảnh, đã hoàn toàn có thể xưng là đảo ngược thời gian bí cảnh. Nay quỷ dị biến hóa, để Khương Vân trong đầu toát ra ý niệm đầu tiên chính là có người trong bóng tối điều khiển những thời giờ này chi lực, mà lại vô cùng có khả năng liền là Tu La tộc trưởng lão tộc trưởng. Dù sao cái này thời quang bí cảnh là thuộc về Tu La Thiên. Mặc dù La Quảng nói ngày bình thường nơi này căn bản liền bọn hắn tộc nhân đều vô pháp tiến vào. Nhưng La Quảng cũng chỉ là phổ thông tộc nhân, lại như thế nào có thể biết trưởng lão các tộc trưởng chân chính ý nghĩ. Lại thêm, cái này thời quang bí cảnh cũng rõ ràng là bọn hắn vì mình cố ý mở ra. Bởi vậy, cũng chỉ có bọn hắn có được điều khiển lực lượng thời gian có thể. Nhưng là, ý nghĩ này vừa mới toát ra, tự bị chính hắn bắt bỏ. Giống như Tu La tộc bên trong thật sự có lấy loại này có thể tùy ý cải biến thời quang cường giả, kia Tu La tộc có thể dễ như trở bàn tay trở thành đệ tam đại hoàng tộc. Thậm chí trở thành lại một cái tịch diệt chi tộc. Chẳng lẽ, đây chính là thời quang bí cảnh lại một loại hỗn loạn phương thức? Nếu thật là như thế, cái kia chính là trời muốn diệt ta. Khương Vân trong đầu ngay sau đó toát ra cái thứ hai ý nghĩ, mà cái này cũng tựa hồ là giải thích hợp lý nhất. Bây giờ hắn mặc kệ tiến về đầu nào thời quang chi hà, đều sẽ để tính mạng của hắn rút lui, hội, sẽ, tức đoạt hắn hao tốn hơn 100 năm thời gian đạt được hết thảy. Thậm chí, đến cuối cùng, chính hắn cũng sẽ tại ngược dòng thời quang bên trong hóa thành hư vô. Không đúng. Mà ở Khương Vân bình tĩnh xuất thần chỉ chốc lát về sau, trong miệng của hắn lại là lần nữa phun ra hai chữ, càng là đột nhiên tay giơ lên. Bàn tay của hắn căn bản không có biến hóa chút nào. Cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, thân thể của mình, vậy mà không bị đảo ngược thời gian chi lực ảnh hưởng. Đây là có chuyện gì? Dù là Khương Vân từng có vô số ly kỳ kinh lịch, ở thời điểm này cũng thật là xa vào đến triệt để mở mịt trạng thái bên trong. Hắn chỉ là ngơ ngác đứng tại chỗ, mặc cho kia ngược dòng thời quang, không ngừng theo trên người mình lướt qua. Lúc bắt đầu, Khương Vân còn tại tính toán những này thời gian chi lực, đến cùng để cho mình thời gian rút lui bao xa, nhưng đã đến về sau, hắn rất thẳng thắn từ bỏ. Bởi vì thời quang ngược dòng tốc độ, lại là càng lúc càng nhanh. Dựa theo Khương Vân suy đoán của mình, cái này tốc độ chạy so với bình thường tốc độ thời gian trôi qua đến, chỉ ít nhanh hàng trăm hàng ngàn lần. Mà lại, tốc độ này còn tại không ngừng tăng tốc. Một hơi 10 năm, một hơi 100 năm, một hơi 1000 năm. Khương Vân từ đầu đến cuối tiểu đứng tại chỗ, động cũng không dám động. Mặc dù hắn không có bị cái gì lực lượng ảnh hưởng, hoàn toàn có thể tự do di động, nhưng là hắn lo lắng cho mình một khi thoát ly thời khắc này vị trí, đi đi những vị trí khác, nói không chừng chính mình liền muốn bị thời quang ngược dòng ảnh hưởng. Nói như vậy, một hơi thời gian, chính mình liền sẽ hoàn toàn biến mất. Biến mất tại thời quang ngược dòng bên trong, Khương Vân đều không biết chính mình hồn bên trong khối kia khóa vàng, còn có thể hay không để cho mình lại vào luân hồi. Trong lúc vô tình, Khương Vân mục quang, nhìn về phía trong tay mình còn đến không kịp thu hồi tàng đạo kiếm. Tàng đạo kiếm thân kiếm, vốn là bóng loáng vô cùng, không có bất kỳ cái gì dư thừa tân trang chi vật, nhưng là giờ phút này, trên thân kiếm, lại là thời gian dần trôi qua xuất hiện một chút biến hóa. Biến hóa này, liền là nhiều hơn mấy đạo giải rác nhỏ xíu quanh co khúc hữu văn lộ, giống như vết dạng. Nhìn xem những biến hóa này, Khương Vân trong lòng không nhịn được hơi động một chút. Mặc dù mình không bị những này thời quang ngược dòng chi lực ảnh hưởng, nhưng là tàng đạo kiếm lại rõ ràng là nhận lấy ảnh hưởng. Mà cái này tự nhiên cũng làm cho Khương Vân ý thức được, cái này tàng đạo kiếm, quả nhiên có bí mật. Kỳ thượng những văn lộ kia, mặc dù mình nhận không ra đến tột cùng đại biểu cho ý nghĩa gì, nhưng là tại tàng đạo kiếm thuộc sở hữu của mình trước đó, thậm chí là càng xa xưa quá khứ, đi qua, tàng đạo kiếm rõ ràng còn có mặt khác một loại bộ dáng. Mà kia, có lẽ mới là tàng đạo kiếm chân chính diện mục. Thế là, Khương Vân lực chú ý cũng dứt khoát tập trung đến tàng đạo kiếm bên trên, nhìn xem trên thân kiếm hiện hiện những văn lộ kia, quả nhiên trở nên càng ngày càng hoàn chỉnh, càng ngày càng rõ ràng. Tại trong quá trình này, Khương Vân ánh mắt lại là càng trừng càng lớn, trong mắt càng là có quang mang không ngừng lấp lóe. Bởi vì, loại trừ những đường vân này càng thêm rõ ràng hoàn chỉnh bên ngoài, Khương Vân còn có thể rõ ràng cảm giác được, tàng đạo kiếm bên trên, còn có một loại đồ vật ngay tại biến mất. Thứ này, tên là đạo. Cứ việc Khương Vân vô pháp lộ đạo, nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho hắn không cảm giác được đạo khí tức. Nhất là, tàng đạo kiếm lại là đạo khí, hắn bao hàm khí tức của đạo càng thêm nồng đậm. Nhưng là bây giờ, những này khí tức của đạo, đã hoàn toàn biến mất. Không biết đi qua bao lâu về sau, những đường vân này rốt cục toàn bộ hiện lộ mà ra, dày đặc tàng đạo kiếm toàn bộ thân kiếm. Thời khắc này tàng đạo kiếm, cùng trước kia so sánh, căn bản chính là hoàn toàn đổi cái bộ dáng. Thậm chí, khí tức của nó cũng là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mà nhìn xem những đường vân này, mặc dù Khương Vân vẫn không biết, nhưng lại có thể chắc chắn, cái này đồng dạng là một loại nào đó lực lượng văn lộ. Càng quan trọng hơn, là cái này lực lượng, thuộc về diệt vực. Tàng đạo kiếm, Khương Vân ban sơ lý giải là tàng đạo tại kiếm, lấy kiếm vấn đạo, nhưng là giờ này khắc này, hắn lại là rốt cuộc minh bạch tàng đạo kiếm chân chính hàm nghĩa là giấu tại đạo bên trong chi kiếm. Cái này tàng đạo kiếm, căn bản cũng không phải là thuộc về đạo vực đạo khí, mà là thuộc về diệt vực thần binh. Tàng đạo kiếm là bị Hoang Viễn đặt được, đặt ở Sơn Hải Vấn Đạo Tông bên trong. Mà tại Hoang Viễn trước đó, nó tồn tại ở nơi nào, lại là dùng dạng gì diện mục xuất hiện. Vậy cái này tàng đạo kiếm, đến cùng lại là ai đưa vào đạo vực? Kỳ thật, vấn đề này vừa mới xuất hiện, Khương Vân gần như liền đã có đáp án. Nếu là tàng đạo kiếm là bị người theo diệt vực đưa vào đạo vực, mà lại bị ngụy trang thành đạo khí, như vậy tàng đạo kiếm ban đầu chủ nhân, chỉ có thể là diệt vực người. Thậm chí, Khương Vân cũng dám tiến thêm một bước lớn gan suy đoán, người này, hẳn là mở ra đạo vực vị kia tịch diệt tộc nhân. Hoặc là nói, là nghĩa phụ của mình Hàn Thế Tôn. Khương Vân nhìn xem tàng đạo kiếm ngay tại xuất thần, trong đầu suy tư cũng tất cả đều là liên quan tới tàng đạo kiếm đủ loại nghi hoặc, sở dĩ hắn cũng không tiếp tục đi chú ý thời gian chi lực đảo lưu. Tự nhiên, hắn cũng không có thấy, tại loại này đảo lưu bên trong, tại mảnh này tràn ngập thời gian chi lực hắc ám bên trong, lại là thời gian dần trôi qua xuất hiện một bóng người. Chương 2034, đến từ quá khứ, đi qua. Đây rốt cuộc là cái gì văn lộ? Khương Vân vẫn đang nhìn chăm chú tàng đạo kiếm bên trên những văn lộ kia, thậm chí vươn tay ra nhẹ nhàng chạm đến, suy tư loại này văn lộ đại biểu cho dạng gì lực lượng. Cũng liền tại Khương Vân câu nói này rơi xuống đồng thời, một thanh âm khác đã ngay sau đó hắn nói, đây là thời quang văn lộ. Thời quang bí cảnh, mặc dù khắp nơi tràn đầy thời gian chi lực, nhưng là những này lực lượng lại là vô thanh vô tức. Dù là bọn chúng lưu động lại điên cuồng, cũng sẽ không truyền ra chút nào thanh âm. Bởi vậy, cái này đột nhiên vang lên thanh âm, mặc dù cũng không vang dội, nhưng là đối với Khương Vân tới nói, thật sự là đâu chỉ tại Cửu Tiêu Kinh Lôi, chấn động đến thân thể của hắn trùng điệp run lên, cũng làm cho hắn đông nhiên ngẩng đầu lên. Cho đến lúc này, Khương Vân mới nhìn đến trước mặt mình xuất hiện bóng người này. Bóng người này thân thể mặc dù vẫn như cũ hư ảo, nhưng lại cũng không ảnh hưởng Khương Vân thấy rõ ràng tướng mạo của hắn. Mà khi nhìn rõ về sau, Khương Vân cũng lần nữa trùng điệp run lên, bật thốt lên, nghĩa phụ. Giờ này khắc này, tại cái này thời quang bí cảnh bên trong xuất hiện một người khác ảnh, thình lình liền là Khương Vân nghĩa phụ Hàn Thế Tôn. Chỉ bất quá, làm hô lên xưng hô thế này về sau, Khương Vân cũng lập tức phát hiện, mặc dù đối phương tướng mạo sát thực cùng nghĩa phụ Hàn Thế Tôn cực kỳ tương tự, nhưng là niên kỷ lại là rõ ràng muốn trẻ tuổi không ít. Tóc đen đầy đầu, thon gầy trên mặt không có chút nào nếp nhăn, một đôi rực rỡ như đầy sao trong mắt, càng là ẩn chứa có chút ý cười, chính nhìn chăm chú lên Khương Vân, nhàn nhạt mở miệng nói, ta làm sao không nhớ rõ, từng có ngươi dạng này một vị nghĩa tử. Khương Vân trong đầu tiên là trống rỗng, nhưng ngay sau đó lại là vô số cái suy nghĩ tựa như tia chớp xẹt qua, cho đến cuối cùng hội tụ thành ba chữ, ngươi là ai? Kỳ thật, Khương Vân đã biết đối phương là ai, nhưng là hắn vẫn rất hiểu rõ sở nghe được đối phương trả lời. Ha ha ha. Kia nam tử không nhịn được cất tiếng cười to nói, ngươi đã gọi ta làm nghĩa phụ, nhưng lại không biết ta là ai, có phải hay không tương lai các ngươi, đều là như thế có ý tứ. Tương lai. Nghe được hai chữ này, Khương Vân trái tim không nhịn được trùng điệp nhảy một cái, lần nữa bật thốt lên hỏi, ngươi, đến từ quá khứ, đi qua. Nam tử lúc này mới gật đầu nói, trẻ con là dễ dạy, không sai, ta, đến từ quá khứ, đi qua, hoặc là nói, ngươi bây giờ, cũng chính là tồn tại ở quá khứ, đi qua. Câu nói này, đổi thành tại cái khác địa phương, giống như bị Khương Vân nghe được, tuyệt đối sẽ cho rằng đối phương là tại hồ ngôn loạn ngữ, nhưng là tại cái này thời quang bí cảnh bên trong. Tại cái này không ngừng đảo lưu thời quang bên trong, Khương Vân lại là rất dễ dàng liền hiểu tới. Cho dù minh bạch, nhưng Khương Vân cũng không nhịn được hít một hơi thật sâu về sau mới nói tiếp, chẳng lẽ tiền bối, một mực tại nơi này, không, tại quá khứ, đi qua, chờ ta. Nam tử lần nữa gật đầu nói, ta là đang chờ người, bất quá, ta không biết người của chúng ta là ai. Khương Vân đứng dậy, đối nam tử ôm quyền thi lễ, thật sâu bái hạ nói, hậu nhân Khương Vân, bái kiến lao tổ tông. Tự nhiên, cái này nam tử liền là vị kia khai sáng đạo vực tịch diện tộc nhân, cũng là Khương Vân suy đoán bên trong, chuyển thế luân hồi về sau, tại một thế này trở thành chính mình nghĩa phụ tịch diện tộc nhân. Thậm chí, hắn càng là ban đầu ở tịch diện nhất tộc cường thịnh nhất thời điểm, phòng ngừa chu đáo phía dưới, trong bóng tối sáng lập tịch diện đệ thập tộc vị kia tộc trưởng. Thời quang bí cảnh, tồn tại ở Tu La Thiên, mà Tu La Thiên bên trong đã từng vô số tộc đàn bên trong, có một chi tộc đàn là tịch diện đệ thập tộc bên trong một viên. Hiển nhiên, năm đó tịch diện tộc trưởng không chỉ là lựa chọn một chi tộc đàn làm đệ thập tộc, càng là lưu lại cái này thời quang bí cảnh. Đồng thời, hắn còn nương tựa theo thực lực cường đại, tại cái này thời quang bí cảnh bên trong, lưu lại chính mình một đạo thần thức, hoặc là nói một đạo hình ảnh. Vì cái gì, liền là chờ đợi một ngày kia, hắn hậu nhân có thể đến nơi đây. Đối mặt Khương Vân bái kiến, vị này tịch diệt tộc trưởng trong mắt lóe lên một đạo quang mang, trong miệng phát ra thở dài một tiếng nói, kỳ thật, ta hy vọng ta vĩnh viễn đợi không được ta muốn chờ người. Ý tứ của những lời này, Khương Vân tự nhiên cũng minh bạch. Giống như hắn vĩnh viễn đợi không được hắn muốn chờ người, vậy đã nói rõ tịch diệt tộc từ đầu đến cuối cường đại, sừng sững tại diệt vực bên trong. Thế nhưng là đã bây giờ Khương Vân tới, gặp được hắn, đây cũng là nói rõ, tịch diệt tộc tao ngộ bất hạnh. Tịch diệt tộc trưởng lần nữa thở dài nói, bất quá, thịnh cực mà suy, vật cực tất phản, cũng là bình thường sự tình, nói cho ta, tịch diệt tộc đến cùng xảy ra chuyện gì. Nói chuyện đồng thời, tịch diệt tộc trưởng cũng trực tiếp khoanh chân ngồi ở Khương Vân đối diện. Lúc này, thời quang đảo lưu cũng đã ngừng, nói một cách khác, nơi này thời gian cũng đã lâm vào ngừng. Khương Vân không nhịn được gượng cười, chính mình làm sao biết tịch diệt tộc xảy ra chuyện gì. Bất quá đã đối phương hỏi, vậy mình cũng chỉ có thể đem chính mình chỗ biết đến liên quan tới tịch diệt tộc hết thảy tất cả đều nói ra. Thậm chí, tính cả đối phương mang theo cựu tộc khai sáng ra đạo vực, đồng thời đem đối phương không ngừng chuyển thế luân hồi, cho đến tại một thế này ngoài ý muốn đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, biến thành chính mình nghĩa phụ suy đoán cũng cùng nhau nói ra. Tịch diệt tộc trưởng từ đầu đến cuối an tĩnh nghe, kia trương gầy gò trên mặt cũng từ đầu đến cuối không có chút nào biểu tình biến hóa, liền như là đang nghe một chuyện bé nhỏ không đáng kể đồng dạng. Đợi đến Khương Vân sau khi nói xong, hắn tiếp tục trầm mặc thật lâu, lúc này mới chậm rãi mở miệng nói, kỳ thật, ngươi nghi hoặc, cũng là nghi ngờ của ta, tại ta chỗ này, ngươi căn bản không chiếm được bất kỳ đáp án. Khương Vân yên lặng nhẹ gật đầu, năm đó đối phương lưu lại đạo này hình ảnh thời điểm, tịch diệt tộc chính như mặt trời giữa trưa. Thậm chí lại sau này không biết bao nhiêu năm quá khứ, đi qua, tịch diệt nhất tộc mới không hiểu biến mất, hắn mới đi khai sáng đạo vực. Hắn liền xem như lại thần thông quảng đại, cũng không có khả năng thật biết trước, dự đoán biết tương lai sẽ phát sinh sự tình gì. Hắn có khả năng nói cho Khương Vân, liền là tại hắn sinh ra chuyện lúc trước. Mà những chuyện kia, Khương Vân biết hay không, kỳ thật cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Không có gì hơn liền là tịch diệt tộc như thế nào trở nên cường đại, như thế nào xưng bá toàn bộ diệt vực. Đồng nhiên, tịch diệt tộc trưởng chỉ một ngón tay Khương Vân trong tay tàng đạo kiếm nói, bất quá, ta ngược lại thật ra có thể nói cho ngươi, trôi kiếm này sự tình. Vừa mới ta đã nói, trên thân kiếm văn lộ là thời quang chi văn, cũng chính là có thời gian chi lực. Nghe đến đó, Khương Vân đã có chút minh bạch, cái này tàng đạo kiếm lại là Tịch Diệt tộc trưởng tự tay luyện chế, mà lại ẩn chứa thời gian chi lực, khó trách có thể thi triển ra trưởng kiếm thiên hoang chi thuật. Chẳng qua là ban đầu ta đưa nó luyện chế ra tới thời điểm, chỉ là đưa nó làm một loại thân phận tín vật, hoặc là nói, là một thanh chìa khóa. Luyện chế ra đến về sau, ta tiểu ẩn giấu đi trong đó thời gian chi lực, phong bế hắn linh, mà muốn để hắn lần nữa khôi phục chân diện mục, nhất định phải có hai điều kiện. Đệ nhất, dĩ nhiên chính là Tịch Diệt chi lực, thứ hai, thì là cần một chút cường đại kiếm chi nguyên văn. Khương Vân rốt cục bừng tỉnh đại ngộ. Tàng đạo kiếm đã có tự thân chi linh, thậm chí chỉ sợ nó cũng sớm đã thức tỉnh. Nhưng là chỉ khổ nỗi nó từ đầu đến cuối chưa từng gặp được cường đại cùng kiếm có liên quan lực lượng nguyên văn. Cho đến vừa mới, vị kia kiếm đồ tộc Thiên Nguyên cường giả xuất hiện. Kiếm linh huyên tâm, chỉ sợ cũng là tại tàng đạo kiếm bản thân chi linh thúc đẩy phía dưới, mới có thể chủ động xuất thủ trợ giúp chính mình, từ đó để cho tàng đạo kiếm có thể hấp thu đối phương nguyên văn. Chỉ là Khương Vân có chút không hiểu hỏi, vậy tại sao nhất định phải là kiếm chi nguyên văn? Bởi vì giới này ta tuyển định đệ thập tộc bộ tộc kia tộc trưởng, liền là tu luyện kiếm chi lực. Nha! Khương Vân hiểu rõ gật đầu, đây chính là tàng đạo kiếm làm thân phận tín vật tác dụng. Chỉ cần mình có thể nhìn thấy Tu La Thiên bên trong thuộc về Tịch Diệt đệ thập tộc tộc đàn tộc trưởng, liền có thể bằng vào kiếm này làm cho đối phương xác nhận thân phận của mình. Còn như chìa khóa tác dụng, dĩ nhiên chính là tại cái này thời quang bí cảnh bên trong, có thể bảo hộ chính mình không bị lực lượng thời gian ảnh hưởng, có thể để cho mình nhìn thấy vị này Tịch Diệt tộc trưởng. Đúng rồi, chuôi kiếm này, nguyên bản tên gọi là gì? Ta lúc ấy vẹn vẹn chỉ là tùy ý luyện chế, sở dĩ tiểu dùng cái này giới chi tộc danh tự mệnh danh. Tu La. Chương 2035, Hiền lành trưởng bối. Tu La kiếm. Cái tên này để Khương Vân lần nữa khẽ giật mình sau nhẹ gật đầu. Xem ra, bây giờ quật khởi tại Tu La Thiên bên trong Tu La tộc, chính là lúc trước Tịch Diệt tộc trưởng lựa chọn làm đệ thập tộc tộc đàn. Thậm chí, sở dĩ bọn hắn lại đột nhiên vì chính mình mở ra thời quang bí cảnh, cũng hẳn là bọn hắn tộc trưởng thấy được tàng đạo kiếm hấp thu kiếm đồ tộc vị kia thiên nguyên cường giả nguyên văn quá trình, sở dĩ rốt cục xác nhận thân phận của mình. Mà lại, bọn hắn liền như là sở hữu Tịch Diệt đệ thập tộc thành viên đồng dạng, ẩn tàng cho tới bây giờ. Dù là nhận ra thân phận của mình, bọn hắn cũng không tốt trực tiếp xuất thủ trợ giúp chính mình đối phó Tiết Ngạo bọn người, sở dĩ chỉ có thể mở ra thời quang bí cảnh, dùng loại này mịt mở phương thức tới cứu mình. Đối với những người khác tới nói, tiến vào thời quang bí cảnh tất nhiên là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là đối với cầm trong tay Tu La kiếm chính mình tới nói, tiến vào thời quang bí cảnh, nhưng căn bản không có bất cứ chuyện gì. Minh bạch những này về sau, Khương Vân mở miệng lần nữa hỏi, lão tổ, vậy ngài chờ ta ở đây, đến tột cùng là có chuyện gì? Tự nhiên là muốn đưa ngươi một trận tạo hóa. Tịch Diệt tộc trưởng mỉm cười đồng thời, đã run tay dương lên, mấy chục đạo Tịch Diệt chi văn tùy theo xuất hiện, trực tiếp chui vào Khương Vân thể nội. Đối với cái này, Khương Vân cũng là không ngoài ý muốn. Thời quang bí cảnh tác dụng kỳ thật cùng Thiên Hương tộc Thánh Dược Thạch đồng dạng, chính là vì trợ giúp Tịch Diệt tộc nhân tăng thực lực lên, lớn mạnh bản thân. Dù sao, theo Tịch Diệt nhất tộc biến mất, Tịch Diệt chi lực cùng Tịch Diệt chi văn cũng đồng dạng mai danh nhận tích. Thậm chí tiểu liền Tịch Diệt tộc ban đầu thí luyện chi địa bên trong, đều không có bao nhiêu Tịch Diệt chi văn tồn tại. Mà thiếu khuyết Tịch Diệt chi văn, bất kỳ cái gì Tịch Diệt tộc nhân cũng không có khả năng tu luyện tới cảnh giới càng cao hơn. Cho nên, Tịch Diệt tộc trưởng mới có thể đang chọn lựa là đệ thập tộc tộc đàn bên trong, dùng đủ loại phương thức lưu lại Tịch Diệt chi văn, để cho mình hậu nhân có thể tốt hơn tu luyện. Loại trừ Tịch Diệt chi văn bên ngoài, tiếp xuống, vị này Tịch Diệt tộc trưởng lại bắt đầu kỹ càng là Khương Vân giảng giải Tịch Diệt nhất tộc phương pháp tu luyện. Đây đối với Khương Vân tới nói, mới thật sự là đại tạo hóa. Mặc dù Thánh Dược Thạch bên trong cũng có phương pháp tu luyện, nhưng so với Tịch Diệt tộc trưởng tự mình giảng giải, hiệu quả tự nhiên muốn kém nhiều. Mà lại Khương Vân nếu có không hiểu địa phương, còn có thể trực tiếp hỏi. Cái này cho dù là tại quá khứ, đi qua, Tịch Diệt trong tộc, đều sẽ rất ít có tộc nhân có thể hưởng thụ được loại đãi ngộ này. Tự nhiên, điều này cũng làm cho Khương Vân đối toàn bộ Tịch Diệt tộc phương pháp tu luyện hiểu rõ càng thêm thấu triệt. Làm Tịch Diệt tộc trưởng giảng giải cuối cùng kết thúc về sau, hắn lại cho Khương Vân nói về liên quan tới Tịch Diệt tộc sự tình. Mặc dù Tịch Diệt tộc là chính mình chân chính tộc đàn, nhưng là đối với Tịch Diệt tộc, Khương Vân căn bản không có chút nào ấn tượng, không có chút nào cảm giác, thậm chí liền tưởng tượng đều không thể làm đến. Thế nhưng là tại Tịch Diệt tộc trưởng giảng thuật phía dưới, Khương Vân trong đầu, Tịch Diệt tộc hết thể lại là từ từ rõ ràng, cũng làm cho hắn cảm thấy mình phảng phất trở thành một thành viên trong đó. Rốt cục, Tịch Diệt tộc trưởng thanh âm ngừng lại, mục quang bình tĩnh nhìn chăm chú lên Khương Vân, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười nói, tiểu gia hỏa, nhiệm vụ của ta đã coi như là hoàn thành. Mặc dù biết rõ đối phương khẳng định hội, sẽ, biến mất, nhưng là nghe được câu này, Khương Vân trên mặt vẫn lộ ra thần sắc không muốn. Bởi vì, đối phương, chân chính là trưởng bối của mình, là thân nhân của mình, chính mình hai người thể nội, chạy đồng dạng huyết mạch. Mặc kệ quá khứ, đi qua, tịch diệt tộc trưởng ở những người khác trong lòng đến cùng là dạng gì hình tượng, nhưng là tại Khương Vân trong lòng, hắn liền là một vị hiền hòa trưởng bối. Nhìn thấy Khương Vân sắc mặt biến hóa, tịch diệt tộc trưởng khẽ mỉm cười nói, ngươi không cần như thế, của ta bản tôn không phải còn sống khỏe re, mà lại trở thành ngươi nghĩa phụ sao. Ngươi sở hữu nghi hoặc, chờ ngươi lần nữa nhìn thấy hắn lúc, hắn tất nhiên sẽ nói cho ngươi. Mặc dù ta cũng không biết của ta bản tôn, vì cái gì không đích thân đến được hoàn thành phục hưng tịch diệt tộc nhiệm vụ, mà là đem bộ này nguyên bản căn bản không nên bởi ngươi đến con phụ gánh đặt ở trên người của ngươi, nhưng là ta tin tưởng ta ánh mắt, ngươi khẳng định có thể khiêng nổi nó. Khương Vân Yên lặng nhẹ gật đầu, vấn đề này chính hắn cũng nghĩ qua. Nghĩa phụ nếu là tịch diệt tộc trưởng, như vậy cho dù chỉ có hắn một người, cũng khẳng định so với mình càng thích hợp đi phục hưng tịch diệt tộc. Nhưng là trên người hắn tất nhiên là gặp biến cố gì, dẫn đến hắn tu vi trên phạm vi lớn rơi xuống, sở dĩ chỉ có thể để cho mình để hoàn thành. Tịch diệt tộc trưởng cũng rốt cục đứng dậy, vươn tay ra nhẹ nhàng đặt ở Khương Vân trên bờ vai nói, hiện tại, ta hội, sẽ, đưa ngươi tiến về tương lai. Nương tựa theo cái này tu la kiếm, cái này thời quang bí cảnh có thể hoàn toàn thuộc sở hữu của ngươi, bị ngươi trưởng khống. Đúng rồi, kém chút quên đi, ta trong dự đoán đệ thập tộc, cũng hẳn là 9 cái tộc đàn. Mặc dù ta cũng không biết cuối cùng ta thành công thu phục mấy tộc, nhưng là tại tu la thiên về sau, dưới mặt ta một mục tiêu sẽ là tinh la giới. Tốt, ngươi hồi trở lại tương lai đi. Thoại âm rơi xuống, tịch diệt tộc trưởng căn bản không cho Khương Vân lại mở miệng thời gian, tay áo đã huy động. Mà Khương Vân cũng lập tức rõ ràng cảm thấy mình quanh người kia nguyên bản đều đã đứng im thời gian, lập tức lần nữa khôi phục lưu động. Chỉ là không còn là ngược dòng, mà là xuôi dòng. Cái này cũng liền khiến cho, mặc dù Khương Vân thân hình căn bản là đứng tại chỗ không động, nhưng là trong mắt của hắn, tịch diệt tộc trưởng thân hình lại ngay tại hối hạ cách mình đi xa. Khương Vân không có mở miệng, chỉ là đối tịch diệt tộc trưởng, lần nữa thật sâu cong xuống. Nhìn chăm chú lên Khương Vân đồng dạng ngay tại thân hình đi xa. Tịch diệt tộc trưởng trên mặt lại là thời gian dần trôi qua lộ ra một tia vẻ thất vọng. Nhưng chợt, cái này thất vọng nhưng lại hóa thành nụ cười vui mừng nói, ta tồn tại tác dụng, loại trừ là muốn đưa ngươi một trận tạo hóa, tự nhiên cũng là muốn tận mắt xem ngươi. Mặc dù, ngươi cũng không phải là ta muốn chờ người, nhưng là, ngươi cũng rất tốt. Có một số việc, ta không có nói cho ngươi biết, nhưng đã của ta bản tôn, nghĩa phụ của ngươi đồng dạng không có nói cho ngươi biết, vậy đã nói rõ, ngươi còn không phải thời điểm biết. Lắc đầu. Tịch diệt tộc trưởng khoanh chân ngồi xuống, mang trên mặt nụ cười, cái kia vốn là hư ảo thân ảnh, thời gian dần trôi qua tiêu tán ra. Khương Vân cũng đứng thẳng người lên, nhìn xem kia đã rốt cuộc nhìn không thấy quá khứ, đi qua, chậm rãi nhắm mắt lại. Không biết quá khứ, đi qua, bao lâu về sau, Khương Vân rốt cục mở mắt. Giờ phút này hắn vẫn đưa thân vào hắc ám bên trong, nhưng là kia vô số thời quang chi hà lại là một lần nữa biến hỗn loạn vô cùng. Khương Vân biết, chính mình trở về. Vừa mới phát sinh hết thảy. Đơn giản liền như là một giấc ngộng đồng dạng, để Khương Vân vẫn như cũ trở về chỗ sau một hồi lâu, lúc này mới đưa tay nắm lên tu la kiếm, tịch diệt chi lực tràn vào trong đó, lập tức kỳ thượng thời quang nguyên văn phát sáng lên. Khương Vân mặc dù cũng không có chân chính có được thời gian chi lực, nhưng là tại hắn tịch diệt chi lực dưới, lại là có thể thông qua tu la trên thân kiếm thời quang nguyên văn đến trưởng khống cái này toàn bộ thời quang bí cảnh. Vì phòng ngừa lại có những người khác xâm nhập, sở dĩ hắn cũng không có đi cải biến nơi này hỗn loạn thời gian chi lực. Vẹn vẹn đem chính mình đặt mình vào đầu này thời quang chi hà tốc độ thời gian trôi qua, cố định tại so bình thường tốc độ chạy chậm gấp 10 về sau, lúc này mới dứt bỏ hết thể suy nghĩ, bắt đầu chính mình chân chính bế quan. Mặc dù hắn về tới quá khứ, đi qua, nhưng là hắn hiện tại, lại là muốn nhất định phải đi hướng tương lai. Mà tương lai của hắn, tràn đầy long đong cùng gian nan, sở dĩ hắn nhất định phải để cho mình mau sớm cường đại lên. Thậm chí, tại cái này thời quang bí cảnh bên trong, hắn cũng chỉ có thời gian 2 năm. Hai năm về sau dược thần chiến, hắn nhất định phải xuất hiện, không chỉ là vì nhìn thấy tuyết tình, vì thay Diệp Ấu Nam hò hét trợ uy, còn muốn báo hắn bị ngũ đại tướng tộc truy sát mối thủ. Khương Vân, vốn là có thủ tất báo người. Hiện tại, hắn cần phải làm là tại thời gian 20 năm bên trong, chí ít tu luyện ra còn lại 2 tòa đạo đài. Dù sao tịch diệt chi văn trong cơ thể hắn đã có, sở dĩ chỉ cần linh khí đầy đủ, ngưng tụ đạo đài thời điểm gia nhập tịch diệt chi văn, là tương đương với nguyên đài. Đương nhiên, hắn càng hy vọng mình có thể bước vào thiên nguyên cảnh, nhất là chính mình bây giờ đã có thiên nguyên quả tình huống phía dưới. Chương 2036, bị người để mắt tới. Thời gian hơn 2 năm trong chớp mắt. Bây giờ Tu La Thiên bên trong, gần như đã không có ngoại tộc tu sĩ. Thậm chí tiểu liền lúc trước lưu tại thời quang bí cảnh cửa vào, chờ đợi lấy Khương Vân mấy đại tướng tộc người cũng là đã rời đi Tu La Thiên. Bởi vì, Dược Thần Chiến sẽ bắt đầu. Dược Thần Chiến, trăm năm một lần. Mặc dù lúc mới bắt đầu nhất, mục đích của nó vẹn vẹn chỉ là để dùng cho toàn bộ Tây Nam hoang vực luyện dược sư bọn họ cung cấp một triển lãm cá nhân phát hiện mình cơ hội, nhưng khi tổ chức nhiều lần, mục đích của nó tự nhiên cũng là tùy theo phát sinh biến hóa. Cố nhiên luyện dược sư ở giữa đấu dược, vẫn là Dược Thần Chiến mấu chốt. Nhưng mượn Dược Thần Chiến, cũng đã trở thành từng cái tộc đàn, mặc kệ là tướng tộc, vẫn là sĩ tộc, thậm chí tiểu liền nô tộc một triển lãm cá nhân hiện thực lực bản thân tốt đẹp cơ hội. Tại Dược Thần Chiến bên trong lấy được dạng gì thứ tự, tự nhiên cũng liền trở thành phán đoán từng cái tộc đàn thực lực tiêu chuẩn. Bởi vậy, mỗi lần Dược Thần Chiến, hấp dẫn không chỉ có riêng chỉ có luyện dược sư bọn họ, càng là có phía sau bọn họ kia từng cái tộc đàn, cùng 9 đại tướng tộc đều sẽ phái người trình diện. Mặc dù Dược Thần Chiến còn có thời gian mấy tháng mới có thể bắt đầu, nhưng là đã có đại lượng tộc đàn đã xuất phát, hay là đã chạy tới tổ chức chi địa đan đỉnh giới. Thiên Hương tộc, mặc dù kỳ trước Dược Thần Chiến đều sẽ tham gia, nhưng là lần này đối với bọn hắn tới nói, ý nghĩa rất là trọng yếu. Bởi vì bọn hắn đã thừa nhận Khương Vân vị này chủ tôn, thừa nhận Thiên Hương tộc là tịch diệt đệ thập tộc một viên. Như vậy bọn hắn tự nhiên hy vọng có thể lần này Dược Thần Chiến bên trong lấy được tốt thứ tự, tăng lên chính mình tộc quyền lực ảnh hưởng, là Khương Vân tạo thế. Bởi vậy, Thiên Hương tộc tham gia Dược Thần Chiến ba vị nhân tuyển cũng đã ra lò, đại trưởng lão Diệp Vọng, tộc trưởng Chi Tử Diệp Chi Thu cùng Diệp Ấu Nam. Dược Thần Chiến tỷ thí cũng là muốn cân nhắc tu vi. Dù sao tu vi chênh lệch quá lớn, luyện chế ra tới đan dược phẩm giai cũng sẽ khác biệt. Tỷ như nói để Thiên Nguyên cảnh luyện dược sư cùng Đạo Linh cảnh luyện dược sư đi tỷ thí, kia Đạo Linh cảnh luyện dược sư luyện dược trình độ lại cao hơn, cũng không có khả năng chiến thắng. Loại trừ ba người này bên ngoài, Diệp Ấu Nam trên thân càng là mang tới luyện tiên lô, trong đó cất giấu Thiên Hương tộc lão tổ Diệp Đan Quỳnh. Tóm lại, đối với lần này Dược Thần Chiến, Thiên Hương tộc là muốn cố gắng chí ít tiến vào 10 vị trí đầu liệt kê. Chỉ bất quá, bọn hắn cũng không biết, bọn hắn đã bị người để mắt tới. Tu La Thiên bên trong, Khương Vân đắc tội ngũ đại tướng tộc, loại trừ Vấn Tỉnh tộc là tới từ Tây Bộ khu vực bên ngoài, còn lại tứ đại tướng tộc đều là thuộc về Tây Nam hoang vực. Nhất là Tiết Cảnh Đồ Trô Đan Dương tộc, càng là Dược Thần Chiến khách quen. Mặc dù Tu La Thiên bên trong, Khương Vân trốn vào thời quang bí cảnh, tại Tiết Cảnh Đồ bọn người nghĩ đến, Khương Vân hẳn là không có khả năng còn sống ra, nhưng là cái này cũng không đại biểu bọn hắn liền để xuống cùng Khương Vân ở giữa cừu hận. Bọn hắn tại trở lại riêng phần mình tộc đàn về sau, lập tức liền phát động hết thể có thể phát động lực lượng, điều tra liên quan tới Khương Vân lai lịch. Cái thứ nhất có thu hoạch, liền là Tham Lang tướng tộc. Hắn nô tộc, Hỏa Sư tộc thiếu chủ Sư Viêm, tự nhiên lập tức đem Thiên Hương trong tộc Khương Vân đã từng xuất hiện tin tức truyền đi lên. Mà Khương Vân thắp sáng thánh dược thạch 10 đạo quan mang, trở thành Thiên Hương tộc khách khanh trưởng lao sự tình, tức thì bị không ít tu sĩ thai nghe mắt thấy, sở dĩ cái khác mấy đại tướng tộc cũng rất nhanh tự biết. Mặc dù Thiên Hương tộc bên trong Khương Vân tướng mạo cùng Tu La Thiên bên trong khác biệt, nhưng là tại hiểu rõ Thiên Hương tộc bên trong Khương Vân hành sự phong cách về sau, Tiết Cảnh Đồ đám người nhất thời tiểu đã đoán được, hai cái Khương Vân là cùng một người. Bởi vậy, ngay tại Thiên Hương tộc một đoàn người rốt cục rời đi Thiên Hương giới, hướng về Đan đỉnh giới khi xuất phát, tứ đại tướng tộc người liền đã để mắt tới bọn hắn. Tứ đại tướng tộc để mắt tới Thiên Hương tộc mục đích, kỳ thật cũng là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Giống như Đan Dương tộc, Linh Kính tộc cái này hai đại tộc, cũng là không phải thật sự muốn diệt hết Thiên Hương tộc. Dù sao Khương Vân không thể nào là Thiên Hương tộc người, mà lại Thiên Hương tộc cũng không phải cái gì phổ thông tộc đàn. Thiên Hương tộc giao thiệp cực lớn, cùng rất nhiều tộc đàn, thậm chí cùng một cái tướng tộc đều duy trì rất tốt quan hệ. Lúc trước Tham Lang tộc liền muốn đem Thiên Hương tộc thu làm chính mình nô tộc, có thể cuối cùng lại là bởi vì mặt khác cái kia tướng tộc tham gia, dẫn đến chuyện này cuối cùng là không giải quyết được gì. Đan Dương tộc cùng là luyện dược tộc quần. Giống như bọn hắn thật vẹn vẹn bởi vì Khương Vân là Thiên Hương tộc khách khanh trưởng lão, tiểu quy mô tiến công, hoặc là hủy diệt Thiên Hương tộc, kia tất nhiên sẽ trêu chọc vô tận chỉ trích. Bọn hắn nhìn chằm chằm Thiên Hương tộc, chỉ là muốn theo Thiên Hương tộc trên thân, biết được Khương Vân chân chính lai lịch. Mà Tham Lang tộc thì là muốn mượn lần này cơ hội, thử lại lấy đem Thiên Hương tộc thu làm chính mình nô tộc. Chỉ có Kiếm Đồ tộc đối với Thiên Hương tộc là có tất sát chi tâm. Bởi vì cũng là bởi vì bọn hắn nhất tộc một vị thiên nguyên cường giả vậy mà chết tại Khương Vân chi thủ. Đây đối với bọn hắn tới nói, là vô cùng nhục nhã, cũng làm cho bọn hắn sở hữu tộc nhân đối với Khương Vân là hận thấu xương, nhưng phàm là cùng Khương Vân có quan hệ tộc đàn, bọn hắn cũng không muốn buông tha. Huống chi, một cái thiên hương tộc, trong mắt bọn họ, căn bản so ra kém một vị thiên nguyên cường giả trọng yếu hơn. Loại trừ cái này tứ đại tướng tộc bên ngoài, Huyền Âm tướng tộc cũng tương tự đang chú ý Thiên Hương tộc. Mặc kệ là Nam Cung Hoài Ngọc, vẫn là vị bà lão kia, đối với Khương Vân đều có thật sâu áy náy cùng cảm kích. Nhất là Nam Cung Hoài Ngọc, từ khi trở về tộc đàn về sau, Khương Vân thân ảnh ngay tại trong lòng của nàng vung đi không được. Bởi vậy, làm nàng cũng hiểu biết Khương Vân cùng Thiên Hương tộc quan hệ về sau, lúc này quyết định, vô luận như thế nào, đều muốn tận khả năng bảo trụ Thiên Hương tộc. Cũng không phải mỗi cái Tây Nam hoang vực tộc đàn đối với dược thần chiến đều có hứng thú, Tu La tộc chính là không có chút nào hứng thú. Bọn hắn nhất tộc, dũng manh hiếu chiến, cũng không am hiểu luyện dược, đương nhiên sẽ không đi phái người tham gia dược thần chiến. Trong hai năm này, theo ngoại tộc tu sĩ dần dần rời đi, Tu La Thiên bên trong đã triệt để khôi phục bình tĩnh. Thậm chí liên quan tới Khương Vân lúc trước cùng ngũ đại tướng tộc ở giữa trận chiến kia, cũng là đã không còn người nhắc lên, mỗi cái Tu La tộc người lại lần nữa khôi phục bọn hắn ngày xưa sinh hoạt. Chỉ có La Quảng, mỗi ngày đều sẽ đi đồng dạng bình tĩnh thật lâu thời quang bí cảnh lối vào chỗ nghỉ ngơi một lát. Nói thật, mặc dù hắn đối với Khương Vân có thể theo thời quang bí cảnh bên trong sống sót mà đi ra ngoài, cũng không ôm cái gì lòng tin, nhưng là hắn hy vọng liền như là lúc trước Khương Vân đánh bại ba giang đồng dạng, có thể mang cho chính mình một kinh hỉ. Loại trừ La Quảng bên ngoài, năm đại trưởng lão cùng tộc trưởng, mỗi người bọn họ mục quang cũng sẽ thỉnh thoảng nhìn chăm chú lên thời quang bí cảnh lối vào. Bọn hắn cũng không biết Khương Vân còn sống hay không, chỉ là đồng dạng ôm một tia hy vọng cùng chờ mong mà thôi. Nhất là tộc trưởng Tu La, càng là thường xuyên hội, sẽ, một người đợi tại chính mình bí cảnh bên trong, nhìn chăm chú lên thời quang bí cảnh lối vào. Hôm nay, La Quảng vẫn như cũ như là thường ngày đồng dạng, đi tới thời quang bí cảnh lối vào. Bất quá, hắn vừa mới ngồi xuống, bên cạnh hắn tiểu nhiều hơn một người. Nhìn thấy người này, La Quảng sắc mặt không nhịn được hơi đổi. Ba Giang. Muốn nói loại trừ trưởng lão cùng tộc trưởng bên ngoài, Tu La tộc bên trong đối với Khương Vân từ đầu đến cuối nhớ thương không quên, cũng chỉ có La Quảng cùng Ba Giang. La Ánh Sáng đối Khương Vân là tâm phục khẩu phục, đem hắn xem như chính mình đại ca. Mà Ba Giang tự nhiên vừa vặn tương phản, hắn là đem Khương Vân trở thành chính mình kình địch lớn nhất. Khương Vân lần kia cùng hắn giao thủ, để hắn trọn vẹn nằm trên giường 3 tháng cũng không thể xuống đất, có thể nghĩ hắn đối với Khương Vân hận chi sâu. Bởi vậy, trong 2 năm qua, hắn cũng như bị điên không ngừng tại khắc khổ tu luyện, tăng lên thực lực của mình. Hôm nay, hắn không biết vì cái gì, vậy mà cũng sẽ xuất hiện ở nơi này. Ba Giang đối thời quang bí cảnh lối vào nhìn sau một lát, liền quay đầu nhìn về phía La Quảng, cười lạnh nói, ngươi không đi bắt gấp thời gian hảo hảo tu luyện, ngược lại mỗi ngày thủ tại chỗ này chờ lấy một người chết, ta Tu La tộc tại sao có thể có ngươi dạng này không cầu phát triển phế vật. La Quảng không chút khách khí phản kích nói, thực lực của ngươi mặc dù so với ta mạnh hơn, nhưng là so với Khương đại ca đến, ngươi kém xa lắc. Kém xa. Ba Giang đột nhiên cất tiếng cười to, toàn thân càng là bạo phát ra một cỗ hùng hậu khí tức. Kia là nguyên đài cửu trọng khí tức. Thời gian 2 năm, Ba Giang vậy mà lần nữa đột phá. Ba Giang tiếng cười bỗng nhiên thu vào nói, La Quảng, kỳ thật ta so ngươi càng hy vọng hắn có thể còn sống ra. Bởi vì lần này, ta sẽ giết hắn. Ngay tại Ba Giang thanh âm vừa mới rơi xuống đồng thời quang bí cảnh kia đã yên lặng hơn 2 năm lối vào bên trong. Lại là đông nhiên xuất hiện một bóng người. Chương 2037, càng thâm ý hơn nghĩa. Khương đại ca. Khương Vân. Nhìn thấy cái này bóng người xuất hiện, La Quảng cùng Ba Giang hai người đầu tiên là sững sờ, nhưng gần như đồng thời mở miệng. Mà lại, hai người trong thanh âm đều là tràn đầy vui sướng. Ra, dĩ nhiên chính là Khương Vân. Mặc dù Khương Vân say mê tu luyện, nhưng là đối với dược thần chiến đồng dạng là cực kỳ chú ý, sở dĩ thủy chung là bấm đốt ngón tay lấy thời gian. Cho đến hôm nay rốt cục rời đi thời quang bí cảnh. Theo Khương Vân xuất hiện, cái này Tu La Thiên bên trong 4 phương 8 hướng cũng đã xuất hiện đại lượng Tu La tộc người, trên mặt của mỗi người đều là mang theo chấn kinh chi sắc. Nhìn thấy đứng tại cửa vào chỗ La Quảng cùng Ba Giang hai người, Khương Vân cũng là có chút ngoài ý muốn, thậm chí trên mặt thần sắc đều là có chút hoảng hốt. Bởi vì đối với những người khác tới nói, hắn chỉ là bế quan 2 năm, nhưng là đối với hắn chính mình tới nói, lại là bế quan sắp tới 30 năm thời gian. Lần nữa nhìn thấy hai người này, mặc dù không thể nói là dường như đã có mấy lời, nhưng cũng là để hắn có chút ngơ ngác. La Quảng. Sau một lát, Khương Vân mới hồi phục tinh thần lại, đối La Quảng lộ ra nụ cười. Hắn tự nhiên có thể đoán ra, La Quảng khẳng định là từ đầu đến cuối đang lo lắng an nguy của mình, cho nên mới sẽ ở chỗ này chờ đợi. Có phần này tâm, thực sự khó được. Còn như Ba Giang, Khương Vân cũng là hướng hắn khẽ gật đầu. Cùng Ba Giang chi gian, Khương Vân cũng căn bản không có cái gì thâm cừu đại hận. Bất quá chỉ là một trận luận bàn mà thôi, thắng thua cũng là bình thường sự tình. Khương Vân kia khiêm tốn thái độ, để Ba Giang cũng là nao nao, nhưng ngay sau đó liền lấy lại tinh thần, vội vàng đem mặt nghiêm, mắt lộ ra hung quang nói, Khương Vân, ta muốn lần nữa khiêu chiến ngươi. Nghe được Ba Giang, Khương Vân cũng là sững sờ, nhưng chợt liền nhịn không được cười lên. Tu La tộc người một khi bại vào nhân thủ, hoặc là liền là tâm phục khẩu phục, hoặc là liền là không chết không thôi, cho nên đối với Ba Giang khiêu chiến, hắn cũng không ngoài ý muốn. Nhất là dùng thị lực của hắn, tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra đến, Ba Giang đã đột phá đến nguyên đài cửu trọng cảnh, lúc này mới có lần nữa khiêu chiến lòng tin của mình. Chỉ là, năm đó chính mình tiếp nhận Ba Giang khiêu chiến, mặc dù mình mạnh hơn hắn, nhưng còn miễn cưỡng có thể xưng được là luật bản. Nhưng hôm nay nếu như mình đón thêm bị khiêu chiến của hắn, vậy căn bản liền là trần trụi khi dễ người. Lắc đầu, Khương Vân cười nói, ta không tiếp thụ. Vứt xuống câu nói này về sau, Khương Vân liền không lại để ý tới Ba Giang, mà là trực tiếp đi tới La Quảng bên cạnh, tay giơ lên, dùng sức vô vô La Quảng bả vai nói, ta tiến vào thời quang bí cảnh bao lâu. Khương Vân vậy mà không tiếp thụ khiêu chiến của mình, cái này khiến Ba Giang trong mắt hung quang không nhịn được đều bắt đầu cháy rừng rực. Giống như đổi thành những người khác không tiếp thụ, vậy người khác sẽ cho rằng đối phương là thực lực không bằng chính mình, không dám nhận bị. Nhưng là đổi thành Khương Vân nói ra những lời này đến, dù là Ba Giang không lớn động não, cũng có thể nghe được, Khương Vân căn bản chính là không có đem chính mình để vào mắt, có phải hay không tiết vu tiếp nhận khiêu chiến của mình. Bây giờ bốn phía còn có đại lượng Tu La tộc người đang quan sát, Khương Vân cự tuyệt, thật sự là đối với mình hung hăng đánh mặt, cũng làm cho mình vô luận như thế nào nuốt không trôi khẩu khí này. Nhưng mà, ngay tại hắn đã tay giơ lên, chuẩn bị đối Khương Vân xuất thủ thời điểm, vừa vặn nghe được Khương Vân hỏi ra vấn đề này, cũng làm cho bàn tay của hắn lập tức tiểu đứng tại không trung. Thời quang bí cảnh. Bọn hắn Tu La tộc người đương nhiên cũng biết, Khương Vân năm đó vì tránh né ngũ đại tộc nhân truy sát, dưới sự hoảng hốt chạy bừa trốn vào thời quang bí cảnh. Mà thời quang bí cảnh, đây tuyệt đối là có vào không ra, là trưởng lão tộc trưởng bọn người cực kỳ kiêng kỵ một chỗ bí cảnh. Có thể cái này Khương Vân, bây giờ, lại là theo thời quang bí cảnh bên trong đi ra. Hơn nữa nhìn bộ dáng của hắn, rõ ràng là lông tóc vô thương. Chẳng lẽ lại, hắn tại thời quang bí cảnh bên trong cũng đã nhận được chỗ tốt, thậm chí tu vi đồng dạng có chỗ phóng đại. Ý nghĩ này toát ra, để Ba Giang lập tức có chút chần chờ. La Quảng lại là không có Ba Giang nhiều như vậy ý nghĩ, giờ phút này trong lòng của hắn hoàn toàn bị tái kiến Khương Vân vui sướng chỗ tràn ngập. Từ khi Khương Vân tiến vào Vân Thủy bí cảnh bắt đầu, hắn không thể tự mình cùng đi, đã cảm thấy hổ thẹn trong lòng. Về sau càng là tiếp vào Nam Cung Hoài Ngọc truyền âm, hy vọng hắn trong bóng tối trợ giúp Khương Vân, có thể hắn loại trừ đi theo bên ngoài, cũng không có giúp đỡ một điểm công việc, chỉ có thể trơ mắt nhìn Khương Vân đại chiến năm tộc, cuối cùng bị ép vào thời quang bí cảnh. Bây giờ thấy Khương Vân vậy mà bình an vô sự theo thời quang bí cảnh bên trong đi ra, hắn là thật vô cùng hưng phấn, vội vàng đáp, 2 năm lẻ 5 tháng. Khương Vân gật gật đầu, cùng chính hắn tính ra chênh lệch thời gian không nhiều, tiếp lấy hỏi, kia cự ly dược thần chiến, còn bao lâu? Tu La Thiên mặc dù phong bế, nhưng là đối với dược thần chiến loại đại sự này, La Quảng tự nhiên cũng biết. Dược thần chiến, còn có 3 tháng liền muốn bắt đầu. Tốt. Khương Vân lần nữa dùng sức vô vô La Quảng bả vai, đồng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tiền phương, nơi đó, xuất hiện 6 bóng người. Tu La nhất tộc tộc trưởng cùng 5 vị trưởng lão. Mặc dù Khương Vân chỉ là gặp qua Tu La lệnh chủ, nhưng là lúc này, tự nhiên không khó đoán ra thân phận của bọn hắn. Giờ này khắc này, 5 vị trưởng lão trên mặt đều là mang theo thần sắc mừng rỡ, thậm chí tiểu nối tới đến hỉ nộ không lộ Tu La, trong mắt đều là có mỉm cười. Khương Vân hai tay ôm quyền, hướng về phía 6 người khách khách khí khí thi lễ một cái nói, vạn bối Khương Vân, gặp qua các vị tiền bối. Thời quang trong ảo cảnh cùng tịch diệt tộc trưởng gặp mặt, cũng làm cho Khương Vân biết được, bây giờ quật khởi tại Tu La Thiên bên trong cái này Tu La tộc, tất nhiên liền là năm đó được thu làm đệ thập tộc bên trong một viên. Bằng không, bọn hắn lại thế nào có thể khi nhìn đến tàng đạo kiếm có dị động thời điểm, vì chính mình mở ra thời quang bí cảnh. So với thiên hương tộc đến, Khương Vân đối với cái này Tu La tộc, mặc kệ là La Quảng vị này phổ thông tộc nhân, vẫn là Tu La lệnh chủ vị này cao tầng, đều là có ấn tượng không tồi. Nhất là giờ phút này, 6 người này toàn bộ xuất hiện, trên mặt cũng đều mang theo nụ cười vui mừng, cái này hiển nhiên đã biểu lộ bọn hắn thái độ đối xử với mình. Đã bọn hắn kính chính mình một thước, vậy mình liền muốn kính bọn họ một trượng. Đối mặt Khương Vân bái kiến, Tu La nhẹ gật đầu, tự mình mở miệng nói, không biết Khương tiểu hữu nhưng có thời gian, Tu nào đó có một số việc muốn cùng tiểu hữu thương lượng một chút. Tự nhiên có. Tu La khách khí chỉ một ngón tay nói, mời. Thế là, tại đông đảo Tu La tộc người, nhất là Ba Giang kia trợn mắt hốc mồm nhìn kỹ giữa, Khương Vân thản nhiên đi theo chính mình nhất tộc trưởng lão cùng tộc trưởng cùng một chỗ, dần dần từng bước đi đến. Tu La tộc, chọn lựa là tị thế thái độ. Mặc dù cho phép ngoại tộc tu sĩ tiến vào, nhưng lại tuyệt đối sẽ không cùng ngoại tộc tu sĩ có bất kỳ mật thiết vắng lai. Nhưng là bây giờ, Khương Vân lại có thể bị Tu La tộc trưởng Lao tộc trưởng thịnh tình mời, cái này chẳng những để Tu La tộc người khiếp sợ không gì sánh nổi, cũng làm cho bọn hắn ý thức được, Khương Vân tại trưởng Lao tộc trưởng trong suy nghĩ địa vị, hiển nhiên là cực cao. Bọn hắn đoán ngược lại là không sai, Khương Vân tại Tu La bọn người trong suy nghĩ địa vị, đích thật là cao đến cực hạn. Cho tới khi bọn hắn một nhóm 7 người, tiến vào một chỗ bí cảnh về sau, thân là tộc trưởng Tu La, vậy mà đối Khương Vân không người thi lễ, thuộc hạ Tu La, bái kiến chủ tôn. Nhìn xem Tu La cử động, 5 vị trưởng lao trên mặt không nhịn được đều là lóe lên một vòng vẻ kinh ngạc. Bởi vì thông qua trước đó Tu La đối đãi Khương Vân thái độ, để bọn hắn từ đầu đến cuối cho là mình tộc trưởng, tựa hồ là hưu tâm không muốn thừa nhận Khương Vân chủ tộc tộc nhân thân phận, thậm chí còn hy vọng Khương Vân chết tại Tu La Thiên bên trong. Thế nhưng là lúc này giờ phút này, bọn hắn giờ mới hiểu được, nhóm người mình hẳn là trách lầm tộc trưởng. 5 người cũng là đồng thời đối Khương Vân thật sâu bái hạ nói, chúng ta, bái kiến chủ tôn. Khương Vân vội vàng vươn tay ra, đỡ lên lục có người nói, 6 vị tiền bối không cần như thế. Mặc dù bị Khương Vân dịu lên, nhưng Tu La lại lần nữa đối Khương Vân bái hạ nói, chủ tôn lúc trước nguy nan thời điểm, chúng ta chưa thể xuất thủ tương trợ, mong rằng chủ tôn thứ tội. Khương Vân khẽ mỉm cười nói, tiền bối nói quá lời, các ngươi làm hết thảy, cũng là vì tộc ta, có tội gì. Đệ thập tộc sở hữu tộc đàn, sở dĩ có thể tồn tại đến hôm nay, mấu chốt nhất một điểm, liền là bọn hắn ẩn tàng đủ sâu. Bởi vậy, đối với bọn hắn không cứu mình, Khương Vân tự nhiên có thể lý giải. Nhưng mà, Tu La lại lắc lắc đầu nói, chủ tôn, kỳ thật chúng ta không xuất thủ tương trợ ngươi, cố nhiên là vì che giấu mình, nhưng là còn có một tầng càng sâu ý nghĩa. Chương 2038, chủ tộc chi đao. A, Tu La câu nói này ngược lại để Khương Vân có chút ngoài ý muốn. Tu La tộc không xuất thủ trợ giúp chính mình, không phải là vì ẩn tàng bọn hắn cùng mình quan hệ trong đó sao? Thật không nghĩ đến trong đó lại còn có ẩn tình khác. Khương Vân tự nhiên không nghĩ ra được, dứt khoát trực tiếp theo Tu La truy hỏi, cái gì càng sâu ý nghĩa? Tu La ngẩng đầu nhìn Khương Vân một chút về sau, lúc này mới gần từng chữ một, ta, muốn nhìn một chút chủ tôn thực lực. Nghe được Tu La câu nói này, từ đầu đến cuối đứng ở một bên Tu La lệnh chủ các loại, chờ, 5 vị trưởng lão mặt bên trên biểu lộ lập tức ngưng kết, từng cái trong lòng đều là dâng lên một tia bất an. Mặc dù bọn hắn đã là bừng tỉnh đại ngộ, minh bạch vì cái gì trước đó Tu La hội sẽ chậm chạp không chịu xuất thủ, biểu hiện ra không quan tâm Khương Vân chết sống nguyên nhân, chính là vì nhìn xem Khương Vân thực lực. Chỉ là, loại lời này, mọi người trong lòng mình biết là được, căn bản không cần ở trước mặt nói ra. Nhất là bây giờ, đã chính mình 6 người tất cả mọi người đã thừa nhận Khương Vân thân phận, lại đối Khương Vân nói lời như vậy, vậy coi như là chân chính đại bất kính, thậm chí có chút khiêu khích dí vị. Thân là nô tộc, lại muốn nhìn xem chủ tộc tộc nhân thực lực, lại đến cân nhắc chính mình đến cùng có phải hay không muốn lựa chọn thần phục. Giống như đổi thành Tiết Cảnh Đồ cùng An Nhược Đồng như thế thiên tiêu, nghe được Tu La nói ra lời như vậy, làm ra chuyện như vậy, kia thật có thể sẽ để bọn hắn tại trong cơn giận dữ, trực tiếp diệt đi nô tộc. Bất quá, không nói trước Khương Vân có hay không diệt đi Tu La tộc thực lực, nhưng ít ra hắn không phải là người như thế. Thậm chí, hắn đều không có chút nào tức giận, vẫn trên mặt nụ cười gật đầu nói, may mắn, thực lực của ta, còn không có để tiền bối thất vọng. Khương Vân mặc dù là tịch diệt tộc nhân, nhưng là hắn lại cũng không tính là chân chính tịch diệt tộc nhân. Bởi vì hắn chưa từng có mượn qua tịch diệt tộc thế, không có hưởng thụ qua tịch diệt tộc che chở. Mà là nương tựa theo chính hắn thực lực, từng bước một vượt qua vô số gian nan hiểm trở, đi tới hôm nay. Cái này cũng liền khiến cho, tính cách của hắn, hành sự phong cách, cùng xử lý vấn đề thái độ các loại, chờ chút, phương diện, cùng diệt vực bên trong những cái kia cao cao tại thượng hoàng tộc tướng tộc thật to khác biệt. Mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn đạo lý, hắn so bất luận kẻ nào đều muốn thể hội tinh tường. Huống chi, so với thiên hương tộc tộc trưởng bọn người đối với mình kia từ đầu tới cuối duy trì lấy lập lờ nước đôi thái độ, thậm chí đều muốn giết mình gây khó khăn đủ đường, Tu La tộc vẹn vẹn chỉ là muốn nhìn thực lực của mình, đã là rất tốt. Sở dĩ, hắn là thật không tức giận. Mặc dù Khương Vân không có sinh khí, nhưng là Tu La lần nữa nhìn Khương Vân một chút, lại nói tiếp, thuộc hạ làm như thế, kỳ thật cũng là có nguyên nhân. Lúc này, Tu La lệnh chủ các loại, chờ, 5 vị trưởng lão thật hận không thể mau tới trước, đi che Tu La miệng. Mặc kệ Khương Vân đối với Tu La tộc đứng ngoài quan sát là thật không quan tâm, hay là giả không quan tâm, Tu La cũng hẳn là thấy tốt thì lấy, tranh thủ thời gian thay cái chủ đề, đem việc này triệt để bỏ qua. Thế nhưng là tộc trưởng lại còn muốn tiếp tục tại cái đề tài này bên trên dây dưa, chẳng lẽ lại, nhất định phải triệt để chọc giận Khương Vân mới bằng lòng bỏ qua. Mặc dù trong lòng bất an, nhưng là bọn hắn cũng không dám thật tiến lên ngăn cản Tu La nói tiếp, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe. Khương Vân cũng là có chút điểm ngoài ý muốn Tu La từ đầu đến cuối nói đến đây đề tài, nhưng hắn tin tưởng, Tu La tất nhiên không phải là rảnh đến nhàm chán, cho nên vẫn là theo hắn hỏi, nguyên nhân gì? Bởi vì năm đó chủ tôn đại nhân, đối với chúng ta Tu La tộc lão tổ tông nói qua, lão nhân gia ông ta lựa chọn trở thành đệ thập tộc tộc đàn, kỳ thật các tộc đều có các tộc nhiệm vụ. Câu nói này để Khương Vân nụ cười trên mặt cũng là dần dần ngưng kết, lộ ra như nghĩ tới cái gì. Tu La nói tiếp, tộc khác quần nhiệm vụ ta không biết, nhưng là ta Tu La tộc, liền là chủ tộc một cây đao. Nhưng, cũng không phải là bất luận cái gì chủ tộc tộc nhân đều có tư cách nắm chặt cây đao này. Bởi vậy, sở dĩ muốn nhìn chủ tôn thực lực, chính là muốn nhìn xem chủ tôn, phải chăng có tư cách nắm chặt ta Tu La tộc cây đao này. Theo Tu La tiếng nói rơi xuống, năm vị trưởng lão lần nữa mặt lộ vẻ giật mình, đây là bọn hắn chỗ không biết sự tình, mà Khương Vân cũng là nhẹ gật đầu. Nguyên bản hắn thật đúng là không có suy nghĩ qua tịch diệt tộc trưởng lựa chọn đệ thập tộc thành viên thời điểm có cái gì đặc biệt mục đích, nhưng là hiện tại thông qua Tu La nói tới lời nói này, hắn lại ý thức được, thật đúng là như thế. Tu La tộc là đao, chủ chiến. Thiên Hương tộc là tinh thông luyện dược, chủ phụ trợ. Còn lại mấy cái bên kia tộc đàn, tự nhiên cũng đồng dạng có riêng phần mình khác biệt nhiệm vụ. Hơi trầm ngâm về sau, Khương Vân bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tu La, khẽ mỉm cười nói, đã ngươi đã xác định, ta có tư cách nắm chặt ngươi Tu La tộc cây đao này, vậy bây giờ có phải hay không nên để cho ta nhìn xem, ngươi Tu La tộc, phải chăng có tư cách trở thành trong tay của ta một cây đao? Khương Vân lời nói này, đơn giản liền là tại cùng Tu La vừa mới lời nói đối chọi gay gắt. Mà điều này cũng làm cho Tu La cùng năm vị trưởng lão có mắt bên trong cùng nhau lóe lên một đạo quang mang. Quang mang này trừ khiếp sợ ra, vui vẻ nhiều hơn vui mừng. Làm vị đã ẩn nút quá lâu một cây đao, mặc dù bọn hắn công nhận Khương Vân, cũng đối Khương Vân tính cách thực lực đều có chỗ hiểu rõ, nhưng là loại này giải cũng không sâu. Bọn hắn, cũng hy vọng có thể nhất minh kinh nhân A, có thể dương danh thiên hạ, có thể tại cái này diệt vực chân chính quật khởi. Trước nâng, liền là cần nhìn xem nắm chặt bọn hắn Khương Vân, đến tột cùng phải chăng có xương bá thiên hạ dạ tâm. Hiện tại, Khương Vân, biểu hiện ra hắn cường thế, biểu hiện ra dạ tâm của hắn. Tu La cao giọng cười nói, chủ tôn, ngồi. Khương Vân cùng Tu La bọn người tất cả đều ngồi xuống, ai cũng không hỏi Khương Vân tại thời quang bí cảnh bên trong đến cùng kinh lịch cái gì, mà là bởi Tu La mở miệng là Khương Vân giới thiệu Tu La tộc tình huống tới. Chủ tôn, bây giờ ta Tu La tộc tổng cộng có tộc nhân gần 100 vạn. Nghe được cái này câu nói đầu tiên, Khương Vân liền mang theo áy náy nhịn không được mở miệng ngắt lời nói, không có ý tứ, Tu La tiền bối, ta muốn hỏi thoáng cái, các ngươi trước kia là Tu La thiên bên trong cái nào tộc quần? Khương Vân vấn đề, để Tu La các loại, chờ, 6 người liếc nhìn nhau về sau, không nhịn được cùng nhau cất tiếng cười to, cười đến Khương Vân là không hiểu đấu. Tu La cười nói, chủ tôn có chỗ không biết, kỳ thật ta Tu La thiên bên trong, cổ xưa vạng kim đến, từ đầu đến cuối, đều chỉ có một cái tộc đàn, Tu La tộc. Khương Vân lập tức mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc, bất quá cũng nhớ tới, lúc trước nghĩa phụ cùng chính mình nói lên tàng đạo kiếm nguyên danh Tu La kiếm thời điểm, xác thực đề cập qua, liền là dùng Tu La tộc tộc tên. Tu La nói tiếp, chỉ bất quá, bởi vì lúc trước cái này Tu La thiên bên trong bí cảnh vô số, chúng ta cũng còn không có trưởng khống những này bí cảnh. Mà lại, luôn có ngoại tộc tu sĩ tiến vào, giống như nhìn thấy chúng ta nơi này chỉ có một cái tộc đàn, khó đảm bảo bọn hắn không có diệt tâm tư của chúng ta. Vì tốt hơn che giấu chúng ta thân phận chân chính, lại thêm nơi này có đủ loại lực lượng, cho nên chúng ta dứt khoát đem Tu La tộc phân tán thành mấy cái tộc đàn, để bọn hắn riêng phần mình phát triển, đi chiếm cứ bí cảnh, thậm chí có đôi khi sẽ còn lẫn nhau đối địch. Loại tình hình này, bại lộ bên ngoài tộc tu sĩ trong mắt, bọn hắn cũng liền thời gian dần trôi qua từ bỏ muốn xâm chiếm Tu La thiên ý nghĩ. Cho đến chủ tộc không hiểu biến mất về sau, thực lực của chúng ta cũng là dần dần lớn mạnh, đồng thời đem gần như tất cả bí cảnh đều trưởng khống trong tay. Lúc kia, cho dù thực sự có người muốn diệt đi chúng ta, cũng muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Bởi vậy, chúng ta lúc này mới lại đem tất cả tộc đàn một lần nữa chỉnh hợp, gom thành nhóm, đồng thời bắt đầu đem Tu La Thiên phong bế. Khương Vân lý giải gật đầu nói, thì ra là thế. Bây giờ, chúng ta Tu La tộc tổng cộng có tộc nhân 100 vạn số lượng, trong đó nguyên đài cảnh có mấy vạn người nhiều, thiên nguyên cảnh có gần 100 người nhiều. Khương Vân nghe không nhịn được âm thầm tắt lưới. Tu La tộc thực lực tổng hợp, tại diệt vực như thế nào? Chính mình không rõ ràng, nhưng là so Thiên Hương tộc thế nhưng là mạnh quá nhiều.